Tâm Ma chương 541 tới chương 556. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế nhưng, ảo ảnh kia lại lắc đầu, lần này ta không muốn hại ngươi. Cửu công tử, ta thật sự muốn cứu ngươi. Nếu ngươi không tin, thì tại sao lúc ở kim cung của nhai tí lại cầu xin ta? Cửu công tử trợn trừng mắt nhìn hắn, tin ngươi cái nổi gì? Tin ngươi là kẻ trung hậu lương thiện ư, tin rằng đến nước này rồi, ngươi lừa ta trói chân thân của mình ở ngoài 50 dặm là để cứu ta. Ảo ảnh của Lý Vân Tâm đứng thẳng người, thở dài một hơi, là để cứu ngươi. Cửu công tử nghe vậy liền nhếch mép cười gằn, tốt, tốt lắm, Lý Vân Tâm. Bản công tử trước kia nói ngươi thú vị, xem ra bây giờ ngươi vẫn thú vị như vậy. Ngươi thử nói xem, rốt cuộc là cứu ta thế nào mà lại phải trói ta lại trước. Hắn lúc chạy trốn khỏi Quan Nguyên địa huyệt, đầu tóc bù xù, thần sắc hoảng loạn, trông vừa thảm hại vừa xấu xí. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại hiện lên vẻ dữ tợn, và vì cừu của hận xưa nổi lên trong lòng, dường như hắn cũng chẳng còn màng đến sống chết, ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo, khí chất liền trở nên khác hẳn. Dù vẫn tóc tai rối bời, nhưng lại có thêm mấy phần bi tráng. Lý Vân Tâm bình thản nói, bởi vì nếu không làm vậy, ngươi sẽ càng không tin ta. Những lời ta nói với ngươi trong địa huyệt đều là thật. Nhưng chính vì sợ tình cảnh bây giờ, nên ta mới phải trói ngươi lại trước. Như vậy, giờ đây ngươi có tin hay không cũng đều phải tin. Nếu không thì với tính cách của ngươi, ta đoán có lẽ ngươi đã quay đầu bỏ đi rồi. Cứ đâm đầu lung tung một hồi, rồi phát hiện ra mình đã cùng đường bí lối. Đến lúc đó ngươi muốn sống, e rằng cả ta cũng đành bó tay. Cửu công tử nheo mắt nhìn hắn, ta cứ không tin ngươi, cứ không nghe lời ngươi, thì đã sao? Bản công tử chết một lần rồi, chết thêm lần nữa thì có là gì? Vừa nói, hắn vừa siết chặt thông minh ngọc giản trong tay, rồi bỗng phá lên cười điên dại, a à, hay lắm, thứ này gọi là thông minh ngọc giản ha ha ha ha. Hôm nay ta sẽ bóp nát nó, để cho ngươi không được toại nguyện, để cho ngươi cũng phải nếm trải cảm giác này. Đừng dùng sai lầm của ta để trừng phạt chính mình, cửu công tử. Ngay lúc hắn đang cười lớn, thần trí dường như lại sắp hỗn loạn, Lý Vân Tâm bỗng ngắt lời. Gương mặt mơ hồ của ảo ảnh trông vừa thành khẩn vừa trịnh trọng, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Lời này khiến con yêu ma đang bi phẫn phải sững sờ, cũng dừng tay lại, ngươi nói gì? Đừng dùng sai lầm của ta để trừng phạt chính mình. Ảo ảnh của Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng ngươi biết rõ, ngươi rất muốn tin ta thêm lần này nữa. Chuyện ta làm trước đây cũng là để sống sót, cũng giống như ngươi hôm nay. Nhưng lúc trước ta không có lựa chọn, còn bây giờ, ta muốn làm người tốt. Đồng tử của cửu công tử giận dữ co lại thành một đường chỉ, lại nói những lời không đầu không đuôi này. Ngươi lại muốn giả thần giả quỷ. Bản công tử không thèm nghe. Miệng tuy nói không nghe, nhưng chân hắn dường như cũng không có ý định rời đi. Chỉ thấy Lý Vân Tâm kia thành khẩn nhìn hắn, ta biết ngươi nghĩ gì. Trên đời này, không ai hiểu ngươi hơn ta đâu. Ngươi ta tuy ở chung không lâu, nhưng ta biết ngươi là một yêu ma hiếm có, tính tình thẳng thắn. Nếu ngươi không muốn tin ta, sao lúc ở Kim Cung lại cầu cứu ta chứ? Ngươi bây giờ ra vẻ thế này, chỉ vì chính ngươi còn chưa nhận ra mình đang nghĩ gì thôi. Cửu công tử, để ta nói cho ngươi biết. Thật ra, trong lòng ngươi đang nghiêng về việc tin rằng ta thực sự muốn cứu ngươi, rằng ta không lừa ngươi nữa. Nhưng chính vì suy nghĩ như vậy, ngươi lại càng nhớ đến chuyện ta từng lừa gạt ngươi. Cho nên trong lòng ngươi uất hận, chỉ muốn trút giận. Nhưng giờ đây thân thể ngươi trọng thương, bản tôn lại bị ta khống chế. Ta thì đang ở Vân Sơn, ngươi chắc chắn không làm gì được ta. Vì vậy, sự phẫn hận của ngươi không thể hướng ra ngoài, liền quay ngược vào trong, trút lên chính bản thân mình. Ngươi nghĩ rằng, biết ta muốn cứu ngươi, lo lắng cho ngươi, nên ngươi dứt khoát vứt bỏ mạng sống của mình để ta không được toại nguyện, để ta phải hối hận vì đã lừa dối, đã đánh mất lòng tin của ngươi. Dù chỉ là một chút hối hận thôi cũng được, có phải không? Cửu công tử trợn mắt, nói năng hồ đồ gì vậy? Nhưng Lý Vân Tâm không để hắn ngắt lời, tiếp tục nói, ngươi cũng giống như đám trẻ con trong thế tục. Bị cha mẹ đánh mắng, liền dỗi dằn thắt cổ, nhảy sông, giao mình xuống lầu. Thực ra đó đều là vì phẫn uất trong lòng không làm gì được cha mẹ nên mới quay sang trút giận lên bản thân, biến thành tự làm hại mình. Cửu công tử lúc ở vị thành, ngươi cũng nhập vào thân thể này, nói lời từ biệt ta một cách khoáng đạt, dặn ta đừng làm ô danh long cử. Khi đó thần trí ngươi hoàn toàn tỉnh táo, ta vốn tưởng rằng chúng ta đã cười một tiếng cho qua mọi ân cừu. Nhưng sau này lại thấy ngươi bị giam cầm trong kim cung, ta dù có sắt đá đến đâu cũng không khỏi chạnh lòng. Đến nay, cả thiên hạ đều biết Long Cửu Ly vẫn là một đại yêu ma cái thế. Ta nghĩ ta quả thực chưa làm ô danh ngươi. Cũng vì vậy, ta càng không muốn trong lòng còn lại chút tiếc nuối nào. Ngươi đã tặng ta thân xác yêu ma này, ta cũng muốn trả lại cho ngươi một thân xác khác, coi như bù đắp cho những gì ta đã nợ ngươi. Cho nên, Cửu công tử đừng vì sai lầm ta đã phạm với ngươi trong quá khứ mà tự trừng phạt mình. Ít nhất, ngươi cũng nên sống khoái ý hơn vị nhị ca của chúng ta một chút. Hắn nói xong liền im lặng, chỉ nhìn con yêu ma trước mặt. Yêu ma cũng lặng thinh. Môi hắn mấp máy, rất lâu sau vẫn không nói được lời nào. Lúc này, từ phía quan nguyên địa huyệt chợt bùng lên một chuỗi ánh sáng chói lòa. Cửu công tử hoảng sợ chạy thoát khỏi địa huyệt, nhưng hai bộ hài cốt vẫn không đổi hướng. Xem tình hình hiện tại, chúng dường như đang giao thủ với một nhân vật mạnh mẽ nào đó. Nhưng hai bộ hài cốt này có thể ngăn chặn pháp thuật thần thông, chắc hẳn nhân vật mạnh mẽ kia cũng đang phải đau đầu. Ánh sáng và tiếng nổ vang đã phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người. Cửu công tử tức giận hét lên một tiếng đau đớn, phải mất hai nhịp thở mới nói được, ngươi nói nghe hay lắm, nhưng chẳng phải ngươi cũng chỉ muốn ta đưa cho ngươi cái thông minh ngọc giản này thôi sao? Lý Vân Tâm lập tức gật đầu lia lịa, phải, phải, ta chính là vì ngọc giản này. Cửu công tử lại hừ một tiếng, vậy thì chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, chẳng có giao tình gì sức. Ta nói cho ngươi biết, long hồn bất diệt, ngươi nên hiểu. Nếu lần này ngươi lại giở trò quỷ gì, bây giờ các huynh đệ Long Cửu đều đã ở trong ván cờ này. Ta dù có phải liều mạng thần thức tan rã cũng quyết báo thù. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, tất nhiên rồi. Ngươi vui là được. Cửu công tử lại im lặng một lúc, rồi cũng đột nhiên thở dài, giọng điệu vô cùng tiêu điều, thôi vậy. Ngươi bây giờ oai phong lẫm liệt, ngay cả đại ca và nhị ca cũng dám tính kế, ta nào có thể ép uổng ngươi được gì. Chỉ trách ta Lý Vân Tâm. Hắn lúc thì hiên ngang, lúc thì phẫn hận, lúc lại sa sút tinh thần, trông thực sự giống một hồn phách có phần mất trí. Giờ đây lại thở ngắn than dài, ra vẻ như đã chấp nhận số phận. Thân thể ngươi chuẩn bị cho ta trông thế nào? Lý Vân Tâm cười, là dáng vẻ trước kia của Cửu công tử. Họa cảnh của ta đã từng vẽ ra thân hình cho một yêu tướng dưới trướng, xem ra khá hữu dụng. Giờ đây cảnh giới của ta đã cao hơn, có lẽ có thể giúp Cửu công tử tạo ra một thân xác chân cảnh. Cửu công tử sững người, trợn mắt, chân cảnh. Ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Lý Vân Tâm im lặng một lúc rồi bình thản nói, chân cảnh đỉnh phong. Sắp tiến vào huyền cảnh. Nghe hắn nói, Cửu công tử há hốc miệng, hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng mới lại thở dài, hay, hay lắm, lần đầu ta gặp ngươi là vào một đêm giông bão giữa mùa xuân. Hai, bây giờ mới giữa thu mà ngươi đã sắp tiến vào huyền cảnh. Lý Vân Tâm không nói gì. Cửu công tử nửa buồn nửa vui cảm khái một hồi rồi mới nói, cao hơn một chút. Phải cao hơn cả ngươi nữa. Lý Vân Tâm hơi ngẩn ra, rồi mới hiểu hắn đang nói gì. Hắn cười, được. Mắt phải có thần. Lý Vân Tâm lại cười, liếc nhìn thông minh ngọc giản trong tay hắn, dung mạo của Cửu công tử đã là tuấn tú nhất trong những người ta từng gặp. Tốt nhất là không nên thay đổi nhiều. Cửu công tử mới khẽ hừ một tiếng, ngươi nói thật như vậy, thì thôi vậy. Cái thông minh ngọc giản này, cùng những thứ linh tinh kia, ta làm sao đưa cho ngươi? Sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên nghiêm túc, ta hiện đang ở trong núi Vân Trung, không thể phân thân ra ngoài. Chỉ cần ngọc giản này là đủ. Ngươi cứ đi về phía Vân Sơn, đến chân núi thì đặt nó xuống đất. Ta sẽ thử xem trận pháp này có thể điều khiển khí cơ gần đó để thi triển một thần thông, hút nó vào trong không. Cửu công tử nhíu mày, điều khiển khí cơ thi triển thần thông. Ta thử xem sao. Lý Vân Tâm nói, khi thân thể của ngươi thành hình, ta sẽ cho ngươi biết phải làm thế nào. Cửu công tử khẽ thở dài, được. Nói xong, thân hình hắn cuộn lại, lao thẳng về phía Vân Sơn. Ảo ảnh của Lý Vân Tâm nói chuyện với Cửu công tử thì nhẹ nhõm thông dong, nhưng bản thân hắn thì lại chẳng hề ung dung chút nào. Phải nói rằng, đây là lúc hắn lúng cuống nhất kể từ khi trốn thoát khỏi nhà ngục huyện Thanh Hà. Trước đó, hắn phát hiện ra trên vách của mật thất chứa cái kén trong Phù Không Sơn, thực chất có khắc một bản đồ linh khí của thế giới này. Và nơi đó bị hư hại, thì bên ngoài núi Tiểu Vân cũng sẽ phản ánh trung thực sự hư hại đó. Giống như toàn bộ núi Tiểu Vân chính là hình chiếu của gian mật thất kia. Sau đó hắn lại phát hiện, trên mặt đất trong núi Tiểu Vân, linh khí cũng có nơi đậm nơi nhạt, hoàn toàn khớp với bản đồ địa hình linh khí trên vách mật thất. Điều này dường như có nghĩa là, toàn bộ thế giới hiện thực lại giống như là hình chiếu của núi Tiểu Vân. Không biết người xưa khi xây dựng mật thất này và núi Vân Trung đã nghĩ gì, sự sắp đặt này ẩn chứa huyền cơ gì. Thế giới hiện thực, núi Tiểu Vân và mật thất kia, giống như ba lớp của một con búp bê Nga lồng vào nhau. Mỗi một lớp đều có thể gây ảnh hưởng đến thế giới rộng lớn hơn bên ngoài nó. Nếu thứ này thật sự do thiên nhân thời xưa tạo ra, có lẽ họ chỉ cần ở trong núi Tiểu Vân, thay đổi địa hình địa vật nơi đây là có thể gây ảnh hưởng đến thế giới hiện thực rộng lớn bên ngoài. Điều này rất giống với thủ đoạn khi họa đạo tu luyện đến cực kỳ cao thâm, có thể thu nhiếp linh khí giữa trời đất vào tranh. Một khi tranh vẽ thành, chỉ cần viết lên pháp quyển là có thể gây ra biến động lớn trong thiên địa. Khác biệt là, núi Tiểu Vân bây giờ lại ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Điều này quả thực không phải là sức người có thể làm được. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể một mình tìm ra những bí mật này trong thời gian ngắn như vậy. Điều hắn biết lúc này lại là một chuyện khác. Có lẽ có người cũng sợ hãi uy lực của thứ này, nên đã thay đổi địa hình địa vật của núi Tiểu Vân bằng sông ngòi, đồi núi chập trùng, rừng rậm để che giấu đi dáng vẻ ban đầu của nó. Nếu không phải Lý Vân Tâm trước đó được địch công đưa vào gian mật thất đặt cái kén, nhìn thấy bản đồ địa hình linh khí trên vách tường, hắn cũng sẽ không để ý đến sự kỳ lạ trong núi Tiểu Vân. Cho nên, việc hắn làm chính là, thông qua việc điều khiển hình thái mặt đất, bố cục trong núi Tiểu Vân để thay đổi khí cơ trên vùng đại địa rộng lớn bên ngoài Vân Sơn. Toàn bộ núi Tiểu Vân, dài rộng mấy trăm dặm, tương đương với một châu phủ nhỏ trên đời. Nếu hắn còn thần thông, việc dời núi lấp sông trong khu vực này cũng không phải là chuyện khó. Hắn bây giờ là chân cảnh đỉnh phong, muốn lật tung cả vạn tấn bùn đất lên trời cũng chỉ là chuyện hơi tốn sức một chút. Nhưng núi Tiểu Vân lại cấm tuyệt đại bộ phận thần thông. Dù hắn có thể gọi ra những hình nhân nhỏ bé mà Trần Hoạn để lại trên vách đá năm xưa đến trợ giúp, thì họ cũng chỉ như những phu khuân vác trong thế tục, chẳng qua là sức lực lớn hơn rất nhiều lần mà thôi. Điều duy nhất đáng mừng, có lẽ là hắn cũng không ghi nhớ được toàn cảnh bản đồ địa hình linh khí trên vách mật thất. Lúc trước hắn chỉ vô tình liếc qua vài lần. Sau đó hắn tự thôi miên mình để hồi tưởng lại một lần, nhưng ấn tượng còn lại sau khi tỉnh dậy cũng có hạn, chỉ giới hạn ở ký ức về khu vực gần Quan Nguyên địa huyệt và Vân Sơn. Nhưng thực ra như vậy cũng đủ rồi. Ví dụ như lúc này, hắn đang đứng trên một đống đất vàng. Khi hắn mới vào núi Tiểu Vân, du hồn giả dạng Tô Ngọc Tống dẫn hắn đi trong khu rừng dưới Phù Không Sơn, thẳng đến một ngôi nhà trên cây. Sau đó hắn đã ngồi thiền trong ngôi nhà cây đó mấy ngày. Nơi hắn đang đứng chính là vị trí của ngôi nhà cây ngày nào. Chỉ có điều, cây đại thụ đã sớm bị mấy trăm hình nhân nhỏ bé hình thành từ những đường cong đốn ngã, mặt đất cũng bị đào sâu mấy trượng, để lộ ra diện mạo ban đầu bên dưới, một mặt nền được đúc bằng kim loại cứng không rõ tên, trên đó khắc hình sông núi. Trong các rãnh khắc lại có thứ chất lỏng như thủy ngân chảy xuôi, có màu đen, có màu trắng, dường như tượng trưng cho âm dương nghị khí trong thiên địa này. Núi Tiểu Vân dài rộng chẳng qua mấy trăm dặm, lại chính là bản thu nhỏ của toàn bộ thế giới trung lục. Mà dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng này lại mô phỏng chân thực sự lưu chuyển của linh khí trong thế giới hiện thực. Có thể tưởng tượng được những đường cong sông núi khắc trên đó dày đặc và nhỏ bé đến mức nào. Như hắn đã đoán trước, núi non và sông ngòi ảnh hưởng lẫn nhau, lại cùng thảm thực vật ảnh hưởng lẫn nhau, rồi lại cùng thôn trấn ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một hệ thống tổng hợp cực kỳ phức tạp. Bây giờ dù hắn có ấn tượng về bản đồ địa hình linh khí trong mật thất, nhưng muốn đối chiếu với những đường cong chi chít và dòng kim loại lỏng đen trắng không ngừng di chuyển này, độ khó đâu phải chỉ một câu khó như lên trời có thể hình dung. Hắn bây giờ cao cao tại thượng đứng trên đống đất, trên người dính đầy bùn đất, trên búi tóc thậm chí còn vương vài chiếc lá rụng. Nhưng hắn chẳng hề hay biết, chỉ cau mày, dáng mắt nhìn xuống mảnh nền kim loại bên dưới đống đất vừa được những hình nhân kia đào lên. Về kích thước, mảnh nền kim loại lộ thi này chỉ rộng chừng hai bước chân ngang dọc. Nhưng trong không gian nhỏ bé như vậy, lại bao hàm cả nửa mạng quyển sơn, nửa bình nguyên nghiệp trung và toàn bộ thông thiên trạch. Trước đó cầm quân dựa vào trận pháp do Bạch Tán Nhân để lại để luyện hóa vong hồn trên chiến trường. Sự lưu chuyển của khí cơ trong thế giới hiện thực đã được thể hiện rõ ràng trên mảnh nền kim loại này. Khí cơ bên ngoài thay đổi, dòng kim loại lỏng đen trắng cũng theo đó mà thay đổi. Hắn cứ đứng trên đống đất này như một vị thiên thần nhìn xuống đại địa, nhìn thấu toàn bộ trận pháp mà cầm quân đang điều khiển. Sau đó, vào lúc yêu lực đã được luyện hóa hội tụ vào cơ thể cầm quân, hắn đã ra tay thay đổi dòng kim loại lỏng hai màu trên mặt đất này. Thế là, tựa như có thiên thần ra tay, kích động khí cơ trong thế giới hiện thực, khiến toàn bộ khí cơ trên chiến trường bị thay đổi trong nháy mắt. Yêu lực vốn nên chảy vào cơ thể cầm quân bỗng nhiên đổi hướng, tụ tập thẳng về phía Vân Sơn. Vị đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong, Thiếu Long chủ kia, lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm kim huyết dưới chưởng của đế nhất rồi ngất đi. Mà cực quang mà cầm quân nhìn thấy trên trời lúc đó, chính là dị tượng do Lý Vân Tâm nghịch chuyển càn khôn trong núi Tiểu Vân, dẫn động khí cơ trời đất mà gây ra trong thế giới hiện thực. Sau đó nữa, hắn dẫn hai bộ hài cốt thẳng tiến đến Quan Nguyên địa huyệt trong mạng quyển sơn cũng là dùng thủ đoạn tương tự, trực tiếp thay đổi khí cơ trời đất bên ngoài Vân Sơn. Theo lý mà nói, hắn đã nắm được pháp môn nghịch thiên như vậy thì đáng lẽ phải vô địch thiên hạ, trong nháy mắt có được uy năng tráo trở nhật nguyệt. E rằng thiên nhân trên cao cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu cứ trốn trong núi Tiểu Vân không ra, đào hết mặt đất này lên, rồi dùng một năm nửa năm để tinh tường nghiên cứu, thay đổi khí cơ khắp nơi trên thế gian theo ý mình, thiết kế thành dáng vẻ mình muốn, đến lúc đó địa khí trong thiên hạ đều nằm trong tay hắn, thì có khác gì thần linh đâu. Nhưng tiếc là trên đời chưa bao giờ có chuyện dễ dàng như vậy. Lý Vân Tâm ra tay phá hỏng trận pháp của cầm quân, khiến yêu lực làm hắn trọng thương, rồi dẫn hai bộ hài cốt đến Quan Nguyên địa huyệt xong mới nhận ra, thứ này dường như không phải dùng như vậy. Không phải cứ dùng ngoại lực mạnh mẽ để nghịch chuyển dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng như hắn, để đạt được mục đích của mình. Cách làm của hắn cực kỳ đơn giản và thô bạo, trực tiếp dùng ngón tay chặn đường đi của dòng kim loại lỏng trong rãnh khắc, hoặc múc chúng đổ sang nơi khác. Hắn làm như vậy, khí cơ của thế giới bên ngoài Vân Sơn quả thực đã bị thay đổi trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ sau mười mấy nhịp thở, dòng kim loại lỏng lại quay về vị trí cũ, và hắn lại phải lúng cuống tay chân điều chỉnh lại một lần nữa. Cho nên hắn hiểu rằng, hẳn là phải có một bí pháp nào đó, phải thông qua một phương pháp chính xác nào đó mới có thể khiến quỹ đạo lưu động của chúng thay đổi vĩnh viễn, khiến khí cơ giữa trời đất này sinh ra sự chuyển biến vĩnh viễn. Ý niệm này vừa nảy ra, hắn liền nhớ đến một thứ khác. Thông minh ngọc giản. Thời niên thiếu, hắn nghe Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt truyền đạo cho mình. Khi đó hai người chưa truyền cho hắn đạo pháp cao thâm, mà lại xây dựng cho hắn nền tảng cực kỳ vững chắc, có lẽ là vì nghĩ cho đường dài, chưa vội nghĩ đến việc có nên để hắn bước vào giới tu hành hay không. Nhưng sau này hai người qua đời, hắn lại không có sư thừa. Giống như một học sinh tiểu học có nền tảng cực kỳ vững chắc, nhưng vừa tốt nghiệp đã bỏ học, đến lĩnh vực cao siêu hơn thì toàn phải tự học. Cho nên ban đầu khi học những pháp môn thô thiển từ thông minh ngọc giản của Trần Hoạn thì tiến bộ cực nhanh. Nhưng khi cảnh giới dần tăng lên, đến những chỗ tu hành cao thâm, nhược điểm của việc không được học tập hệ thống của hắn liền lộ ra. Khi xem nội dung trong ngọc giản, rất nhiều thứ hắn đều hiểu lơ mơ. Một câu dễ hiểu nhưng khó thực hành tùy ý của Trần Hoạn cũng khiến hắn phải cau mày suy nghĩ cả buổi sáng mà không ra cách. Không phải vì hắn ngu dốt, mà là vì căn bản không có manh mối nào để bắt đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng thường lấy ngọc giản ra xem một cách lười biếng lúc rảnh rỗi. Xem đi xem lại, hắn có ấn tượng với một vài thứ trong đó. Trong những lời ghi chép của Trần Hoạn trong ngọc giản, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cụm từ như hắc bạch tinh kim nhị khí, thống gan thiên địa lưu chuyển. Những lời này, Lý Vân Tâm nghe không giống giọng điệu của bà. Mà hẳn là bà đã nghe được ở đâu đó, chính mình dường như cũng không hiểu rõ lắm, nên thuận miệng ghi lại. Hắn sở dĩ đến giờ vẫn còn ấn tượng, là vì rất hiếm khi thấy Trần Hoạn dùng loại giọng điệu văn vẽ chỉ thuộc về thế giới này, thời đại này để ghi chép sự việc. Cho đến bây giờ, khi hắn gặp được thứ kim loại hai màu đen trắng, chảy như nước này, gặp được tấm sách khắc toàn bộ bố cục linh lực của thế giới này chẳng phải chính là những gì Trần Hoạn đã ngẫu nhiên nhắc đến trong thông minh ngọc giản, hắc bạch tinh kim nhị khí, thống gan thiên địa lưu chuyển hay sao? Trần Hoạn trước đây chắc chắn đã nghe nói về thứ này, chỉ không biết bà có rõ hay không, rằng thứ này lại ở ngay trong núi Tiểu Vân. Mà Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già muốn thông minh ngọc giản liệu có phải là vì hai người họ biết được bí mật động trời này trong núi Tiểu Vân không? Các thánh nhân đời trước có biết không? Nếu họ đều không biết, thì địch công của Cộng Tế Hội trong bộ dạng của ông ta hẳn là đã nhiều lần ra vào mật thất đặt cái kén trong Phù Không Sơn, liệu họ có biết không? Và họ đang ẩn thân ở đâu? Những việc mình đang làm lúc này, những vị trưởng lão đó có biết không? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng có rất nhiều lo lắng bất an. Nếu đổi là người khác, vừa mới gặp các trưởng lão của Cộng Tế Hội ở Phù Không Sơn, lại suýt bị ném xuống giết chết, thì lúc này sợ đã tè ra quần mà muốn rời xa nơi đây. Nhưng lá gan của hắn lại lớn đến vậy, chẳng những không đi, mà còn đại động thổ một gây chuyện trong núi Tiểu Vân, dường như càng muốn thu hút sự chú ý của đám người kia. Nhưng cho đến hôm nay, trong núi Tiểu Vân vẫn chưa xuất hiện người ngoài. Dường như có nghĩa là các trưởng lão của Cộng Tế Hội không ẩn thân trên Vân Sơn sao? Nhưng việc này, hắn nhất thời cũng không rõ. Bí mật trên Vân Sơn quá nhiều, dù là chủ nhân thực sự, e cũng khó mà nhìn thấu toàn bộ. Hắn chỉ có thể mau chóng lấy lại thông minh ngọc giản. Nếu có thể tìm được manh mối gì từ trong ngọc giản, có lẽ hôm nay sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nhưng nếu không sau khi xử lý xong chuyện ở đây, hắn nên trốn thật xa về phía đông. Nhưng lần trốn xa này, tuyệt đối sẽ không giống như trước đây, chỉ đơn thuần là bỏ chạy. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu, Lý Vân Tâm nhảy xuống khỏi đống đất vàng. Hắn trước đó đã dùng dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng ở đây để bố trí trận pháp, khiến kết giới bên ngoài Vân Sơn bao trùm toàn bộ chiến trường, lại khiến ảo ảnh của mình hiện hình ở ngoài trăm dặm. Bây giờ, hắn lại muốn làm một chuyện khác. Không phải là trò vặt vãnh điều khiển khí cơ thi triển thần thông, thu thông minh ngọc giản lên Vân Sơn, mà là đem trái ngọt mà các vị long tử, các vị du hồn vất vả tranh đoạt được toàn bộ hưởng dụng cho riêng mình. Thế là hắn đáp xuống đất, hai bước đi đến trước trận pháp. Dưới chân hắn đang dẫm lên tấm kim loại có dòng kim loại lỏng chảy. Điều này khiến một người như hắn cũng cảm thấy một loại khoái cảm kỳ lạ trong lòng. Những đường vân khắc trên tấm kim loại này, và dòng kim khí chảy trong đường vân, chính là đại diện cho cả thiên hạ. Tuy rằng không dùng linh lực, chỉ dẫm đạp bình thường sẽ không gây ra chút xáo trộn nào cho những thứ này, nhưng đây không phải là tấm bản đồ địa hình tùy tiện mà các đế vương thế tục bày trong thư phòng để ngắm nghía, tự thỏa mãn. Đây là thứ thực sự có thể gây ảnh hưởng đến cả thiên hạ. Và bây giờ, dường như cả thiên hạ đang bị hắn dẫm dưới chân. Cũng may, người đời tuy nói hắn là yêu ma, cũng có người nói hắn tàn nhẫn điên cuồng, nhưng hắn lại không phải là kẻ điên như đám du hồn. Người nào nổi điên đáng sợ nhất? Chắc chắn không phải loại người như hắn. Người như hắn tâm cơ nhiều, suy nghĩ cũng nhiều. Nếu nói về điên thật sự, thì không thể so sánh với những tồn tại như du hồn hay quỷ tu. Chấp niệm đối với chúng là căn nguyên để tồn tại trên thế gian. Vì một ý nghĩ cố chấp, chuyện để cả thế giới chôn cùng có lẽ tự nhiên như ăn cơm uống nước. Nếu để đám đó biết được bí mật này, nhìn thấy thứ đồ chơi này, dù chỉ có thể dùng linh khí tạm thời thay đổi khí cơ của một vài nơi cũng khó mà tưởng tượng được chúng sẽ gây ra chuyện gì. Ví dụ như Tô Ngọc Tống, kẻ đang bị khí cơ do hắn thay đổi chặn lại bên ngoài Vân Sơn, nhảy nhót lung tung, trông rất có khí thế cùng chết với kỹ. Nhưng Lý Vân Tâm không phải là kiệt, nên sẽ không cho hắn cơ hội đó. Cũng chính vì vậy, hắn đã thay đổi chủ ý ban đầu là muốn tự tay thiết kế xử lý Tô Ngọc Tống. Kết quả sau đó có Hồng Nương Tử làm thay. Nhưng với tính cách của hắn, đáng lẽ phải vui mừng hớn hở ra tay đánh chó rơi xuống nước, đàng hoàng đứng trước mặt Tô Ngọc Tống, kể hết từng kế hoạch của mình, rồi trả lại từng câu mà tên du hồn kia đã nói với hắn, như vậy mới hả giận. Hắn ghét nhất là chuyện áo gấm đi đêm. Nếu xử lý đối thủ không đội trời chung một cách âm thầm mà hắn không biết là ai thì thật khiến người ta phát điên. Làm chuyện đẹp thì phải được nghe người ta khen ngợi, thấy người ta kinh ngạc, thấy người ta há hốc mồm nói vạn vạn không ngờ tới chứ. Cho nên lúc này trong lòng hắn có chút chán nản. Thực ra, việc hắn sắp làm tiếp theo chính là tiếp quản đại trận luyện hóa hồn phách trong Quan Nguyên Địa Huyệt do Bạch Tán Nhân để lại. Trước đó cầm quân khởi động trận pháp thì tự nhiên cũng có thể phá hủy trận pháp đó. Chính vì vậy hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, vào thời điểm then chốt nhất mới trọng thương cầm quân. Bây giờ thấy vị đại ca kia của mình bị đế nhất bắt đi, trong lòng hắn quả thực vô cùng vui sướng. Còn nhớ lúc ảo ảnh của đại ca và nhị ca đến núi Tiểu Vân. Hai người thấy hắn trong tình trạng khốn cùng, sắp chết, vẫn đứng đó nói giỡn với Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Dù một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu, cuối cùng đều muốn có được bí mật của hắn lúc hắn sắp chết, đến một tên ngụy quân tử cũng không thèm làm. Đến bây giờ kết quả của đại ca và nhị ca lại thật tốt. Cầm quân vốn đã bị thương, lại nhận thêm một đòn do Lý Vân Tâm điều động khí cơ trời đất gây ra, thương thế có thể nói là tệ không thể tệ hơn, trong thời gian ngắn khó mà có khởi sắc. Thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các tu sĩ, yêu ma cao giai không dễ dàng động thủ. Phải biết đây không phải là trò chơi trong thế giới trước kia của Lý Vân Tâm. Bị thương, uống chút đan dược là khỏi ngay. Ở đây, cũng giống như người trong thế tục. Thương gân động cốt 100 ngày là nói còn nhẹ. Người bình thường ở thế đạo này mà thật sự bị thương gân cốt, không khéo sẽ mang tật. Mà yêu ma và người tu hành, nhất là đến cảnh giới của cầm quân, nhai tí, động thủ đều có uy năng dời non lấp bể. Không cẩn thận một chút, bị trọng thương, tổn hại cảnh giới, sẽ cần rất nhiều yêu lực, linh lực mới bù đắp được. Tuyệt không có chuyện tu mấy trăm năm mới đến cảnh giới này, bị trọng thương điều dưỡng mấy ngày là khỏe đâu. Ngay cả quả trứng gà mọc trên cây, hái đi rồi cũng phải mất một năm mới mọc lại được. Trước đây cầm quân và nhai tí dám làm những chuyện này, có lẽ là cầm quân tự tin vào thực lực huyền cảnh đỉnh phong của mình, lại là yêu ma long tộc, khó có ai có thể thật sự làm hắn bị thương. Còn nhai tí thì đã sớm có ý đồ luyện hóa vong hồn, bị thương cũng không sợ lắm. Chỉ cần không chết, vong hồn của mấy chục vạn tu sĩ, yêu ma luyện hóa thành yêu lực sẽ nhanh chóng bù đắp lại. Hai người tính toán rất hay, cũng quả thực không bị tu sĩ khác làm tổn thương, kết quả lại bị hai bộ xương cốt đánh bị thương. Có thể nói Tà Vương đã hại hai vị này một vố, chỉ không biết là cố ý hay vô tình. Bây giờ cầm quân đang ở trong tay Ly Đế, nhai tí thì bị dây sắt của hắn trói buộc. Sợi dây sắt đó không phải là vật tầm thường, một khi bị trói thì không có cách nào thoát ra. Bởi vì nó không trói buộc nhục thân, mà là trói hồn, giam cầm thần hồn còn lại trong cơ thể, thì thân thể làm sao cử động được. Nhưng với tu vi của nhai tí, muốn trói hắn lúc hắn đang sung sức thì khó như lên trời. Nhưng tối nay có Cửu công tử giúp đỡ, nên chẳng tốn chút công sức nào. Lúc này, bốn vị từng ngồi trong thư phòng của Trần Hoạn nhìn hắn thê thảm mà vẫn cười nói vui vẻ đều đã rơi vào kết cục bi thảm. Một nửa là do hắn thiết kế, một nửa là do cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa, thông minh ngọc giản bây giờ lại có Cửu công tử mang đến cho hắn. Cái gọi là mệnh cách nhân vật chính, mười đời công đức, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn không có chút tinh thần nào. Giống như trong thế giới trước kia của hắn, một số người thấy cảnh đẹp mà máy ảnh lại hết pin. Hắn dừng bước, cúi người, lại tỉ mỉ nhìn xuống mặt đất. Trên thứ này, không thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều là suy đoán dựa vào sự lưu chuyển của dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng. Ví dụ như địa khí ở một nơi nào đó bỗng nhiên đại động, nhưng lại không phải là sự lưu chuyển tự nhiên hùng vĩ, mà là rất nhiều dòng chảy nhỏ xen lẫn vào nhau, nhiễu loạn một cách có quy luật, thì hắn biết nơi đó có người tu vi cao siêu đang đấu pháp, chinh chiến. cho nên mới có thể điều chỉnh khí tức ở nơi đó một chút. Trải qua tính toán, suy nghĩ cực kỳ phức tạp, vừa cân nhắc sự lưu chuyển khí cơ của bản thân đại địa, vừa tính đến ảnh hưởng do con người mang lại, rồi mới để phân thân của mình hiện ra ở đó, điều động khí cơ. Nếu không, hắn cứ hiện thân lung tung trong khu vực rộng gần ngàn dặm này, e rằng một ngày cũng không đụng phải một người sống nào. Nhưng lần này nhìn, hắn lại thấy được thứ khác. Dường như có người đang tranh đấu với hai bộ hài cốt. Hắn biết trong mạn quyển sơn ẩn giấu rất nhiều yêu ma. Hơn nữa, những kẻ có thể may mắn sống sót trong trận mưa lửa khiến hắn cũng phải kinh hãi lúc trước đều không phải là hạng vô danh, mà đa số là các đại yêu vương khắp nơi. Đám này bị hài cốt nhắm tới, tất nhiên sẽ phản kháng. Chỉ thấy mảnh kim loại lỏng đen trắng kia chia thành vô số vòng xoáy cực nhỏ, mỗi vòng xoáy tròn xoe đại diện cho một người hoặc một yêu, số lượng lên đến mấy trăm, đang tranh đấu với hai bộ hài cốt. Đây hẳn là tuyệt đại bộ phận yêu vương còn sót lại ở đây. Hoặc nói là tuyệt đại bộ phận yêu vương còn sót lại trên thế giới trung lục này. Những yêu ma không có giao tình này Lý Vân Tâm chẳng thèm để ý, nhưng điều thu hút sự chú ý của hắn lại là một khí tức khác, mạnh mẽ nhất, mạnh đến mức hẳn là ở trình độ huyền cảnh đỉnh phong. Trước đây khi bầy yêu tranh đấu bên ngoài, hắn đã quan sát từ đây. Thế nên hắn biết trong các long tử tuy mạnh, nhưng kẻ mạnh nhất chỉ có hai. Một là Long Đại Cầm Quân, người kia chính là tam tỷ của hắn, Sát Quân. Ngày đó trước trận, Sát Quân tỏ ra nói với hắn vài lời ấm lòng. Nhưng người như hắn sao có thể vì vài ba câu nói mà bị che mắt. Lời hay ai cũng biết nói, chính hắn cũng là cao thủ trong đó. Chỉ nói không tính, còn phải xem làm thế nào. Thế là lúc này hắn thấy vị tam tỷ tiện nghi Sát Quân này đang làm một việc nàng dường như đang che chở cho một người. Khí tức đó Lý Vân Tâm cũng quen. Bạch Vân Tâm. Nữ yêu này, nghĩa nữ của Kim Bằng Vương, bây giờ nhờ lấy lại được vũ y mà trở về huyền cảnh yêu ma, không biết làm thế nào lại được Sát Quân để mắt. Có thể thấy được, nàng ta quả thực đang hết lòng che chở cho Bạch Vân Tâm. Hai bộ hài cốt cấm chế tuyệt đại bộ phận thần thông của các yêu ma, cho nên mọi người đánh nhau giống như phàm nhân trong thế tục, toàn phải dựa vào nắm đấm và binh khí. Nhưng bộ hài cốt kia giống như một gã tráng hán, còn các vị yêu vương thì như những con kiến trên đất. Những con kiến này mạnh hơn kiến thật một chút, ít nhất nhục thân cường tráng, hành động nhanh nhẹn, còn có đầu óc tương đối thông minh. Thân thể của chúng tuy kém xa hài cốt, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Nhưng cũng chỉ là một khoảng thời gian mà thôi. Khu vực xung quanh đã bị Lý Vân Tâm điều động khí cơ, dùng trận pháp bên ngoài Vân Sơn phong ấn lại. Hắn bây giờ trốn trong mai rùa ở Vân Sơn, nhìn một đám thú bị nhốt bị hài cốt từng con một nuốt chửng, là một chuyện rất nhẹ nhàng. Chỉ là đáng tiếc cho Bạch Vân Tâm số phận không tốt. Hồng Nương Tử ra khỏi Vân Sơn liền trốn xa, còn nàng ta lại không kịp đi, bị kẹt lại. Nhưng dù thế nào, điều khiến hắn kinh ngạc chính là hành động bảo bọc này của Sát Quân. Cầm Quân dường như sẽ không làm chuyện này. Nhị ca Nhai Tý cũng sẽ không làm. Nhưng Hồng Nương Tử sẽ làm, Bạch Vân Tâm cũng sẽ làm. Còn có một người nữa Cửu Công Tử. Lời ảo ảnh của hắn nói với Long Cửu trước đó là lời thật lòng. Bây giờ hắn hiểu ra, Cửu Công Tử, yêu ma này, thực ra tính tình vô cùng đơn thuần. Nếu là hắn, cũng sẽ làm chuyện này. Hắn bây giờ ở trên Vân Sơn, chứng kiến bao nhiêu cái chết, dù tâm như sắt đá cũng phải có chút xúc động. Chuyện này, nếu kể như một câu chuyện, nói cho người ngoài nghe, trong đầu họ cũng chỉ lưu lại những con chữ đơn bạc như mấy chục vạn sinh mạng. Nhưng tận mắt chứng kiến những người và yêu đó bỏ mình, lại là một sự chấn động khác hẳn. Sự chấn động này không đến từ đâu khác, mà đến từ trên đỉnh đầu. Mặc dù hắn biết cái gọi là thiên nhân của thế giới này có lẽ không phải là thần linh trong truyền thuyết thế tục, nhưng ngẩng đầu ba thước lại luôn sợ sẽ có quả báo nào đó vì giết chóc quá nhiều. Quả báo này có lẽ không đến từ một người, một tập đoàn, mà có lẽ đến từ vận mệnh. Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Lý Vân Tâm bỗng trợn mắt, hít sâu một hơi. Ý nghĩ như vậy, lại là do hắn nghĩ ra. Tâm như sắt đá cũng phải có chút xúc động, tiền đề của chuyện này là phải có tâm đã. Nhưng hắn không biết từ lúc nào, mình đã dần dần sinh ra một trái tim như vậy, một trái tim sẽ cảm thấy có chút bất an vì những cái chết này, chứ không phải là cảm thấy mình nên cảm thấy bất an. Có lẽ là từ đêm đó. Đêm hắn từ Hồng Lĩnh ở Dư Quốc trở về Tử Vi Cung ở Động Đình. Hắn nói với Lưu Công Tán, mình có lẽ đã bị người ta gài bẫy. Lưu Công Tán nói hắn nghĩ nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy đó là sự thật. Có người đã dùng một âm mưu kéo dài, bố cục rất lớn để phá vỡ cơ hội hắn sinh ra cảnh giới Thái Thượng. Sau đó bị người của Huyền Môn liên thủ tấn công, đề tài đó liền bị cắt đứt. Đến lúc này, vào thời điểm hắn đáng lẽ phải đắc ý nhất, hắn lại chợt nghĩ đến chuyện đó một lần nữa. Bởi vì hắn nhận ra, nếu nói trước kia hắn vô tình, thì bây giờ, hắn lại bắt đầu hữu tình. Cái vô tình trước kia của hắn có trọng tâm là không có. Hắn biết người khác làm gì là thể hiện tình cảm gì, cũng biết mình nên làm thế nào để chiều theo tình cảm của người khác. Nhưng về bản chất, tâm hắn tựa như áng mây lững lờ trên trời, khó mà chạm tới, khó mà định hình. Kiếp này Lý Thuần Phong đặt cho hắn cái tên Lý Vân Tâm, cũng coi như là trùng hợp một cách kỳ lạ. Hắn còn biết kiếp trước mình là một người vô tâm, là do bệnh lý sinh học. Đến kiếp này, thân thể hắn trở thành người bình thường, lại biết thế giới này có linh hồn. Thế nên hắn không biết, cái vô tình của kiếp trước rốt cuộc là do thân thể, hay là vì hắn vốn có một linh hồn vô tình. Sau đó hắn gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ có cảm giác tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này, nhưng đều không nắm bắt được rốt cuộc bây giờ hắn có tình cảm hay không. Còn cái vô tình sau này, trọng tâm lại là ở chữ tình. Ví dụ như lúc này, bao nhiêu yêu vương bị hắn nhốt trong kết giới, tạm thời không thoát ra được. Hai bộ hài cốt bây giờ lại đang tranh đấu với chúng, và xem ra đang chiếm ưu thế. Hắn đã tách một phần linh lực từ chúng, chỉ để lại vừa đủ để chúng có thể hoạt động chiến đấu, nhưng lại không có nguy cơ mất kiểm soát. Trong tình huống này, nếu là Lý Vân Tâm vừa mới nhập thế, có lẽ sẽ để mặc chúng chết sạch. Đêm đó hắn vốn đã có ước định với Chân Long. Nói cho cùng, hắn vẫn nên được xem là người của Chân Long. Có lẽ chính vì vậy, Cầm Quân và Thông Thiên Quân mới không dung thứ cho mình. Yêu ma chung quy vẫn khó thuần hóa. Bây giờ có bao nhiêu Long Tử, bao nhiêu đại yêu vương ở đây, nếu hắn giết sạch chúng, cũng không có hại gì. Nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn cảm thấy không ổn. Kiếp trước, khi thấy mấy con kiến bò qua trước mặt, hắn sẽ giơ tay lên nghiền chết từng con một, hoặc là chừa lại con thứ hai, thứ ba. Thực ra hắn nghiền chết kiến không có khoái cảm gì, cũng không có sở thích đặc biệt, cũng chẳng có lý do gì. Chỉ là giống như khi ngươi đang bước đi, tiện tay vung một cái. Làm việc đó, chẳng vì điều gì cả, cũng chẳng có mục đích gì. Nghiền chết một con kiến, hay giết chết một con chó, một con người, cũng không khác gì xê dịch một cái bàn, đi đi lại lại tại chỗ. Dây trước còn đang cười nói vui vẻ với ngươi, dây sau đã giết ngươi. Đối với loại người đó, cười nói và giết người cũng không có gì mâu thuẫn. Hoặc nói đúng hơn, căn bản không có quan hệ gì. Khi đó hắn chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Hắn cảm thấy bây giờ mình là kẻ vô tình. Trong mắt nhiều người, hắn hẳn là cực độ lãnh khốc vô tình. Nhưng vô tình trên đời này, có thể là thiếu một vài loại tình cảm, nhưng những loại khác vẫn sẽ có chứ. Cho nên bây giờ hắn không biết mình có phải cũng đã có một vài loại tình cảm hay không. Giống như một con đê kiên cố bắt đầu từ từ thấm nước, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang đến kết quả đáng sợ. Thật là, gặp quỷ. Hắn vừa mới hít sâu một hơi, đến lúc này, lại thở dài. Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc kiểu biết mình bắt đầu dần dần có tình cảm, trong lòng rất sợ hãi, cảm thấy vấn đề này không nên xảy ra, thế là ép buộc mình tin chắc mình vẫn vô tình, cứ cố chấp đi trên một con đường. Nếu hắn là loại người kỳ quặc, khiến người khác khó chịu như vậy, có lẽ đã chết mấy chục lần rồi. Hắn là Lý Vân Tâm cơ mà từ trước đến nay luôn biết thuận nước để thuyền, thức thời thế. Đã xác định được điểm này, thì hắn biết vô tình có cách sống của vô tình, hữu tình cũng có cách sống của hữu tình. Khi vô tình, hắn có thể giết sạch những người này, trả lại cho mình một thế giới thái bình thanh tịnh. Nhưng hôm nay nếu thật sự đã có chút tình cảm, mà lúc này lại cố chấp muốn giết họ, thì mới là chuyện phiền toái. Trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Có lẽ sau này cảm giác khó chịu đó sẽ càng ngày càng mạnh. Tu hành vốn coi trọng tâm cảnh vi diệu. Trừ khi sau này hắn không định tu họa đạo nữa, chỉ làm yêu ma. Nếu không, tự mình tìm sự không thoải mái cho mình chính là vô cùng ngu xuẩn. Hắn sao có thể làm chuyện đó? Đã như vậy cũng có một cách khác. Lý Vân Tâm liền thở dài, hai. Coi như các ngươi số tốt. Ta bây giờ lại là một người nhân từ nương tay. Sau đó hắn bỗng duỗi ra hai ngón tay, vận đủ linh lực, điểm một cái lên dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng. Hắn đã chờ đợi sau màn lâu như vậy, bây giờ là lúc khoe áo mới rồi. Lý Vân Tâm dựa vào dòng kim loại lỏng hai màu đen trắng để đưa ra suy đoán đã rất gần với sự thật. Bây giờ quả thực có mấy trăm đại yêu ma đang tranh đấu với hai bộ hài cốt. Nhưng không phải là những yêu vương rải rác ẩn náu trong mạng quyển sơn hợp thành một đám ô hợp như hắn đoán. Những đại yêu ma này, thực tế là có phe phái. Cửu Long Tử danh xưng thống lĩnh bảy phần thủy vực thiên hạ. Tuy đây chỉ là danh xưng, ví dụ như Long Cửu Ly vẫn cũng chỉ có thể hưởng thụ hương hỏa trong một đoạn ngắn của vị thủy, nhưng thực tế khu vực kiểm soát vẫn rất đáng kể. Nhất là những siêu cấp đại yêu ma như Cầm Quân, Sát Quân, địa bàn quản hạt sẽ chỉ nhiều chứ không ít. Giống như cảnh tượng Lý Vân Tâm từng thấy trong Kim Cung của Nhai Tý, chuyến này Sát Quân đến, dưới trướng cũng có rất nhiều đại yêu ma. Chỉ là, ít nhất trong Cửu Long Tử, tính tình của Sát Quân có lẽ được xem là tương đối khoan dung. Nàng ta biết sơ qua về những việc Cầm Quân và Nhai Tý đang mưu đồ, nên không để những đại yêu đó xông lên quá trước. nhưng lại không tiện nói trước trận chiến rằng mấy vị long tử có ý định xử lý hết các ngươi, hưởng dụng hồn phách của các ngươi. Thế nên vẫn có một số đại yêu kiêu ngạo, vốn có thù hận với Huyền Môn, đã anh dũng xông lên trận tiền. Vì vậy đến cuối cùng, số yêu vương dưới trướng nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với người khác. Trước khi hai bộ hài cốt thẳng tiến đến Mạn Quyển Sơn, nàng và Bạch Vân Tâm đều cảm thấy trong núi có điểm kỳ lạ của cuộc kịch đấu giữa các đại yêu. Rồi lại nhận ra khí thế khuấy động đó có chút quen thuộc. Sở dĩ chỉ cảm thấy quen thuộc là vì đại yêu ma cảnh giới như Cầm Quân bình thường rất ít khi ra tay. Lần cuối nàng thấy hắn tranh đấu với người khác, gần như là mấy trăm năm trước. Ngay lúc do dự một chút, lại phát hiện khí tức của Cầm Quân bỗng nhiên suy yếu đến gần như không còn. Lúc này nàng mới hiểu ra, một trong hai người vừa tranh đấu chắc chắn là Cầm Quân. Phải biết cảnh giới của hai người đó đều không thấp hơn huyền cảnh. Nhưng trong nháy mắt đã có một người bị người kia đánh bại. Thủ đoạn này, bây giờ ngoài Cầm Quân và chính nàng ra, còn ai có thể làm được? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng cũng lập tức cảm nhận được khí cơ đột biến giữa trời đất. Khí cơ đột biến này cũng ảnh hưởng đến nàng. Nhưng dù sao tu vi của nàng cực cao, lại không thường dùng đạo pháp như các tu sĩ huyền môn, nên vẫn có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Nếu vừa rồi là Cầm Quân tranh đấu với người khác và đánh bại người đó, vậy thì ai lại có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với Long Tử vào lúc này? Còn như người bị đánh bại là Cầm Quân, thì ai lại có thần thông như vậy? Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, nàng liền muốn đi xem cho rõ. Trước đó nàng để Cầm Quân chế ngự hai bộ hài cốt. Nhưng khi khí cơ trời đất đột biến, thân thể của hai bộ hài cốt cũng bắt đầu rã ra. Khi tất cả những điểm kỳ lạ này liên kết lại với nhau, ngược lại khó mà đưa ra phán đoán rõ ràng. Ai ngờ sau đó, sự biến đổi của sự việc lại không phải là thứ nàng có thể hiểu được. Hai bộ hài cốt bắt đầu chạy loạn, truy kích và tấn công các tu sĩ xung quanh, dường như đã sinh ra linh trí rồi phát điên, mất hết yêu lực nên phải bù đắp từ người khác. Nhưng cho đến khi hài cốt tiến về phía mấy ngàn tu sĩ, sát quân vẫn nghĩ rằng đó là Cầm Quân muốn mượn tay hai con quái vật đó để tiêu diệt triệt để kẻ thù truyền kiếp. Sau đó chúng lại lao về phía này. Khí cơ hung ác tà dị gần như khóa chặt tất cả đại yêu trong Mạn Quyển Sơn, bao gồm cả nàng. Lúc này nàng mới nhận ra sự tình dường như không ổn. Cầm Quân và Nhai Tý nói hai thứ đó sau khi được tế luyện tỉnh lại liền mất kiểm soát. Đến giờ Cầm Quân đáng lẽ phải tìm cách chế ngự chúng, kết quả trông lại càng đáng sợ hơn. Có lẽ Cầm Quân bọn họ cũng đã trúng bẫy. Ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng lập tức muốn dẫn Bạch Vân Tâm rời khỏi Mạn Quyển Sơn. Thế là lại phát hiện họ dường như đã bị ai đó nhốt lại. Thủ đoạn thật âm hiểm độc ác, đúng là muốn chôn sống tất cả mọi người. Nàng dù sao cũng biết một chút nội tình, nhưng các yêu vương kia thì chẳng biết gì cả. Họ may mắn sống sót sau trận chiến đáng sợ, đáng lẽ phải rời đi ngay lập tức. Nhưng ngày thường sát quân đối xử với họ không tệ, lại thêm tâm lý muốn nhặt nhạnh chút lợi lộc của nhiều người, nên họ cứ lãng vãng trong Mạn Quyển Sơn không đi, định quan sát thêm một phen. Hai bộ hài cốt kia tuy trông đáng sợ, nhưng trước đó cũng đã đề cập, các đại yêu hiện ra chân thân trăm trượng thì vóc người cũng tương đương với hài cốt. Chúng lại không biết gì về chân ma, cổ ma hay các bí sử tương tự. Chỉ cảm thấy hai con quái vật đó đến một cách kỳ quặc, quỷ dị, chứ không cảm thấy quá nhiều nguy hiểm. Cho đến khi hài cốt thực sự dắt tới, họ mới nhận ra sự tình không ổn. Trong lòng vốn mang suy nghĩ nếu dám chọc vào lão tử cũng sẽ hiện chân thân xé xác ngươi ra thành từng mảnh. Nhưng khi thật sự bị kết giới quanh người hài cốt bao phủ, họ mới nhận ra, đúng là không hiện ra được chân thân nào cả. Hơn nữa, thủ đoạn của hài cốt lại vô cùng lợi hại. Chúng trông thì to lớn vô dụng, chậm chạp ngu ngốc, nhưng trên thực tế, lại có thể thi triển thần thông của huyền môn. Các yêu vương vừa phát hiện thần thông bị cấm, vẫn chưa nảy sinh ý định bỏ chạy, mà định tập hợp sức mạnh của cả bầy để phá hủy từng khúc xương của hai tên ngốc này. Quái vật này tuy to lớn, nhưng chỉ có hai cánh tay. Mấy trăm yêu ma bọn họ cùng xông lên, chẳng lẽ không hàng phục được chúng sao? Ai ngờ vừa mới đối mặt, xung quanh hài cốt đã bỗng nhiên phóng ra rất nhiều kim khí. Kim khí lại trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng nghìn tiểu kiếm sĩ. Kiếm sĩ này tuy có chữ tiểu, nhưng đó là so với hài cốt. Trên thực tế mỗi người đều có kích thước như người thật. Vừa hiện thân, liền miệng tụng chú văn, tay hóa vinh quang, phóng ra vô số thanh phi kiếm. Vô số phi kiếm màu vàng óng, tựa như một trận mưa rào xối xả, ào ạt trút xuống các yêu vương, không thể nào tránh né. Nếu Lý Vân Tâm hoặc bất kỳ tu sĩ huyền môn nào có cảnh giới không thấp ở đây, sẽ biết đây là một thức thần thông của kiếm tông, tên là Huyền Diệp Kim Quang Pháp. Ngày đó Thanh Lượng Tử đã dùng thủ đoạn này để tranh đấu với Lý Vân Tâm ở Vị Thành. Vừa mới chạm mặt, đã có 5-6 đại yêu thiệt mạng. Nhưng may là kim quang này tuy như mưa rào, nhưng uy lực lại không quá mạnh. Nếu né trái tránh phải, để những bộ phận không hiểm yếu trúng vài nhát, cũng có thể đánh tan những tiểu kiếm sĩ kia. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, quả thực đã có yêu vương không sợ chết làm như vậy. Hai bộ hài cốt khổng lồ lại bỗng nhiên khom người, hai cánh tay xương sẩu dữ tợn như núi đổ, đột ngột đập xuống. Lực đạo này đáng sợ, tốc độ cũng đáng sợ. Trong chốc lát, gió lốc gào thét, cát bay đá chạy, phản phất như trời sập. Nhưng chỉ với một đòn mạnh này, các yêu vương vẫn có thể tránh được. Chỉ có điều, từ trong cơn gió lốc lại bỗng nhiên sinh ra vô số con mãng xà khổng lồ. Vảy của những con mãng xà này giống như lông công, ngũ sắc sặc sỡ, nhưng trên lưng lại mọc một hàng gai ngược sắc nhọn, mỗi chiếc gai đều thấm đẫm dịch nhờn xanh biếc, nhìn thôi đã biết là vật kịch độc. Lại giống như những kim quang kia, ào ạt rút xuống. Kim quang còn dễ tránh, trúng phải cũng chỉ là xuyên qua người. Nhưng những con mãng xà này một khi dính vào người, lập tức quấn chặt lấy, dùng gai độc trên lưng đâm vào. Các yêu ma tuy chịu độc tốt, nhưng vẫn sẽ cảm thấy thân thể tê liệt, thần trí hỗn loạn. Vừa lơ là liền bị gió lốc của hài cốt hất văng xuống đất, lại không kịp né tránh, bị cánh tay xương sẩu lởm chởm đập nát, tại chỗ biến thành thịt vụn. Lúc này họ mới hiểu được sự đáng sợ của hài cốt. Chẳng những thân thể cứng rắn cường hãn, mà còn biết dùng thần thông. Thiên hạ này hoặc là như yêu ma, nhục thân cường tráng, hoặc là như tu sĩ, đạo pháp huyền diệu. Bây giờ lại có hai gã khổng lồ này, chiếm cả hai ưu điểm, chẳng phải là lưu manh sao? Liên tiếp gặp phải hai lần như vậy, các yêu vương cuối cùng cũng nảy sinh ý định thoái lui. Họ vốn muốn chiến đấu, cũng không hoàn toàn vì mình. Sát Quân và Bạch Vân Tâm đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa quan sát trận chiến. Trong số họ có rất nhiều yêu ma là yêu tướng dưới trướng Sát Quân. Thấy quân thượng của mình đang quan chiến, tự nhiên có trách nhiệm phấn khởi chiến đấu. Nhưng họ cũng không giống như các tướng lĩnh trong thế tục, gần như đem cả gia sản tính mạng ký thác vào quân vương. Trước đó anh dũng xông lên là để thể hiện một chút trung thành. Đến lúc này phát hiện đây thực sự là khúc xương khó gặm, ai còn muốn liều mạng nữa. Tự nhiên là chạy là thượng sách. Cho nên có yêu vương thân hình lóe lên, rời khỏi chiến đoàn. Đứng giữa không trung, chân đạp mây đen cuồn cuộn, xa xa chắp tay về phía Sát Quân, lớn tiếng nói, Sát Quân nương nương tại thượng. Anh em chúng ta từ trước đến nay được nương nương chiếu cố, hôm nay đáng lẽ phải tự chiến đến cùng. Nhưng nương nương cũng biết, lần này các anh em đến đây, trước đó đã tử thương thảm trọng, bây giờ lại gặp phải quái vật như vậy, không phải là chúng ta có thể dễ dàng chế phục. Nương nương nhân hậu, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn chúng ta bỏ mạng ở đây. Bọn ta xin lui trước, ngày sau điều dưỡng tốt, sẽ lại đến báo đáp ân đức ngày thường của nương nương. Nói xong, thân hình lại lóe lên, cưỡi mây đen bỏ đi về phía xa. Yêu vương nói lời này không phải ai khác, mà là một vị yêu vương do một chiếc ghế trong nhà một phú hộ ở trấn Thượng Liễu, phía bắc sườn núi Sát Phong, đắc đạo hóa hình. Đến nay đã thọ 2600 tuổi, ngày thường tự xưng còng còng lão tổ, có nhiều thủ đoạn, cũng khá có uy vọng trong bầy yêu. Hắn vừa lùi lại, đám yêu còn lại cũng mất hết hứng đánh, đồng loạt cáo lỗi với Sát Quân, quay đầu rút lui. Chỉ còn lại khoảng chục yêu vương, yêu tướng tự chiến không lùi, vừa di chuyển né tránh, vừa lớn tiếng mắng nhiếc những kẻ bỏ đi sao xứng đáng với nhân nghĩa của Sát Quân nương nương. Nhưng họ cũng không chiến đấu anh dũng, chỉ không ngừng lượn lờ quanh hai bộ hài cốt. Nhưng lúc này, hai bộ hài cốt cũng không để ý đến họ. Chúng đang tiến về phía Sát Quân. Trong số các yêu ma ở đây, Sát Quân tu vi cao nhất, yêu lực mạnh nhất. Đối với hài cốt bây giờ, nàng giống như miếng thịt thơm ngon. Nuốt chửng nàng xong, mới có tâm tư đi lo đến các yêu vương khác. Nhưng vị tam sát quân long tộc áo bào đen ngân giáp này lại chỉ trang nghiêm đứng trên sườn núi, mặc cho gió đêm thổi tung tà áo bào của nàng. Nàng không ngăn cản, trách cứ những kẻ bỏ chạy, cũng không tán dương những người ở lại. Trong nàng càng không có vẻ gì là sợ hãi hai bộ hài cốt đang tiến về phía mình. Nàng nhìn chằm chằm chúng, thậm chí lông mày cũng không nhíu một lần. Chỉ sau khoảng ba nhịp thở, nàng nhìn về phía những con yêu vừa bỏ chạy, rồi mới thấp giọng nói, nếu hắn chưa chết, mà bây giờ lại không lộ diện, còn xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói xem, có phải là hắn đang giở trò không? Đứng bên cạnh nàng, vai kề vai, chính là Bạch Vân Tâm. Nữ yêu này bây giờ đã trở về huyền cảnh, trong số các yêu ma này cũng được xem là tu vi cực cao. Nhưng hôm nay trên mặt nàng lại có vẻ do dự và sợ hãi. Đây không phải là vẻ mặt nên xuất hiện trên mặt một yêu ma, nhất là một nữ yêu kiêu ngạo như nàng. Nhưng sở dĩ như vậy, là vì câu hỏi của Sát Quân chính là điều nàng đang nghĩ trong lòng. Nàng ở trong núi Tiểu Vân, biết Lý Vân Tâm chưa chết. Chẳng những chưa chết, mà còn đang tìm kiếm món bảo bối trong truyền thuyết, có được nó là có thể thống lĩnh bầy yêu. Sau đó Hồng Nương Tử cũng chạy ra từ trong Vân Sơn. Nàng biết tài dỗ người của Lý Vân Tâm, nghĩ rằng hẳn là hắn đã dỗ cho Lý Nhà Ngư kia vui vẻ nên cũng không làm khó hắn. Sau đó liền xảy ra bao nhiêu biến cố. Hai bộ hài cốt vốn nên nghe lệnh Long Đại, Long Nhị, bây giờ lại tấn công người một nhà. Khu vực rộng lớn này cũng bị kết giới vô hình bao vây, ai cũng không ra được. Tất cả những điều này chẳng lẽ đều do Lý Vân Tâm đang ở trên Vân Sơn làm ra. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lý Nhà Ngư kia đã chạy ra ngoài. Mà bây giờ nàng lại bị kẹt lại đây, hai bộ hài cốt cũng đang tiến về phía nàng. Nếu tất cả những điều này là do Lý Vân Tâm làm, hắn quả thực không có một chút tình ý nào, chỉ xem nàng như một người xa lạ, sống chết tùy ý sao. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, lại khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được một thứ tình cảm kỳ lạ. Nhưng thực ra cũng không phải là thích, hận hay những thứ tương tự. Nàng đã đi lại trên thế gian trọn 1000 năm. Trong 1000 năm đó, sao lại chưa từng gặp người thú vị nào? Gặp người thú vị, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng một nữ yêu kiêu ngạo như nàng sẽ không làm những chuyện như lấy thân báo đáp với phàm nhân như những tiểu yêu cảnh giới thấp, nhưng những chuyện phong nhã như chèo thuyền du hồ, đàn hát họa thơ, ngâm thơ uống rượu, cũng có làm. Chỉ là 1000 năm thời gian thực sự quá dài. Năm đó nàng yêu thích một người, thỉnh thoảng nhớ lại đi thăm hắn. Cái thỉnh thoảng này thường là vài năm, vài chục năm một lần. Hai người nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, liền có thể cảm nhận được tình và thích trong nhân gian. Nhưng cũng đáng buồn là, tình và thích như vậy đều không thể dài lâu. Bởi vì những nam tử thế tục đó đều là những kẻ bạc tình, phụ lòng. Nàng yêu thích hắn, hắn cũng yêu thích nàng. Sau khi hai người tình cảm mặn nồng, Bạch Vân Tâm này chỉ đi du ngoạn một thời gian ngắn, chẳng qua là vài năm, vài chục năm, quay về gặp lại, những phàm nhân đó lần nào cũng đã cưới vợ sinh con. Gặp lại nàng, còn hùng hồn nói những lời như tưởng rằng ngươi không trở về nữa. Loại người này khiến nàng hận, khiến nàng biến tất cả tình yêu trong lòng thành hận, liền giết cả vợ con của họ. Nàng giết, đều là những kẻ phụ lòng. Cho nên nàng đã từng trải qua hương vị của yêu thích. Nhưng phải biết rằng, một loại hương vị cũng sẽ từ từ bị lãng quên. Sinh mệnh của phàm nhân ngắn ngủi như sương mai. Trải qua một loại tình cảm, chưa kịp quên đã chết đi. Cho nên mới dõng dạc nói những lời như thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Họ đâu biết rằng, Bạch Vân Tâm lại hiểu, hương vị của yêu, hương vị của hận, thực ra cũng có thể bị lãng quên. Chỉ cần ngươi sống đủ lâu. Có lẽ 100 năm, 200 năm trước nàng biết thế nào là thích. Nhưng qua bao năm tháng, lại quên mất thế nào là yêu. Cho nên dù bây giờ đối mặt với Lý Vân Tâm, nàng có nảy sinh lại cảm giác yêu thích, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Tình cảm khiến nàng cảm thấy kỳ lạ chính là tuyệt vọng. Một thứ tình cảm mà nàng chưa từng trải qua. Bởi vì nàng biết, các yêu ma trên thế gian này, phần lớn đều là như thế nào. Lòng người phàm tuy dễ thay đổi, tuy bạc tình bạc nghĩa phụ lòng, nhưng chung quy vẫn rất mềm yếu. Nhưng lòng của yêu ma, nếu có lòng, đều là cứng rắn lạnh lùng. Nàng là yêu ma, nên hiểu rõ nhất về yêu ma. Cho nên khi muốn tìm kiếm tình yêu, chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm từ những yêu ma có tuổi thọ dài như mình. Nàng biết đó là chuyện không thể nào. Thế giới của yêu ma và thế giới của huyền môn là thế giới lạnh lùng tàn khốc của sự thật. Ở đây, tình và thích đều như bụi bặm mây bay, rất dễ dàng bị xóa đi. Mà chỉ có trong thế giới của loài người, tự cho là sống trong hiện thực, những kẻ nhỏ bé đó mới có thể lãng phí bao nhiêu năm tháng và tinh lực vào những thứ này. Nhưng bây giờ nàng biết, Lý Vân Tâm cũng là yêu ma. Hơn nữa hắn khi còn là người đã giống yêu ma, bây giờ trở thành yêu ma thật sự, thì cũng là yêu ma trong các yêu ma. Nàng hiểu rõ điểm này. Liền hiểu rằng những gì sát quân nghĩ, có lẽ là thật. Lý Vân Tâm quả thực không quan tâm đến sống chết của nàng. Hơn nữa, hắn đã tìm được cách nào đó trên Vân Sơn để điều khiển hai bộ hài cốt, muốn đuổi cùng giết tận bọn họ, những yêu ma này. Nàng đối với điều này cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đây đúng là chuyện mà một yêu ma sẽ làm. Vì vậy, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng vốn tưởng rằng cuối cùng đã tìm thấy ở một yêu ma thứ mà nàng chỉ có thể tìm thấy ở con người. Nhưng hôm nay nàng nhận ra, đó vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng. Chẳng có gì từng tồn tại, chỉ là do nàng đã quên mất hương vị của yêu thích nên mới hồ đồ. Nhưng điều khiến nàng tuyệt vọng hơn cả, là nàng lại có thể cảm thấy tuyệt vọng vì chuyện này. Nàng cảm thấy mình dường như đã lún sâu vào một vũng bùn không đáy. Đây là trải nghiệm mà nàng chưa từng có. Điều này khiến nàng vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Cho nên nàng đã im lặng rất lâu, mặc cho những cảm xúc này khuấy động trong lòng hồi lâu, mới khẽ thở ra một hơi trong đêm tối, có lẽ vậy. Ba chữ này vừa thốt ra, nàng lại ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong gió đêm. Hai bộ hài cốt khổng lồ, chỉ còn khoảng vài chục bước nữa là sẽ đặt chân lên sườn núi này. Gió đêm đã mang khí tức của chúng đến. Đó là một thứ khí tức khiến người ta không rét mà run, tay chân tê dại. Nhưng sát quân dường như cũng không hề bất ngờ. Nàng liền thở dài một hơi, quay mặt lại, cất cao giọng nói, các ngươi bây giờ đã biết chưa? Lời này nàng không phải nói với Bạch Vân Tâm, mà là với đám yêu ma vừa quay trở lại. Còng còng lão tổ dẫn một đám yêu vương trốn xa, lại gặp phải điểm kỳ lạ mà sát quân đã gặp trước đó. Vùng trời đất này đã bị phong tỏa, họ nhất thời không thoát ra được, nên chỉ có thể quay lại hỏi sát quân rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ nghe sát quân nói câu này, tất cả đều sững sờ. Sau đó, họ thấy vị đại yêu áo bào đen ngân giáp này chậm rãi đứng thẳng người. Trước đó nàng đứng trên sườn núi quan chiến, giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ. Đến bây giờ, lưỡi kiếm mới ra khỏi vỏ. Khí thế cường đại từ trên người nàng tỏa ra. Mái tóc đen ánh kim của nàng cũng tỏa ra chút ánh sáng vàng. Nàng nhìn thẳng vào hai bộ hài cốt sắp đến, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại không còn vẻ im lặng trước đó, mà tràn đầy ý chí chiến đấu hiên ngang. Ta không đi, là vì sớm biết không đi được. Có người muốn chôn sống tất cả chúng ta ở đây. Nàng trầm giọng nói, nhưng có bổn quân ở đây, chỉ cần các ngươi chịu nghe lệnh, bổn quân sẽ bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Hôm nay, hưu chết về tay ai, vẫn còn chưa biết đâu. Giọng nàng vừa dứt, thân thể đang đứng trang nghiêm cũng khẽ rung lên. Sau đó, tà áo bào đen rộng thùng thình bỗng nhiên phồng lên, phát ra tiếng phần phật. Yêu ma và tu sĩ bình thường khi giao đấu, ống tay áo tung bay là do yêu lực, linh lực trong người tràn đầy, lúc vận công phát ra ngoài khiến y phục phồng lên. Nhưng lúc này, đám hài cốt đã đến gần, thần thông đều bị cấm chế. Yêu lực trên người nàng chỉ có thể lưu chuyển cuồn cuộn bên trong cơ thể, không cách nào phát ra được. Vậy mà vẫn hiện ra cảnh tượng như thế. Ấy là bởi vì Long Tử ở đỉnh phong huyền cảnh, dục thân đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, sánh ngang với cảnh giới thái thượng. Chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thuần túy, lại được yêu lực rót đầy, kẻ chí cường này có thể làm được đến mức nào? Chính là bước này. Thân thể nàng chấn động, lập tức chấn động không khí xung quanh kích động như linh lực phun trào. Trên đầu nàng vốn búi một búi tóc song đao, trên búi tóc không có trang sức son phấn gì, ngược lại cắm nghiêng vô số tiểu kiếm bằng vàng bạc dài và nhỏ. Bấy giờ, khi khí thế dâng cao, những thanh tiểu kiếm ấy đều theo cuồng phong rơi xuống, mái tóc dài ẩn màu ô kim của nàng đột nhiên bung ra, càng tôn lên vẻ uy phong và sát khí ngút trời của nàng. Đúng lúc này, hai bộ hài cốt cuối cùng cũng đạp tới, một bước giẫm nát hai trạm gác phía trước, lại có hai bàn chân khổng lồ dữ tợn như hai ngọn núi lớn ập xuống. Thế công cực nhanh. Nhanh đến mức cơn gió lốc do thân thể sát quân rung lên vừa nổi lên, đã lập tức bị áp lực gió từ hai bàn chân khổng lồ của đám hài cốt đánh tan. Cỏ cây, đá vụn, bùn đất trên mặt đất bị thổi bay tứ tán, phản phất như những tảng đá, khúc gỗ thô nặng hàng chục, hàng trăm cân cũng bị cuốn đi như những hạt bụi nhỏ li ti. Vị sát quân này đứng trên sườn núi, so với hai bộ hài cốt thì chẳng khác nào một con chim nhỏ mảnh mai, sắp bị người ta một cước giẫm chết. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân khổng lồ giáng xuống, vị đại yêu này bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đi. Tiếng quát này không biết là nói với Bạch Vân Tâm hay với đám hài cốt. Nàng trở tay một chưởng, để Bạch Vân Tâm bay ra xa mấy chục trượng. Sau đó, ngọn đồi cùng bóng hình nàng tức thì bị một đám mây mù dày đặc và tiếng nổ vang trời che khuất. Ấy là bởi vì nàng đã dậm chân phát lực, cũng như hai bộ hài cốt kia, một cước đạp nát ngọn núi nhỏ dưới chân, nghiền nó thành tro bụi thực sự. Tựa như trên mặt đất xuất hiện một người khổng lồ thứ ba. Một bước này của sát quân khiến cả vùng đồng bằng rung chuyển còn dữ dội hơn cả khi đám hài cốt chạy. Ngay lúc bụi mù bùng lên, dưới bầu trời đêm, một bóng đen nhanh hơn cả tuấn mã, hơn cả sao băng, lao kéo tới, đánh vào mắt cá chân của một trong hai bộ hài cốt đang đứng trên mặt đất. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Bạch Vân Tâm bị chưởng lực của nàng đẩy đi, còn chưa kịp rơi xuống từ không trung. Các yêu vương dưới trướng nghe thấy lời nói lạnh thấu xương của nàng, còn chưa kịp mở miệng lần nữa. Nhưng mà bộ hài cốt khổng lồ kia đã bắt đầu nghiêng ngả. Một đòn của sát quân, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân của một đại yêu long tộc mạnh mẽ đến đỉnh phong, đã tức thì đánh nát mắt cá chân của bộ hài cốt, chặt đứt một chân của nó. Tiếng xương cốt của bộ hài cốt vỡ vụn nghe như kim loại quý vỡ tan, như cột chống trời gãy đổ. Con quái vật khổng lồ và đáng sợ này phát ra một tiếng gào thét kéo dài và chói tai, dường như đau đớn tột cùng. Thân thể nó bắt đầu nghi ngã, đồng thời cố gắng vươn một tay ra, chống xuống đất. Mà lúc này, sát quân đã đáp xuống một ngọn núi nhỏ khác, vẫn đứng chắp tay như vừa rồi. Chỉ có mái tóc đen ô kim tung bay cuồng loạn trong gió đêm, để lộ ra đôi đồng tử vàng rực sáng như côn trùng và khuôn mặt trắng đến phát sáng. Bàn tay mà bộ hài cốt chống xuống đất, vừa vặn ấn về phía nàng, trông như thể chính nàng đã tự đưa mình đến dưới lòng bàn tay của con quái vật khổng lồ này. Nhưng trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Vị sát quân này lại mở miệng, nghiêm nghị quát, cấp bổn quân nhìn cho kỹ. Cái thứ ngu xuẩn to xác vô dụng này, có gì đáng sợ chứ? Bộ hài cốt này đã ăn một vố đau. Khi bàn tay này đánh xuống, nó liền lại sử dụng đạo pháp. Lòng bàn tay tức thì hiện ra tầng tầng ánh sáng huy hoàng lộng lẫy, trong đó lại có vô số phù văn lưu chuyển tạo thành một vòng cấm chế. trong cấm chế ấy lại có lửa, gió, sét, sương mù, hòa quyện thành một khối, gào thét lao về phía sát quân. Nhưng nàng lại không né không tránh. Hay cho Long Tam trào phong. Áo bào khẽ múa, ngân giáp trên người lập tức có hào quang rực rỡ lưu chuyển, che chở cho nàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, nàng lao thẳng vào tầng tầng cấm chế trong lòng bàn tay của bộ hài cốt. Thấy cảnh này, các yêu ma đều kinh hãi. Linh lực đáng sợ tựa như thực chất trong cấm chế kia, cho dù chúng ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Sự dao động khủng bố đó phảng phất như trời sụp, như nửa thế giới đều đè xuống, nhưng vị sát quân của chúng lại đối đầu trực diện. Lại là trong nháy mắt. Tiếng kim loại vỡ vụn lại vang lên. Ánh sáng huy hoàng trong lòng bàn tay đang đè xuống của bộ hài cốt tức thì ảm đạm. Sát quân áo đen ngân giáp lại đục thủng lòng bàn tay của nó, xông thẳng lên trời. Đến lúc này, cho dù là bộ hài cốt hỗn độn không có thần trí dường như cũng hiểu ra rằng kẻ nhỏ bé này rất khó đối phó. Thân thể nó hoàn toàn mất thăng bằng, mà bộ hài cốt còn lại cũng đưa tay đến bắt nàng. Bấy giờ, thần thông của sát quân bị cấm, võ thuật không thể sử dụng. Nàng một đòn lại đánh nát tay trái của bộ hài cốt, thế lao lên trời cũng đã suy kiệt. Thân ở giữa không trung, nàng chậm rãi rơi xuống, mà hai bộ hài cốt lại đang vươn tay tới, mắt thấy sắp sửa giữ chặt nàng trong lòng bàn tay. Đúng lúc này trên người nàng bỗng nhiên bắn ra ánh sáng huy hoàng lộng lẫy vô cùng. Tiếng rít gào bén nhọn khó tả vang vọng khắp nơi. Sau lưng sát quân, bỗng nhiên bung ra một đôi cánh chim màu vàng cực đại, rực rỡ vô ngừng. Mọi người đều ngây người vì cảnh tượng này. Cảnh tượng này hiện ra, có nghĩa là đây không phải là thần thông, mà là đôi cánh thực sự mọc trên người nàng. Đôi cánh vàng mở ra, gắng sức vỗ một cái. Cả người nàng lập tức hóa thành một vệt sao băng vàng rực chói lọi, bắn thẳng về phía đầu lâu khổng lồ của bộ hài cốt. Trong nháy mắt hay nhanh như chớp, những từ ngữ này đã không thể hình dung được tốc độ của nàng. Bụi đất do nàng đánh nát mắt cá chân bộ hài cốt trước đó vẫn còn đang bốc lên lan tỏa, tiếng vang từ việc đánh nát bàn tay nó sau đó vẫn còn lượn lờ chưa dứt, mà bây giờ nàng đã lại đâm sầm vào đầu lâu của bộ hài cốt này. Một loạt tiếng nổ vang, ánh lửa, mây sét, bụi mù bùng phát. Những đám mây, sương mù, ánh sáng này cùng nhau tạo thành một quỹ đạo. Sát quân từ hốc mắt trái của bộ hài cốt đâm vào, từ sau gáy đâm ra, lại xông thẳng ra mấy chục trượng, thế đi mới giảm. Từ xa nhìn lại, quỹ đạo này phảng phất như một mũi thương khổng lồ xuyên thủng đầu lâu của bộ hài cốt, đâm xuyên qua nó hoàn toàn. Bộ hài cốt khổng lồ này đột nhiên yên lặng lại, tựa như trong một tháng bị đông cứng, khí tức đáng sợ trên người cũng đột nhiên tiêu tán. Nó dừng lại một chút giữa không trung, thân thể vốn còn đang cố gắng tìm lại thăng bằng, cố gắng bắt lấy sát quân bỗng cứng đờ. Sau đó một hơi thở sau, nó bắt đầu sụp đổ tan rã, xương cốt của nó bắt đầu từng khối rời rạc. Xương cốt rời rạc, đồng thời trước khi rơi xuống đất, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện. Sau đó vết nứt nhanh chóng mở rộng, phân giải chúng thành những mảnh vụn nhỏ. Những mảnh vụn nhỏ đó lại trong thời gian ngắn hơn hóa thành mảnh vụn, tiếp theo hóa thành bụi mù. Con hài cốt đáng sợ này, từ lúc bị xuyên thủng đầu lâu, cho đến khi tan rã, rồi hoàn toàn hóa thành bụi mù dày đặc tiêu tán trong gió lốc trước khi rơi xuống đất chỉ mất mười mấy hơi thở. Nhưng trên thực tế, từ lúc sát quân bùng nổ trên sườn núi, cho tới bây giờ, khi nàng thu lại đôi cánh rồi rơi xuống bên cạnh Bạch Vân Tâm, đứng lại trên một ngọn núi nhỏ khác cũng chỉ mất vài hơi thở mà thôi. Trong vài hơi thở đó, nàng đã hủy diệt một bộ hài cốt khiến bầy yêu kinh hồn bạc vía, chỉ bằng ba đòn. Bộ hài cốt còn lại dường như ngây người. Nhưng bầy yêu cũng ngây người. Bạch Vân Tâm cũng kinh ngạc. Bất kể là nàng hay các yêu vương, đều là lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh đến mức độ này. Một Long Tử huyền cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào sức mạnh đáng sợ bộc phát từ yêu lực tràn đầy trong nhục thân. Quân thượng Bạch Vân Tâm há to miệng, ngươi, nhưng sát quân đã ngắt lời nàng. Nàng trầm thấp phun ra ba chữ, đỡ lấy ta. Bạch Vân Tâm trừng mắt, lập tức ý thức được điều gì đó, vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay nàng, dùng một tư thế tựa vào nhau gần như thân mật, chống đỡ sau lưng sát quân. Nàng lập tức cảm nhận được vị đại yêu lúc trước còn ngạo nghễ vô song, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, bây giờ thân thể ẩn dưới áo bào đen và ngân giáp đang run rẩy gần như co giật. Thân thể nàng lúc này nhẹ như một chiếc lông vũ. Nàng thu lại đôi cánh sau lưng. Mái tóc đen màu ám kim lại một lần nữa rủ xuống. Vẫn là gió đêm. Nhưng tóc nàng dường như nặng hơn tóc bình thường rất nhiều, bây giờ rủ xuống tĩnh lặng như một tấm gấm vóc nặng nề. Chỉ có những lọn tóc hai bên má mới thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên vài sợi. Thứ ngu xuẩn như vậy, còn có gì đáng sợ sao? Nàng mở miệng. Giọng nói trầm thấp nghiêm khắc, khí tức vô cùng ổn định. Nghe qua tràn đầy nguyên khí, dường như việc chém giết một bộ hài cốt vừa rồi thực sự nhẹ nhàng vô cùng, chưa từng hao phí nửa phần khí lực. Nhưng Bạch Vân Tâm lại cảm nhận được, mỗi một câu nàng nói, thân thể lại càng run rẩy dữ dội hơn. tựa như mỗi một hơi thở ra, mỗi một chữ phun ra đều sẽ mang đi lượng lớn khí lực và tinh khí, khiến nàng dần dần không thể chống đỡ. Các ngươi đều là yêu vương yêu tướng dưới trướng thiên sát sườn núi của ta. Bây giờ cũng đã thấy rõ tình thế thiên hạ. Huyền môn suy bại, yêu ma cũng nguyên khí tổn hao nặng nề. Nhiều yêu vương như vậy đã vẫn lạc, những vùng đất phong lúc trước kia sẽ do ai chiếm lấy? Nàng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào những yêu ma đang đứng trong rừng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và kính cẩn. Lãnh thổ của các nước phụ thuộc huyền môn trong nhân gian, hàng tỷ nhân khẩu, lại sẽ do ai chiếm lấy? Nếu các ngươi bỏ đi, mặc cho hai thứ ngu xuẩn này tàn phá nhân gian, tai họa thiên hạ, bổn quân hỏi các ngươi, thiên hạ bị tai họa là của ai? Lẽ nào vẫn là thiên hạ của huyền môn sao? Đầu óc của các yêu ma vốn đơn giản. Nhưng dù có một số không đến nỗi ngu dốt, cũng sẽ vì hoàn cảnh sống lâu ngày mà rơi vào trạng thái ép ngồi đáy giếng. Ví như trong thời loạn lạc, một người dân thường chỉ muốn làm sao để bảo toàn mạng sống, một tên lưu manh hoành hành trong làng lại có khả năng định kéo bè kết phái chiếm lấy một hương một huyện. Mà chỉ có những kiêu hùng thực sự từng trải, mới có thể nảy sinh tâm tư tranh đoạt thiên hạ. Trong mấy vạn năm qua, các yêu ma bị huyền môn áp bức, kiềm chế, trốn trong rừng sâu núi thẳm, những nơi hẻo lánh làm những đại vương không hỏi thế sự. Những yêu vương thực sự có hùng tâm tráng chí, thì đều đã anh dũng tiến lên trong các cuộc chiến trước đây, và đều đã bỏ mình trong trận mưa lửa kia. Cho nên những kẻ còn lại, ngược lại đều là những kẻ không có chí khí lớn lao. Bây giờ nghe những lời này của sát quân, mới ý thức được một chuyện, bây giờ huyền môn đã hoàn toàn thất bại. Rất nhiều yêu vương lớn tung hoành thiên hạ lúc trước cũng đã bỏ mình. Bọn chúng, những yêu vương lúc trước chỉ có thể xưng vương xưng hùng trong đất phong của sát quân ngược lại đã trở thành những đại yêu có tiếng nói trong thiên hạ này. Vậy thì thiên hạ bây giờ há chẳng phải là thiên hạ của bọn chúng sao? Nghĩ đến đây, lại nghe thấy hạt yêu Bạch Vân Tâm quát một tiếng, đám ngu xuẩn. Bây giờ thánh nhân huyền môn đã chết, nghĩa phụ ta chẳng bao lâu nữa sẽ tái nhập thế gian. Đến lúc đó, hai vị thái thượng tôn giả trong thiên hạ, đều là yêu tộc ta. Các ngươi nếu cũng muốn sau này làm yêu vương đất phong 10 vạn dặm hừ, hôm nay hãy để ta và quân thượng xem các ngươi có dũng khí và bản lĩnh thế nào. Nếu còn có kẻ lâm trận bỏ chạy, Bạch Vân Tâm híp mắt lại, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ, đợi quân thượng xử lý xong chuyện này tự sẽ bắt về tế cờ. Thế giới yêu ma mới này, không dung nạp những con chuột nhát gan. Chúng yêu ma tuy không biết vì sao tình cảm giữa Bạch Vân Tâm và sát quân lại tốt như vậy, nhưng lại hiểu rõ thân phận của Bạch Vân Tâm. Sát quân là Long Tử, Bạch Vân Tâm thì là nghĩa nữ của Bằng Vương. Cả hai đều là đại yêu có bối cảnh đáng sợ, mà bây giờ xem ra lại thân thiết như keo sơn, liền hiểu rằng lời của nàng, nói chung cũng là ý của sát quân. Thậm chí nói Bằng Vương kia muốn cùng chân long kết minh rồi. Nghĩ đến đây, một tên yêu ma mặt nhọn mình dài dị thường dũng mãnh nhảy ra, quái khiếu nói, quân thượng và Bạch tiểu thư nói phải lắm. Quân thượng hãy xem, chúng ta làm sao đuổi được cái thứ ngu xuẩn này đi. Chúng yêu vương nhìn lại, kẻ nói chuyện không phải ai khác. Lại chính là Thử Vương. Bạch Vân Tâm nói không dung nạp những con chuột nhát gan, hắn nào dám co rúm ở phía sau nữa. Thân hình thoát một cái, lại lao lên. Cứ thế, tốt năm tốt ba, lần lượt mấy trăm yêu ma này quay lại chiến trường, cuốn lấy bộ hài cốt thứ hai. Bọn chúng tuy không thể như Long tộc mà bỏ qua cấm chế thần thông, nhưng lần này có đấu chí và sự e ngại, mong chờ đối với tương lai, cuối cùng cũng khác với lần trước. Nhất thời mỗi người đều thể hiện bản lĩnh, nhảy lên né xuống, ngược lại tạm thời đấu với bộ hài cốt kia một trận ngang tài ngang sức. Chuyện đến đây, sát quân mới khẽ thở phào một hơi, thấp giọng nói, ngươi đi trước đi. Bạch Vân Tâm sững sờ, cái gì? Bọn chúng đấu không lại nó. Sát quân mặt trầm như nước, cũng may đã có thể tự mình đứng vững. Nhưng trên người vẫn run rẩy, có thể thấy dường như đã bị trọng thương, hoặc là yêu lực tiêu hao cực lớn. Hôm nay nếu không có biến cố gì khác, có thể sống sót hay không, chỉ có thể xem thiên mệnh. Sự việc có thể có chuyển biến nhưng ngươi đi trước đi. Thứ đó, rất đáng sợ. Mới đây thôi sát quân còn ung dung chém giết một bộ hài cốt, trong tình thế vô cùng tốt đẹp. Đến bây giờ các yêu vương lại bị nàng cổ vũ, nàng lại nói như vậy, điều này khiến Bạch Vân Tâm càng kinh ngạc. Nàng nhìn bộ hài cốt kia, rồi lại nhìn sát quân, thứ đó. Nhưng sát quân quay mặt nhìn nàng, ánh mắt ra nghiêm, tỉnh táo vô cùng, thời gian của ta không còn nhiều. Ta đoán sống không qua đêm nay. Nếu đây là chuyện do Lý Vân Tâm làm, mục đích là để tiêu diệt hết đám yêu ma này, ta nghĩ ngươi rời khỏi chúng ta, hắn cũng sẽ không đuổi cùng giết tận ngươi. Bây giờ hẳn là còn có người khác cũng bị vây trong cấm chế này. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát, hẳn là đều ở đây. Lý Vân Tâm nếu cũng muốn tranh thủ giết sạch bọn họ, thì càng không rảnh bận tâm đến ngươi. Ngươi nói hắn là một yêu ma không giống bình thường, ta lúc trước cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, dường như ta đã nhìn lầm rồi chỉ mong ngươi không nhìn lầm. Lời này khiến Bạch Vân Tâm ngây ra như phỏng. Qua hai hơi thở mới kinh hãi kêu lên, ngươi. Lại vội vàng hạ giọng, nắm chặt tay Sát Quân, làm sao lại sống không qua đêm nay. Sát Quân dừng một chút, nhìn Bạch Vân Tâm. Ánh mắt tỉnh táo tra nghiêm đột nhiên biến mất, trở nên dịu dàng. Lại một lúc sau, nàng khẽ thở dài, các Long Tử đều là sự kết hợp của Long Nguyên và yêu hồn. Ta vừa rồi đã hao tổn Long Nguyên, bước một phần yêu hồn trong cơ thể ra ngoài, hóa thành đôi cánh vàng kia. Bây giờ ta xem như thần hồn tổn hao nặng, yêu lực không còn bao nhiêu, chỉ có thể chống đỡ thêm vài canh giờ nữa thôi. Ngươi mau đi đi. Sau này gặp Bằng Vương, nói với hắn, nhưng Bạch Vân Tâm đã không còn tâm tư nghe nàng nói nhiều nữa, thân thể khẽ động, dường như muốn nhào tới ôm nàng. Nhưng cuối cùng không phải là những yêu ma ngu xuẩn không biết đại cục kia, chỉ bước ra nửa bước liền gắng gượng dừng lại, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt tay Sát Quân, trong mắt quả thực là ngấn lệ, ta không nghe, ngươi làm sao có thể. Sát Quân thở dài một hơi, đưa một tay lên khẽ vuốt ve tóc mai của nàng, cũng không biết là do thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, hay là vì không thường có hành động này mà đầu ngón tay run rẩy. Hai. Trái tim, ngươi ngoan. Tình cảm như vậy, lại ở đây, vào lúc này, xuất hiện giữa hai yêu ma nổi tiếng tàn khốc, mà trong tay Bạch Vân Tâm kia, càng là vô số mạng người, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Nhưng trớ trêu thay, lúc này, hai nữ yêu dường như đều vô cùng bi thương, nuối tiếc khó mà kìm nén, cho đến khi, sau lưng các nàng bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tam tỷ, ta cũng không phải cố ý thấy những thứ này đâu. Giọng nói này nhẹ nhàng, nhưng trong trẻo. Giọng điệu nghe có vẻ thành khẩn, nhưng lại có thể nghe ra một tia ngả ngớn, khiến người ta không đoán được người nói lời này rốt cuộc là thật lòng hay giả dối. Sát Quân kinh hãi. Nhưng Bạch Vân Tâm lại là sững sờ trước rồi mới kinh ngạc. Nàng làm sao lại không nghe ra giọng nói này là của ai? Chẳng phải chính là Lý Vân Tâm sao? Hai nữ yêu lúc trước còn đang đắm chìm trong bi thương lập tức quay đầu. Liền nhìn thấy. Một nam tử trẻ tuổi thân hình cao ráo, mảnh khảnh. Mặt bạch bào, khuôn mặt anh tuấn. Trong vẻ anh tuấn đó có ba phần tà khí, nhưng không khiến người ta phản cảm. Ngược lại khiến người ta cảm thấy người này hẳn là thân thiện và dễ gần. Nhưng đó không phải là người thật, mà là một hư ảnh. Giờ phút này trên mặt mang nụ cười gượng gạo, nhưng cũng không biết sự xấu hổ này là thật hay giả. Thấy hai người quay người lại, hắn lập tức lấy một chiếc quạt xếp trong tay ra, soạt một tiếng mở ra, giả bộ phẩy phẩy, rồi nói, nhưng mà, tam tỷ à, người nghĩ về cửu đệ như vậy, thật khiến tiểu đệ đau lòng. Chẳng lẽ trong mắt tam tỷ, ta là loại người thích huynh đệ tương tàn, thủ túc bất hòa sao? Nếu Sát Quân đang ở đỉnh phong huyền cảnh, sau lưng xuất hiện thứ này sao lại không biết? Nhưng vừa rồi bị trọng thương, lại vì đối thoại với Bạch Vân Tâm mà tâm tình khó kìm nén, quả thực không để ý, nhưng điều này cũng không trách các nàng được. Thủ đoạn hiện hình này của Lý Vân Tâm, chính là điều động khí cơ đất trời hóa ra. Cảm ứng thông thường rất khó cảm nhận được. Ngược lại là Bạch Vân Tâm, sau cơn kinh ngạc, bỗng nhiên dựng mày, trừng mắt nhìn hắn, Lý Vân Tâm. Ngươi. Nhưng Sát Quân kéo tay nàng, hơi bước lên một bước. Không để các yêu vương đang giao đấu với hài cốt nhìn thấy sự khác thường bên này, trầm giọng nói, cửu đệ. Chuyện ở đây không phải do ngươi gây ra chứ? Lý Vân Tâm liền thu quạt lại, bốc một tiếng đập vào lòng bàn tay mình, nghiêm nghị nói, tam tỷ đang nói đùa. Ngày đó trên chiến trường, người của huyền môn nhìn tiểu đệ chết, đại ca nhị ca cũng nhìn tiểu đệ chết. Chỉ có tam tỷ vì tiểu đệ mà ra mặt. Ta, Lý Vân Tâm, từ trước đến nay ân oán phân minh, bây giờ sao lại làm loại chuyện này? Sát Quân liền trừng mắt nhìn hắn. Qua hai hơi thở mới nói tiếp, vậy hai con quái vật kia hướng về đây, cũng không phải do ngươi làm sao? Lý Vân Tâm lúc này lại cười một tiếng, cái này thì đúng là ta làm. Bạch Vân Tâm lại không nhịn được muốn nói, Sát Quân lại kéo tay nàng, nhìn Lý Vân Tâm, vậy là vì sao? Lý Vân Tâm vẫn cười, để giết đại ca và nhị ca chứ sao? Bạch Vân Tâm nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Vẻ tức giận trên mặt vốn có, lúc này lại biến thành ngây ngô. Nàng nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Sát Quân. Mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Sát Quân, nàng mới hiểu mình không nghe lầm. Hắn đang ở trước mặt Long Tam, cười nói mình muốn giết Long Đại và Long Nhị. Sát Quân sững sờ một chút, rồi nhíu mày, giết bọn họ. Ngươi không phải vừa nói, sẽ không huynh đệ tương tàn, thủ túc bất hòa sao? Lý Vân Tâm nghiêm nghị nói, tam tỷ lại nói đùa rồi. Hai người họ có thể đẩy ta vào chỗ chết, lại trơ mắt nhìn ta chết, sao có thể tính là huynh đệ? Hơn nữa tam tỷ hẳn đã nghe nói qua. Hắn nói đến đây, đi thong thả hai bước, chậm rãi nói, ta ở động đình đã gặp Chân Long thần quân. Thần quân phong ta làm vị thủy quân, đối với ta không tệ. Tam tỷ là người thông minh, nên hiểu được mối quan hệ tế nhị giữa các vị Long tử và vị thần quân này. Bây giờ nói trắng ra, huynh đệ ta đây, cũng coi như là người của thần quân. Cho nên thần quân muốn ta làm một số việc, vừa khéo đại ca và nhị ca lại muốn hãm hại ta tam tỷ nếu ở vào vị trí của tiểu đệ, lại có được cơ duyên như vậy, sẽ làm thế nào? Sát quân lập tức nhíu mày, không chút e dè nói, ngươi nói là thần quân muốn ngươi tru sát Long tử. Chuyện này ta không tin. Lý Vân Tâm cười không đáp, vậy tam tỷ muốn ta đưa cổ chịu chết, hay là sau này sống trong lo sợ đề phòng? Sát quân im lặng một hồi. Sau đó khẽ thở ra một hơi, vậy ngươi đã nghe được lời của chúng ta. Ta bây giờ, thần hồn bị hao tổn. Ngươi một lòng muốn để thứ kia giết ta, cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tâm liền lại cười, hai tam tỷ. Hà tất phải nói những lời vô nghĩa như vậy. Ta, Lý Vân Tâm, nhất ngôn cửu đỉnh, nói ân oán phân minh chính là ân oán phân minh. Hơn nữa Bạch Tiểu Thư lúc trước còn đã cứu ta. Dù là xem ở phần của nàng, ta cũng không thể làm loại chuyện vô tình vô nghĩa này. Loại lời vô nghĩa này không cần nhắc lại nữa. Tiểu đệ bây giờ liền vì tam tỷ hàng phục con quái vật kia, cũng để cho bầy yêu thiên hạ này biết tỷ đệ chúng ta tình sâu hơn vàng, hoạn nạn có nhau. Hắn nói nghe tình nghĩa sâu đậm. Nhưng sát quân lúc này lại không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn hắn. Bạch Vân Tâm liền nói, nếu ngươi nói là sự thật vậy thì mau cứu tam tỷ của ngươi đi. Lý Vân Tâm bèn quay mặt nhìn nàng, thần sắc hơi dịu đi một chút. Cũng như sát quân, hắn cũng im lặng một hồi, dường như có một vấn đề rất muốn hỏi, lại không biết có nên nói ra không. Đổi lại là người khác, có lẽ thật sự đã nhịn được. Nhưng hắn, người này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tò mò là mạnh như mèo. Cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói, trước đó trên Vân Sơn ngươi nói, mẫu thân ngươi nói cho ngươi huyền môn thất bại. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi nhất định là một đại yêu có thân phận địa vị rất cao trong đám yêu ma lần này nói đến đây, hắn nhìn sát quân, vừa rồi à, ta nàng là do ta sinh ra. Sát quân bình tĩnh ngắt lời hắn, đôi đồng tử nhìn trong veo, là con gái của ta. Lý Vân Tâm liền sững sờ một hơi. Mắt đảo qua lại giữa hai nữ yêu một hồi lâu mới nói, nàng ngươi nghĩa phụ là Kim Bằng Vương. Không phải nghĩa phụ, mà là cha ruột. Sát quân nói. Lý Vân Tâm liền trợn tròn mắt, chờ một chút tam tỷ. Ta ngược lại nghe nói yêu lực trên người ngươi là từ Kim Bằng Vương mà có, nói cách khác Kim Bằng Vương cũng coi như là cha ruột của ngươi. Long hồn cùng yêu hồn dung hợp tạo ra cửu tử, không phải như người thế tục nghĩ. Sát quân vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve gương mặt Bạch Vân Tâm, huống hồ, yêu ma tất nhiên là yêu ma. Cái gọi là luân lý cương thường, là dùng cho con người. Ngươi bây giờ tuy là yêu, nhưng lúc trước dù sao cũng là người. Loại chuyện này, sau này sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng Lý Vân Tâm trông như thể đã bị dọa sợ. Lại đợi một lúc, mới nhìn Bạch Vân Tâm, cho nên, bây giờ ngươi nên gọi ta là Tiểu Cửu Cử. Cái gì? Bạch Vân Tâm mở to hai mắt. Loại xưng hô này đối với yêu ma mà nói không phổ biến, thậm chí là cực kỳ hiếm có. Dù với đầu óc thông minh của nàng cũng phải một lúc sau mới phản ứng lại, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Quả thực là chưa có ai nói với nàng loại chuyện này, hay mở loại trò đùa này. Làm thân thích bất kể là nói thật hay nói đùa, đối với yêu ma mà nói dường như đều là một trải nghiệm chưa từng có. Thấy bộ dạng của nàng dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, Lý Vân Tâm mới cười ha hả, đùa thôi. Nhưng tam tỷ miệng hắn gọi thân thiết, nhưng khi nhìn sát quân sắc mặt lại nghiêm túc trở lại, chuyện này lúc trước dường như không có mấy người biết. Bây giờ lại nói cho ta biết một cách thẳng thắn như vậy. Nói như thế có phải là Bằng Vương sắp xuất thế rồi không? Sát quân thở dài một hơi. Nhưng không phải là để biểu đạt tình cảm gì, mà dường như vì thân thể suy yếu, không thể thở ra một hơi dài. Đúng vậy. Nàng lại tách một hồi mới thấp giọng nói, trận nhãn trong động đình đã bị phá. Dù không có những long hồn trên người Lý Nhàn Cá, đại trận cũng không giam được Bằng Quân quá lâu. Bây giờ hai con quái vật này lại hiện thế, càng làm nhiễu loạn khí cơ trong đại trận. Cho nên đúng vậy, Bằng Quân sắp xuất thế rồi. Lý Vân Tâm lập tức lấy quạt xếp vỗ vào lòng bàn tay, tốt tốt tốt. Đã như vậy, ta sao có thể ngồi nhìn tam tỷ và tiểu chất nữ lâm vào hiểm địa được. Sau này không thể nào giải thích với tỷ phu được. Tam tỷ hãy xem thủ đoạn của ta đây. Bạch Vân Tâm lập tức trừng mắt, ngươi nói cái gì tiểu, nhưng thân hình Lý Vân Tâm đã chợt hóa thành một luồng thanh quang tiêu tán. Lời của nàng còn chưa dứt. Tình cảnh vốn dĩ tuyệt vọng bi thương, lúc trước thấy Lý Vân Tâm này lại tự hồ có chút hy vọng. Cho nên Bạch Vân Tâm giờ phút này ngược lại nắm chặt tay sát quân, giận dỗi, hắn gọi ta là cái gì? Tiểu chất nữ. Sát quân không để ý đến tâm tư tiểu nữ nhi của nàng. Chỉ khẽ vỗ vỗ lên tay nàng, quay người nhìn về phía xa. Trước đây thấy hai bộ hài cốt kia có thể dùng đạo pháp, trong lòng đã có chút kỳ quái. Lúc này nhìn bộ hài cốt còn lại, càng thấy kỳ quái hơn. Các nàng cùng Lý Vân Tâm nói chuyện cũng chỉ mất một lúc, bầy yêu và hài cốt vẫn đang đánh nhau khó phân thắng bại. nhưng lúc này mới phát hiện, con quái vật kia lại học được bản lĩnh mới. Quanh người nó vô số thanh tiểu kiếm vàng bạc lấp lánh bị cuốn trong mây sét, như mưa rào gió giật quét về phía các yêu ma. Những thanh tiểu kiếm này Sát Quân sao lại không quen thuộc cho được, chính là thần thông trời sinh của nàng. Yêu ma đắc đạo, tuy không thể tu hành đạo pháp, nhưng có thể có được một chút thần thông trời sinh. Như phun độc vật, lửa, hóa ra binh khí, tạo ra ảo cảnh không phải là hiếm. Nàng chính là sự dung hợp của Long Nguyên và yêu hồn, kiếm pháp vàng bạc kia chính là thần thông bẩm sinh của nàng. Thế là nàng dường như đã hiểu đạo pháp trước đây của chúng từ đâu mà có. Hai con quái vật này trông không có thần thông gì, nhưng trên thực tế thần thông lợi hại nhất có hai loại. Một loại là cấm pháp, có thể khiến tu sĩ, yêu ma đều không sử dụng được thần thông. Một loại khác chính là có thể đem thần thông bị chúng cấm chế, biến thành của mình để sử dụng. Những đạo pháp chúng dùng trước đây, hẳn là kết quả của việc tập tiếp những người tu hành kia. Chuyện này, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta thấy rợn tóc gáy. Nhưng ít nhất lúc này, trong mắt Sát Quân, thần thông đáng sợ này của chúng ngược lại dường như đã trở thành điểm yếu. Nếu chúng có thần trí thì thôi. Nhưng chúng bây giờ còn chưa hoàn chỉnh, chỉ là ngơ ngác. Nhưng đạo pháp thần thông không phải tùy tiện dùng, cần phải có tâm thần tập trung phối hợp. Con hài cốt này tham lam, rất nhiều pháp thuật của huyền môn lúc giao đấu lại thi triển ra hết, vì vậy trông rất dọa người, nhưng các thuật pháp lại kìm hãm lẫn nhau, ngược lại làm suy yếu đi rất nhiều uy lực. Các yêu vương vì vậy mới từ từ thích ứng. Mới đầu giao tranh đã tổn thất mấy chục mạng, đến lúc này cũng có thể tạm thời cầm cự, bảo toàn thân mình. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng không thể làm tổn thương con hài cốt mảy may. Sát Quân trước đây trong khoảnh khắc đã phá hủy một con quái vật, tiêu hao gần như là sinh mệnh lực của một đại yêu long tộc huyền cảnh đỉnh phong. Bọn chúng nhìn chỉ thấy nhẹ nhàng, làm sao biết được sự khác thường của Sát Quân bây giờ. Những yêu vương này, ngược lại lại có tâm tư khác. Lời nói trước đây của Bạch Vân Tâm đã thuyết phục bọn chúng. Thế là những con yêu quái ngu xuẩn này bây giờ chỉ cảm thấy, quân thượng của chúng là muốn xem dũng khí và đảm đương của chúng. Chỉ cần làm ra vẻ anh dũng, để quân thượng hài lòng, con quái vật to lớn này tự có Sát Quân xử lý. Vì vậy bọn chúng ngược lại chiến đấu khí định thần nhàn, lại không biết rằng Sát Quân giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có biện pháp khác, lại kéo dài thêm một chút thời gian, đợi những yêu vương này sức cùng lực kiệt, thật sự cần Sát Quân ra tay, chúng sẽ tuyệt vọng phát hiện ra rằng, kết cục tốt nhất cũng chỉ là cùng nhau chết mà thôi. Tình thế như vậy bọn chúng không biết, nhưng Sát Quân và Bạch Vân Tâm lại rõ như ba ngày. Cũng chính vào lúc này, ngược lại đã hình thành trật tự. Các yêu vương ngày thường tuy không có giao tình gì, nhưng lúc này ác chiến một hồi, cũng từ từ kết thành ba chiến đoàn. Một đoàn chủ công, một đoàn chủ thủ, một đoàn khác du kích yểm hộ, vá víu chỗ hỏng. Cứ thế lại giằng co một hồi, cuốn lấy con hài cốt không để nó đến trước mặt Sát Quân, cũng coi như là thành thạo. Nhưng Sát Quân hiểu rằng con hài cốt này có thể hóa thần thông của người khác thành của mình, còn những yêu ma này lại không hiểu. Và khi Sát Quân phát hiện ra con hài cốt đang dùng kiếm quang vàng bạc của mình, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ không lành. Đám yêu ma này đã đấu với hài cốt hồi lâu, nhưng không thấy con hài cốt dùng thần thông của chúng. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, nàng tức thì mở miệng kinh hô, cẩn thận. Nhưng đã muộn. Cũng không biết con hài cốt kia đã dùng thủ đoạn gì. Khi mấy chục yêu ma lách qua dưới chân nó, định mượn lực lao lên tấn công đầu gối nó, thì trong khe xương của con quái vật này bỗng nhiên cũng hóa ra rất nhiều tiểu nhân giống hệt những yêu ma kia. Hài cốt khổng lồ, những gai xương lởm chởm trên xương cốt tựa như một khu rừng thép. Bây giờ bỗng nhiên từ trong đó nhảy ra rất nhiều hình người, những yêu ma kia đều không có phòng bị. Vốn chỉ cho là đã sớm mò ra thủ đoạn của thứ này, nào ngờ nó còn có chiêu mới. Lần này bất ngờ không kịp chuẩn bị, tức thì lại tổn thất hơn 10 mạng. Mười mấy mạng này không phải chết vì thủ đoạn khác, mà là chết dưới chính thủ đoạn của mình. Bọn chúng bây giờ không thể dùng thần thông, nhưng những tiểu nhân sinh ra từ trong cơ thể hài cốt lại có thể. Đột nhiên gặp biến hóa như vậy, trận hình liền bị đánh loạn. Nhưng trước đây cũng có tình huống sơ sẩy liền bị hài cốt đánh chết, vốn cũng không tính là gì. Nhưng mà đúng vào lúc này linh lực xung quanh bỗng nhiên phun trào. Phản phất như linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều đang tụ tập về đây, nhất thời khiến cho linh lực trong khu rừng núi này trở nên vô cùng nồng đậm, lại biến thành một động thiên phúc địa. Điều này lúc trước là chuyện tốt, nhưng bây giờ lại thành tai họa. Bởi vì thần thông của các yêu ma bị phong cấm, cho dù linh khí xung quanh có thành tiên khí đi nữa, bọn chúng trong nhất thời cũng không thể hấp thu hết linh khí vào cơ thể, lợi ích thu được là có hạn. Nhưng con hài cốt kia, vốn dĩ đã như một cái động không đáy hút linh lực. Muốn nuốt Sát Quân, muốn nuốt những yêu ma này, cũng là vì linh lực trên người họ còn dồi dào hơn nhiều so với linh lực lan tỏa trong trời đất. Đợi đến lúc này khí cơ trời đất thay đổi, thứ đầu tiên được lợi chính là con quái vật này. Trước đây nó phóng ra những luồng điện như rắn trường, bây giờ ngược lại thành những tia sét to như thùng nước. Trước đây nó phun ra khí độc màu xanh u ám, bây giờ thành xương độc có thể ăn mòn kim loại, thiêu đốt ngọc thạch. Trước đây hành động hơi có vẻ chậm chạp, phản phất như một con rối khớp nối đã gỉ sét. Nhưng hôm nay bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn, giống như được tái sinh. Sinh ra dị biến như vậy, những luồng huyền quang biến ảo không lường trên bầu trời cũng cuồn cuộn, giống như có thứ gì đó vô cùng sống động. Nhưng lúc này nào còn ai quan tâm trên trời ra sao? Các yêu ma chỉ lo bảo mệnh đã không xuể, một trận lúng cuống tay chân lại tổn thất thêm mấy chục mạng, trận hình lập tức tan tác. Thường nói binh bại như núi đổ. Hơn nữa lúc này lại là con quái vật kia càng thêm mạnh mẽ. Cho nên liền có yêu vương đang liều mạng chém giết, trong lúc rảnh rỗi kêu lên, quân thượng còn không ra tay, chúng thần đều sẽ bỏ mạng ở đây. Quân thượng còn chưa thấy được lòng trung thành của chúng thần sao? Kẻ này vừa mở miệng, bầy yêu nhao nhao phụ họa, đưa mắt nhìn về phía sát quân. Chỉ thấy sát quân buông xõa mái tóc màu ô kim, mặt không biểu cảm đứng trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống những yêu vương này. Đối với tiếng cầu cứu của bọn chúng, nàng thờ ơ, nhưng cũng không bỏ đi. Phản phất như vẫn chưa xem đủ lòng trung thành của chúng, còn phải xem chúng liều mạng thêm một lần nữa. Gặp bộ dạng này của nàng, trong lòng chúng yêu đều có chút lạnh lẽo. Trước đó đấu với con hài cốt này một phen, phát hiện khó chơi liền bỏ đi, là bởi vì không hiểu chiến trường này bị phong cấm. Mà bây giờ, một là biết không có đường thoát, hai là lại vừa được chứng kiến sát quân ba đòn giết chết một trong hai bộ hài cốt. Bọn chúng bây giờ đang cùng một bộ khác dây dưa, tự nhiên cảm nhận được nó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cũng càng thêm ý thức được, sát quân kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trước đây cầm quân nhiều năm chưa ra tay, sát quân sao lại không phải là vì trong thiên hạ này không có địch thủ nào đáng để nàng dùng toàn lực. Cho nên lúc trước rất nhiều yêu vương dần dần nảy sinh tâm lý khinh mạng, nhưng vào đêm nay những tâm lý khinh mạng đó đã tan biến sạch sẽ. Đều hiểu rằng sát quân này còn là một tồn tại đáng sợ hơn cả con hài cốt kia. Bây giờ con quái vật trước mắt tuy khó nhằn, nhưng mà sát quân mặt không biểu cảm, không nói một lời như thế này còn khó đối phó hơn. Nếu chọc giận nàng, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Những yêu vương đáng thương này nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại không có đạo lý gì để nói. Không biết sát quân là muốn trơ mắt nhìn bọn chúng chết hết, hay là cảm thấy bọn chúng dùng sức chưa đủ. Hay là, muốn trong số bọn chúng có một, vài kẻ chết đi, mới chịu ra tay. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền phân tâm. Vừa phân tâm, càng thêm sức lực không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt lại có mấy chục yêu vương bỏ mạng, vốn đã không dám vứt bỏ trận địa mà đào tẩu, có thể nói là tuyệt vọng đến cực điểm. Nếu vào lúc này ai có thể ra tay tương trợ, cho dù là những yêu vương tàn khốc vô tình này, cũng phải ghi nhớ một phần ân tình thật lớn. Nhưng bọn chúng lại không biết được tâm tư của sát quân bây giờ. Sát quân và Bạch Vân Tâm đều hiểu rằng Lý Vân Tâm do cơ duyên xảo hợp, dường như đã có được năng lực thao túng khí cơ của khu vực này. Mà hai bộ hài cốt tấn công đến, cũng là do hắn giở trò. Theo lời hắn nói, là để giết Long Đại, Long Nhị. Bây giờ linh lực ở đây lại bỗng nhiên cực thịnh, các yêu vương không rõ chuyện gì xảy ra, hai nữ yêu này còn có thể không biết sao. Tất nhiên lại là do hắn làm. Cho dù thân hình hắn tan đi trước đó đã nói những lời tốt đẹp, nhưng đến lúc này, ngay cả sát quân cũng dần dần nhận ra, cửu đệ này của nàng hoàn toàn không phải là dáng vẻ khẳng khái phóng khoáng mà nàng thấy trên chiến trường hôm đó. Hắn không thể dễ dàng tin được. Cho nên bây giờ nhìn thấy cảnh tượng dưới chân đồi, sát quân trong lòng cũng kinh nghi bất định. Lý Vân Tâm kia rốt cuộc có dự định gì? Là định trước tiên giết hết những yêu vương dưới trướng nàng, rồi mới cứu các nàng, hay là có suy nghĩ còn đáng sợ hơn? Mối ưu tư này quanh quẩn trong đầu nàng không dứt. Cho đến khi Bạch Vân Tâm bỗng nhiên a một tiếng. Tiếng kêu này lại không hợp với bầu không khí lúc này, cũng không hợp với tâm trạng của sát quân. Bởi vì tiếng kêu này nghe có chút vui sướng, có chút như trút được gánh nặng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Sát quân vì thế mà phân tâm. Lại nhìn thấy Bạch Vân Tâm bây giờ đang ngẩng đầu, nhìn lên trời. Trước đây khi linh khí ở đây đại thịnh, trên trời quang hoa phun trào. Nhưng các yêu ma không rảnh phân tâm, sát quân cũng không có tâm tư nhìn lên trời. Nhưng bây giờ theo ánh mắt của Bạch Vân Tâm nhìn lên cuối cùng cũng thấy được thứ nàng thấy. Hơi sững sờ, nàng cũng há to miệng, hắn rốt cuộc có ý gì? Sát quân thấy trên bầu trời, dưới những đám mây cuồn cuộn, lúc này có huyền quang lượn múa. Ánh sáng này từ khi cầm quân mở trận pháp mà Bạch Tán Nhân để lại trên mạng Quyển Sơn đã xuất hiện. Cho đến bây giờ nhìn kỹ, lại không phải là loại ánh sáng tản mát hư vô như trước. Ánh sáng và mây, dường như đang từ từ hình thành một hình ảnh nào đó trên bầu trời. Chẳng phải chính là dáng vẻ của Lý Vân Tâm sao? Nhưng khi nàng nhìn, hình ảnh này lại đang tan đi. Khi tan đi, khí thế cũng rất dọa người. Lấy toàn bộ bầu trời làm bối cảnh, ánh sáng và mây vẽ nên đường nét khuôn mặt hắn. Phảng phất như một vị thiên thần khổng lồ xuất hiện trên vòm trời, mà người dưới đất, cho dù là hài cốt, cũng như con kiến. Khuôn mặt này trước đây dường như đã xuất hiện trên bầu trời, nhưng bây giờ lại đang tiêu tán. Sát quân thấy chính là cảnh này. Cho nên nàng nhíu mày, Lý Vân Tâm đang làm gì vậy? Trước tiên hiện ra khí thế dọa người này nhưng bây giờ lại tan đi, lẽ nào trên Vân Sơn đã gặp biến cố gì? Nghĩ đến đây, nàng lại thấp giọng nói, hắn có lẽ thật sự không đáng tin, trái tim à hắn không phải muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Bạch Vân Tâm lại ngắt lời nàng, hắn chỉ là muốn cho chúng ta xem thôi. Sát quân trong nhất thời không hiểu nàng đang nói gì, xem. Bạch Vân Tâm lại thẳng bước về phía trước một bước, để các yêu vương đều có thể nhìn thấy mình. Sau đó mới kinh hô một tiếng, trời à, đó là cái gì? Đừng nói những yêu vương đang vì mạng sống của mình mà liều mạng tự chiến, chính sát quân bên cạnh nàng cũng bị tiếng kêu này của nàng làm cho giật mình. Giọng nàng trong trẻo, trong đó lại có sự kinh ngạc không thể che giấu, ngược lại phản phất như phát ra từ thật tâm. Chúng yêu nghe nàng kêu một tiếng như vậy liền nhao nhao tranh thủ quay mặt lại nhìn nàng. Liền thấy nàng đang ngẩng đầu, nhìn kỹ lên bầu trời. Thế là cũng liền nhìn lên trời. Trước kia không để ý, bây giờ nhìn liền cuối cùng đều thấy được. Chỉ thấy trên bầu trời rộng lớn, trong vòm trời. Mây dày cuồn cuộn như biển cả dậy sóng, ánh sáng lấp lánh như cửu thiên tinh giới giáng lâm trần gian. Chính những đám mây cuồn cuộn, huyền quang này đang từ từ với khí thế vô cùng đáng sợ, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Các yêu vương nào đã từng thấy cảnh tượng rung động như vậy? Chớ đừng nói là vào lúc tính mạng nguy cấp này, vốn đã tâm thần hoảng loạn, chiến đấu đến mê muội. Cho nên chỉ nhìn một cái, đều tâm thần chấn động. Chỉ cảm thấy khuôn mặt trên bầu trời kia trông thật như thần linh uy thế vô song, khí thế kinh người. Liền ngay sau đó, chúng thấy khuôn mặt đang từ trên cao nhìn xuống mình, từ trong miệng phát ra tiếng cười lớn như sấm nổ, chấn động đến mỗi người thân thể đều hơi rung lên. Ha ha ha ha! Buồn cười, đáng tiếc. Các ngươi đi theo Long Đại, Long Nhị làm loạn, ngỗ nghịch thánh chỉ của Chân Long Thần Quân, có bao giờ nghĩ tới sẽ rơi vào hoàn cảnh hôm nay không? Cảnh tượng trong mắt đã khiến người ta chấn kinh. Bây giờ nghe được lời nói, thì càng khiến người ta chấn kinh hơn. Những yêu vương này đi theo sát quân đến, nhưng đều hiểu là được các Long Tử triệu tập, nói là tuân theo thánh chỉ của Chân Long Thần Quân đến tấn công Vân Sơn, nói gì đến làm loạn, ngỗ nghịch. Bọn chúng còn đang sững sờ, sát quân cũng sững sờ. Nhưng không phải sững sờ vì những lời trước đây của Lý Vân Tâm, mà là đây là ý gì? Nàng quay mặt nhìn Bạch Vân Tâm, hắn mới là Bạch Vân Tâm lại thở dài. Phản phất như tình cảnh khó hiểu bây giờ, ngược lại khiến nàng yên tâm nhất. Nàng để lộ ra vẻ mặt như cười như không, thấp giọng nói, hắn vừa rồi chỉ là muốn để những yêu vương này đi đến đường cùng, rồi mình mới hiện thân thôi. Chỉ có điều, nếu không phải ta nhìn thấy khuôn mặt hắn trên trời có lẽ những yêu vương kia còn phải chết thêm rất nhiều. Gặp sát quân vẫn không hiểu, nàng liền dừng một chút. Dường như chuyện muốn nói rất khó giải thích. Nhưng trên thực tế cũng coi như là rất khó giải thích. Ta trước đó mang Lý Nhàn Cá đi, nàng ta đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện vụn vặt về Lý Vân Tâm. Bạch Vân Tâm vừa quan sát dáng vẻ của các yêu vương, vừa thấp giọng nói nhanh, ta cũng coi như biết một chút tính tình của hắn. Cho nên hắn vừa rồi trên thực tế đã từng xuất hiện trên bầu trời giống như vậy rồi. Nàng nói đến đây, đưa tay chỉ lên bầu trời. Khuôn mặt của Lý Vân Tâm ẩn trong mây dày và huyền quang. Trong uy nghiêm túc mục, ngạo nghễ vô song. Trong miệng lại đang dùng giọng nói như sấm nói những lời như đi theo Long Đại, Long Nhị làm loạn, nghe có vẻ như muốn đổ hết trách nhiệm cho hai vị Long Tử bây giờ đã bị trọng thương. Giống như vậy, người xem mây trôi và huyền quang, từ từ cuồn cuộn xoay chuyển, hóa thành khuôn mặt của hắn. Nếu người có thể nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy dung mạo của hắn từ không có gì mà thành, có phải sẽ cảm thấy rất rung động, rất lợi hại, vô cùng. Bạch Vân Tâm dừng một chút, dường như có chút ngượng ngùng nói, phong cách. Đây là lời của Lý Nhàn Cá nàng lúc đó ở động đình cùng Lý Vân Tâm, thường nghe hắn nói những lời kỳ quặc như vậy. Nhưng sát quân vẫn nhíu mày. Nàng dường như vẫn chưa hiểu Bạch Vân Tâm muốn biểu đạt điều gì. Hay là... hiểu rồi nhưng không rõ, không hiểu, không tin, rằng sẽ có người làm như vậy. Bạch Vân Tâm liền có chút sốt ruột, dậm chân, ai da. Nói đúng ra là thế này, theo lời của Lý Nhàn Cá, Lý Vân Tâm hắn thích nhất là được người khác thấy mình thật oai phong, lẫm liệt. Cho nên càng thích làm những chuyện khiến mình trông có vẻ oai phong. Bây giờ có lẽ hắn cảm thấy cảnh tượng hóa ra mặt mình trên trời vô cùng rung động, nên nhất định phải để mọi người đều thấy được hình dạng của hắn đã hóa ra như thế nào. Người ta nhìn mây trôi và huyền quang trên trời từ từ biến thành một khuôn mặt, chẳng phải sẽ cảm thấy rất oai phong sao? Nhưng trước đó các yêu vương đang giao đấu với con quái vật kia, không có tâm tư nhìn lên trời. Mà hắn lại không tiện nói các ngươi mau đến xem ta trông oai phong thế nào, nên đành phải tự mình ở trên trời hóa đi hóa lại, hy vọng thật sự có người ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Bằng không hắn sẽ không ra tay. Ta đoán nếu không phải ta vừa rồi để ý hắn cuối cùng cũng sẽ sốt ruột đến mức tự mình gây ra tiếng động gì đó, để dẫn chúng ta ngẩng đầu lên thôi. Về phần việc dẫn linh khí đến lúc nãy chắc cũng không có tâm tư gì khác. Cũng chỉ là Bạch Vân Tâm thở dài, muốn để bọn họ sức cùng lực kiệt. Hắn lúc này mới lộ diện, thì càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi rung động hơn. Sát Quân sững sờ rất lâu, mới nhíu mày nhìn nàng, những chuyện ngươi nói, chẳng phải là hành động của một đứa trẻ 5-6 tuổi hay sao? Ta tuy nhìn không thấu hắn, nhưng hiểu được hắn cũng nên là một nhân vật thuộc loại kiêu hùng, hắn sao lại cũng chỉ có hắn mới có thể thôi. Bạch Vân Tâm trừng mắt, quân thượng còn nhớ không, ta đã từng nói với người, Lý Nhàn Cá nói với ta nói hắn đến Động Đình, vào ở quân sơn, đã thực sự lấy hết những bộ quần áo hoa lệ mà Động Đình quân đã sưu tầm trong nhân gian suốt nhiều năm ra, từng bộ một mặc lên người, soi gương thử. Cứ thế thử hết 269 bộ áo choàng hoa lệ trong cung, mới tự mình hóa ra bộ bạch bào bây giờ. Bộ quần áo này của hắn bây giờ trông có vẻ đơn giản, nhưng quả thực vừa vặn lại đẹp mắt. Sát Quân cũng thở dài, trong dường như trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nàng bây giờ ngược lại đã tin 7 phần lời của Bạch Vân Tâm. Nhưng mà nếu Bạch Vân Tâm nói là thật, Lý Vân Tâm này thật sự sẽ vào một số thời điểm như lúc này, cho dù là lúc vô cùng cấp bách, lại bộc lộ ra loại tính tình tùy hứng khiến người ta không đoán được. Hành vi gần như buồn cười và ngây thơ này trong mắt nàng lại không những không phải là khuyết điểm, ngược lại còn khiến hắn càng đáng cảnh giác hơn. Phải biết rằng một người dù là âm hiểm lạnh lùng, hay là tàn bạo lỗ mãng, đều có một quy luật tính cách nhất định. Có lẽ khó đoán, nhưng chung đụng lâu ngày, hoặc biết nhiều chuyện người đó đã làm, liền luôn có thể suy đoán được phần nào hành động tương lai của hắn. Nhưng loại người như Lý Vân Tâm cơn bốc đồng ngây thơ, tính tình tùy hứng của hắn, không thể dùng bất cứ lẽ thường nào để đo lường. Giống như một người dây trước còn đang cười hì hì, dây sau đã lật mặt, đâm dao vào bụng người khác. Loại người điên này so với những kẻ vô lại đơn thuần đáng sợ hơn nhiều. Cửu đệ này của nàng cửu đệ trong khẳng khái phóng khoáng trên chiến trường hôm đó, lại là một người như vậy sao? Ngươi đơn giản là vĩnh viễn không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Hành vi ngây thơ buồn cười của hắn bây giờ, Sát Quân lại một chút cũng không cười nổi. Nhưng đến lúc này, từ khi Lý Vân Tâm hiện hình trên bầu trời cho đến bây giờ, cũng chỉ mới qua mấy chục hơi thở. Hắn ở trên trời dõng dạc nói một phen, trước tiên đã dọa cho chúng yêu vương sợ hãi. Tiếp theo, bầy yêu mới ý thức được một vấn đề. Người trên trời này là ai? Tình hình thực tế là, trong đám yêu ma có một bộ phận đáng kể được coi là mù mặt. Nếu không như vậy, cũng sẽ không có nhiều yêu ma có hình thù kỳ quái đến thế. Trong số chúng có lẽ một số đã từng gặp Lý Vân Tâm trên chiến trường hôm đó, nhưng đã sớm không nhớ rõ dung mạo. Bây giờ hình dạng của hắn trông uy phong, nhưng thân phận lại là một ẩn số. Cho nên đợi những yêu vương này phản ứng lại, liền có người tạm thời nhảy ra khỏi chiến đoàn, hét lớn lên trời, là ai đang giả thần giả quỷ? Có biết chúng ta là dưới trướng ai, chịu sự chỉ huy của ai không? Lại có người nói với Sát Quân, quân thượng. Gã này 8 phần là người của đạo thống, Kiếm Tông đang giả thần giả quỷ cầm quân và Thông Thiên Quân bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Các yêu vương đã chiến đấu hồi lâu, Long Tử ở đây cũng chỉ có một mình Sát Quân. Vốn nghĩ có nàng trấn giữ là đủ, Long Đại, Long Nhị còn có việc khác phải làm. Dù sao thì địa vị của những yêu vương này và các Long Tử cách xa nhau, cũng không ai sẽ cố ý nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm trên trời nói những lời như trọng thương, mưu phản, cuối cùng cũng đã khơi gợi tâm tư của các yêu vương. Từ sau trận mưa lửa đó, các Long Tử đều đi con đường riêng, Long Đại, Long Nhị rốt cuộc đã đi đâu? Người này nói hai Long Tử mưu phản lẽ nào là thật? Nếu là thật, những lời hứa hẹn về thiên hạ, đất phong mà Bạch Vân Tâm và Cầm Quân đã hứa với bọn chúng coi như đổ sông đổ bể. Ai còn có tâm tư đấu với con quái vật đáng sợ này nữa? Sát Quân im lặng không nói, cũng không đáp lại những yêu vương kia. Chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tâm trên bầu trời, ý thức được rằng bất kể là mình, hay là Cầm Quân, Nhai Tý, lúc trước đều đã xem thường cửu đệ này. Bạch Vân Tâm trước đây nói hắn hóa hình dạng của mình trên trời là đang tùy hứng. Nàng bây giờ lại không nghĩ như vậy. Lý Vân Tâm này lộ diện cho đến bây giờ chỉ mới mười mấy hơi thở, nói mười mấy câu đã khiến mình rơi vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà điểm này, Bạch Vân Tâm dường như còn chưa biết. Đứa con gái bên cạnh nàng bây giờ trên mặt ngược lại là vẻ bất đắc dĩ nhưng lại nhẹ nhõm. Dường như chắc chắn rằng Lý Vân Tâm sẽ đến cứu viện các nàng. Dựa vào tình thế bây giờ, hắn quả thực sẽ cứu. Chỉ là nàng, Sát Quân, đã trở thành quân cờ của Lý Vân Tâm này. Cửu đệ này của nàng trước tiên sai hai bộ hài cốt đến, liệu định rằng bọn họ tất nhiên sẽ phải khổ chiến một phen, có lẽ cũng liệu định rằng mình sẽ phải ra tay. Sau đó lại hiện thân nói những lời tốt đẹp thấy mình cũng đã bị thương nặng, thế là nói muốn đến cứu. Tiếp theo, hắn dẫn động địa khí, khiến các yêu vương lâm vào hoàn cảnh càng đáng sợ hơn. Đến lúc này, đông đảo yêu tướng dưới trướng đã sức cùng lực kiệt, mình đáng lẽ phải ra tay. nhưng nàng lại càng không có cách nào. Nàng nếu động thủ, để chúng yêu vương thấy mình đã là nỏ mạnh hết đà, sợ rằng bọn chúng sẽ lập tức tan tác như chim muông. Biện pháp duy nhất chính là gắng gượng chống đỡ, đem hy vọng ký thác vào hắn. Hắn nếu đến cứu, thì có thể giải vây cho mình. Nếu không đến, kết cục sẽ không thể tưởng tượng. Chính vì điểm này, hắn bây giờ ở trên trời nói Long Đại, Long Nhị là hạng người phản nghịch, sát quân nếu muốn bảo toàn tính mạng của mình, bảo toàn Bạch Vân Tâm dưới tay hài cốt, liền không thể không lên tiếng, mặc nhận. Nhưng những điều này dường như cũng không phải là mục đích cuối cùng của hắn. Cửu đệ này của nàng nhìn xa hơn người bình thường rất nhiều. Khi mọi người còn đang nghĩ làm sao để ra khỏi cấm chế này, làm sao để bảo mệnh, hắn đã đang vì mình tìm đường lui sau trận đại chiến này rồi. Bằng vương muốn tái xuất thế gian. Mà huyền môn sụp đổ, trong thiên hạ duy nhất có thể có địa vị ngang hàng với bằng vương, chính là Chân Long. Nhưng Chân Long thần quân đối với cửu tử của Long tộc đã xa cách từ lâu. Lý Vân Tâm kia tuy nói đã gặp mặt Chân Long, nhưng cũng chưa chắc đã thực sự được Chân Long tin tưởng. Cho nên hắn phải tìm được người che chở trong đại biến sắp tới. Giống như những yêu vương yêu tướng dưới trướng nàng cũng muốn tìm kiếm sự che chở của nàng. Nếu không, thế đơn lực bạc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cái cảm giác này, chắc hẳn Lý Vân Tâm đã trải nghiệm đủ nhiều rồi. Cho nên hắn muốn nộp đầu danh trạng cho Chân Long nên làm thế nào? Nghĩ đến đây, sát quân kinh hãi. Trước đây Lý Vân Tâm nói sai hai bộ hài cốt tới là để giết đại ca và nhị ca. Nàng vốn tưởng rằng Lý Vân Tâm cũng chỉ là nói một chút thôi. Cầm quân và thông thiên quân là địa vị, thân phận gì, dù cùng là Long Tử, nhưng không phải là một vị thủy quân ly vẫn có thể so sánh. Khi các cường giả thái thượng không xuất thế, hai người này liền ngầm là chúa tể của bầy yêu thiên hạ. Nếu không, hai người họ sao có thể thật sự tập hợp được nhiều yêu ma như vậy để cùng huyền môn quyết chiến. Muốn giết hai người này, quả thực là một đại sự kinh động thiên hạ. Không chừng, sẽ có rất nhiều người từng chịu ân huệ của hai người, hoặc có ý đồ khác, lần lượt đến trả thù, có thể nói là vô cùng phiền phức và hung hiểm. Người thông minh như Lý Vân Tâm sẽ không nghĩ không ra điểm này, vốn không nên động thủ. Nhưng bây giờ sát quân ý thức được nếu Lý Vân Tâm đã làm tất cả những điều trước đây. Bao gồm cả việc để yêu ma thiên hạ trên chiến trường đều thấy rõ ràng, thấy rằng hắn không được lòng Long Đại, Long Nhị, không được lòng huyền môn cũng đều chỉ là muốn cho Chân Long thấy thôi sao. Để Chân Long thấy hắn là một người cô độc như vậy, không có liên quan gì đến các thế lực khác. Một Long Tử như vậy, không phụ thuộc vào Chân Long thì còn có thể phụ thuộc vào ai? Sau đó lại thật sự giết Long Đại và Long Nhị. Đắc tội với yêu ma trong thiên hạ thì có là gì những thế lực yêu ma kia sau trận chiến này, có thể lớn hơn Chân Long thần quân sao? Lý Vân Tâm này lẽ nào tất cả những gì hắn làm trước đây đều đã được tính toán tỉ mỉ, chỉ vì nộp một cái đầu danh trạng cho Chân Long, để chuẩn bị cho tình thế thiên hạ sắp đại biến sao? Hay nói cách khác, hắn trước đây bị các phe truy sát, sống chật vật, nhưng lại không cần thiện ý của ai. Khi đó mọi người đều cảm thấy hắn thảm thương, nhưng trên thực tế, hắn chính là cố ý hành động, hắn nhìn xa hơn tất cả mọi người, hắn chính là vì lấy lòng Chân Long sao. Những ý nghĩ này nảy sinh trong đầu sát quân, gần như không thể ngăn chặn. Một khi đã mở ra, những suy nghĩ tiếp theo liền tuôn ra như bọt khí. Sát quân không biết những gì nàng đang nghĩ bây giờ là thật, hay là mình đã nghĩ quá nhiều, đã nghĩ Lý Vân Tâm quá đáng sợ. Nhưng mà, muốn chứng minh những ý niệm này cũng rất đơn giản. Nàng chỉ cần nhìn hành động tiếp theo của Lý Vân Tâm. Nếu hắn thật sự giết Long Đại hoặc Long Nhị, nếu hắn thật sự muốn nhân cơ hội này để các yêu vương đều hiểu rằng hắn mới là tâm phúc của Chân Long thần quân, như vậy tất cả những gì nàng vừa nghĩ, không nghi ngờ gì đều là thật. Điều đó sẽ có nghĩa là, Lý Vân Tâm trong mắt Bạch Vân Tâm, cũng chỉ là một hình mẫu, một cái bóng thôi. Tâm tư, tâm cơ thật sự của Lý Vân Tâm kia, xa hơn bất cứ người nào nàng từng gặp, thâm trầm và âm hiểm hơn nhiều. Điều chết người nhất là tâm cơ như vậy, lại được giấu dưới một vẻ ngoài trông như ngây thơ, bốc đồng. Hắn dù sao cũng khiến người ta cảm thấy mình đã nhìn thấu hắn. Thế là nàng thấy khuôn mặt của Lý Vân Tâm trên bầu trời bỗng nhiên cười lạnh. Là thật hay giả, lẽ nào chính các ngươi còn không rõ sao? Bây giờ thứ trước mặt các ngươi là do ai thả ra? Tam tỷ, chẳng lẽ không phải do Cầm Quân và Thông Thiên Quân thả ra sao? Một tiếng tam tỷ này khiến bầy yêu sững sờ. Liền hiểu rằng người trên trời hẳn là một Long Tử. Nhưng rốt cuộc là vị nào? Các yêu vương liền nhìn về phía sát quân. Nhưng sát quân không nói gì. Lý Vân Tâm nói là sự thật, bộ hài cốt này quả thực là do Cầm Quân và Nhai Tý thả ra. Nhưng hắn chỉ nói một phần sự thật. Bây giờ nó lại chạy đến muốn mạng của những yêu vương này không phải là bản ý của Long Đại và Long Nhị. Lý Vân Tâm không đợi nàng nói, liền lại dùng giọng nói như sấm nói ra, hai người bọn họ là định dùng mạng của các ngươi, thần hồn của các ngươi để tế luyện con quái vật này. Một khi luyện thành quái vật này, liền có vốn liếng để tranh giành với thần quân. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem những ngày này, Hai người bọn họ có từng thương tiếc tính mạng của chúng yêu không? Hắn nói không nhiều, nhưng nói đều là sự thật, những sự thật có giới hạn, khiến người ta không thể phản bác, cũng không tìm thấy sơ hở. Nhưng chính những sự thật như vậy, một khi được các yêu vương nghe vào tai lập tức liền nhớ lại những chuyện gần đây. Lý Vân Tâm nói không sai, Long Đại, Long Nhị kia, quả thực là có vẻ như đang sai chúng yêu đi chịu chết. Hừ, nếu không phải tam tỷ của ta đây không cùng Long Đại, Long Nhị thông đồng làm bậy, ra sức bảo vệ tính mạng của các ngươi còn có ngày hôm nay sao? Lý Vân Tâm nói đến đây, bộ hài cốt cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của các yêu vương vốn đã phân tâm, lao về phía sát quân đang đứng. Thấy cảnh này, khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên lại lần nữa biến hóa. Mây dày và ánh sáng cuồn cuộn lưu chuyển, lại trong nháy mắt, hóa thành hình dáng một người. Thấy một người khổng lồ như thiên thần như vậy, các yêu ma cuối cùng cũng hiểu đây là ai. Chẳng phải chính là Long Cửu vị thủy quân người đã chết trước trận chiến hôm đó sao? Còn chưa nghĩ ra vì sao bây giờ hắn lại chưa chết, chỉ là một yêu ma chân cảnh sao lại có thần thông như vậy, liền thấy bóng người này một bước từ trên trời, đạp xuống mặt đất, xông thẳng đến sau lưng bộ hài cốt. Trong miệng lại phát ra tiếng gầm như sấm sét, chủ của ngươi đã bị bắt, còn dám ở đây càn rỡ. Hài cốt dường như cảm ứng được có người đột kích sau lưng, lập tức quay người chống đỡ. Nhưng thân ảnh mà Lý Vân Tâm hóa ra này hình như có thần lực vô cùng vô tận, giơ một chưởng lên, bỗng nhiên đánh thẳng vào vai nó. Hai thân hình khổng lồ giao đấu, lại khuấy động lên những luồng khí cuồng bạo, những dòng linh lực. Cũng chính vì cảnh tượng này và sự lo lắng thấp thỏm trong lòng đối với những lời Lý Vân Tâm đã nói, các yêu vương rất khó ý thức được rằng, ngay lúc thân ảnh khổng lồ của Lý Vân Tâm ra tay, linh lực ở đây bỗng nhiên trở nên cực độ mỏng manh. Không chỉ linh lực mỏng manh, mà linh lực lại một lần nữa chảy xiết về phía Vân Sơn. Những sợi tơ như rắn nhỏ còn sót lại trong khe xương của bộ hài cốt đều trong nháy mắt khô héo. Con quái vật lúc trước còn khiến chúng yêu vương bó tay không có cách, trên thực tế bây giờ mới là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hôm nay trong mắt bọn họ chỉ có một cảnh tượng này. Huyễn ảnh khổng lồ của Long Cửu vị thủy quân một chưởng đánh vào vai của bộ hài cốt, khiến nửa thân trên của nó nổ tung. Thấy cảnh này, ai mà không hít một ngụm khí lạnh, nghi ngờ đầu óc mình có phải đã mê mang, nhìn lầm rồi không? Sát quân kia sát quân, đại yêu huyền cảnh đỉnh phong, giết bộ hài cốt trước đó còn phải dùng đến ba đòn. Nhưng Long Cửu này bây giờ chưa hiện chân thân, chỉ một chưởng đã gần như đánh nát nửa người nó, hắn bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì, tu vi thế nào? Chỉ có sát quân lúc này mới thở dài một hơi. Nàng ý thức được, phỏng đoán trước đây của mình quả thực là thật. Lý Vân Tâm đang vì tương lai của mình mà trải đường, cũng bao gồm cả một đòn này của hắn bây giờ. Hắn dẫn linh lực đến, liền có thể khiến bộ hài cốt này sát khí đại thịnh. Hắn dẫn linh lực đi, lại có thể khiến bộ hài cốt này suy yếu. Hắn thông qua thủ đoạn nào đó, mượn nhờ sức mạnh của trời đất để tạo ra một hóa thân có tu vi cao đến kỳ lạ như vậy, cho nên một chưởng liền gây ra tổn thương đáng sợ cho con quái vật này. Làm ra tất cả những điều này đơn giản là muốn để những yêu vương này, và một số người và yêu khác không ở đây nhưng còn may mắn sống sót, ẩn nấp, ý thức được sức mạnh đáng sợ của hắn, dường như không thua kém sát quân này là bao. Bất kể người ta tin hay không, chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ như vậy, ngày sau sẽ đối với hắn kiên kỵ hơn rất nhiều. Như vậy tiếp theo, sau khi Lý Vân Tâm chế phục bộ hài cốt này, hắn sẽ là một chuyện khác. Như hắn đã nói, giết chết Long Đại, Long Nhị. Trong số họ ít nhất phải có một người chết, mới có thể khiến thiên hạ thật sự vì thế mà chấn động, mới có thể khiến tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên vị thủy quân, Lý Vân Tâm. Trận chiến giữa yêu ma và huyền môn này mở màn oanh oanh liệt liệt. Cái chết của Lý Vân Tâm chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không đáng kể trong đó. Nhưng ai có thể ngờ được, đến lúc kết thúc, lại trở thành sân khấu của người không đáng kể lúc trước này. Tất cả những gì mà rất nhiều người tính toán, kế hoạch đều là làm áo cưới cho hắn mà thôi. Sát quân lại thở dài một hơi trong lòng. Trong nhất thời, bất kể tiếng nổ vang trên trời hay ánh mắt kinh ngạc của các yêu vương, đều trở thành bối cảnh mơ hồ trong mắt nàng. Nàng nhìn Bạch Vân Tâm bên cạnh, nàng lúc này đang ngẩng mặt nhìn tất cả những gì Lý Vân Tâm làm, trên hai gò má hiện ra ánh sáng kỳ dị. Nàng có lẽ đã thật sự thích hắn rồi. Chỉ là tình cảm này của nàng lại cũng khiến trong lòng sát quân nảy sinh nỗi sầu lo và bóng ma khó xóa đi. Bộ hài cốt trúng một đòn của Lý Vân Tâm, lập tức lộ rõ vẻ suy tàn. Thế nhưng, pho tượng khổng lồ do quang ảnh hóa thành lại không thừa thắng xông lên, mà đưa tay ra, tóm lấy sọ của bộ hài cốt. Ngay sau đó, cánh tay dùng sức, con quái vật đáng sợ kia tức thì mất thăng bằng, bị hóa thân khổng lồ kéo ngã sỏng xoài rồi quăng văng đi thật xa. Nó đâm sầm xuống đất, cày nát một vùng đất đá rộng lớn mới dừng lại được. Cảnh tượng này khiến các vị yêu vương không chỉ chấn kinh mà còn không thể dùng lời nào để hình dung. Đánh bại nó có lẽ không khó, sát quân cũng đã diệt được một bộ. Nhưng khiến nó bại trận thảm hại đến thế, bị kéo lê trên mặt đất như không hề có sức phản kháng, rồi bị hóa thân của Lý Vân Tâm phất tay quăng đi, thì quả là chuyện không tưởng. Con quái vật đáng sợ trước mặt hóa thân này lại như thể không có chút sức chống cự nào. Sát quân thấy vậy, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng hỏi, lúc ở trong Vân Trung Sơn, ngươi còn thấy thứ gì khác không? Lúc này, nàng đã nhận ra Lý Vân Tâm đang có trong tay một con át chủ bài cực mạnh. Con át chủ bài này uy lực kinh người, thậm chí có thể giúp hắn đùa bẩn cả chiến trường này, cả hai bộ hài cốt này trong lòng bàn tay. Nhưng mặt khác, con át chủ bài đó dường như bị một loại hạn chế nào đó, không thể bị hắn hoàn toàn khống chế, chỉ có thể sử dụng vào một thời điểm, một nơi chốn nhất định. Một khi bỏ lỡ cơ hội, sẽ không có lần thứ hai. Vì thế, hắn lúc này mới hành xử khác thường, cử chỉ khoa trương, hành vi lỗ mãng đến vậy, hận không thể phô diễn toàn bộ uy năng của thứ đó ra, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây, nàng bỗng sững người, rồi thì thầm, không thể nào. Bạch Vân Tâm nghe thấy lời nàng, lúc ở trong núi, bọn họ lấy đi bảo vật của các bậc thánh nhân huyền môn từ trước đến nay cái gì không thể nào. Sát quân lại im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói, truyền thuyết đó trên Vân Sơn, có bảo vật mà ai chiếm được sẽ trở thành chúa tể của bầy yêu thiên hạ. Lý Vân Tâm hắn, lẽ nào đã tìm được thứ đó? Chỉ là, nếu hắn thật sự tìm được thì dựa vào tình hình trước mắt, đó là họa chứ không phải phúc. Bởi nếu đúng là vậy, thì rõ ràng thứ đó chỉ có thể phát huy tác dụng ở đây, vào lúc này mà thôi. Nàng có thể nhìn ra Lý Vân Tâm đang vội vã dùng thần thông của vật đó để tạo thanh thế cho mình, thì kẻ thông minh khác cũng sẽ nhìn ra. Mà một khi đã nhìn ra, lại không giống như nàng lúc này vì trọng thương, vì có đứa con gái này bên cạnh mà phải tạm thời giữ im lặng trung lập, thì Lý Vân Tâm ắt sẽ gặp phiền toái lớn. Thứ đó, ai mà không thèm muốn, hắn sẽ rước họa vào thân. Kẻ thông minh như vậy, đám yêu vương dưới trướng nàng có lẽ không có, nhưng trong số các long tử còn lại thì phía tây, một đốm lửa bỗng lóe lên. Sát quân khẽ thở hắt ra. Phỏng đoán của nàng đã thành sự thật. Đốm lửa xuất hiện phía tây không dày đặc, trông cũng mờ ảo nhẹ nhàng như hóa thân của Lý Vân Tâm. Ban đầu, nó như một mũi tên bay vút lên trời, nhưng nhanh chóng lan rộng ra, hóa thành hình dạng một con dị thú trăm trượng. Nhìn từ xa, nó giống như một con sư tử đực, nhưng thân hình lại thon dài hơn nhiều, bốn chân và vòng eo đều rất dài. Trên cổ có bộ bờm rậm rạp, nhưng bờm lại là lửa. Dù cách xa gần trăm dặm, vẫn có thể nghe thấy tiếng lửa cháy oang oang. Bờm lửa bao quanh một khuôn mặt tựa như sư tử, chỉ có điều trên má không phải lông tơ mà là lớp vảy mịn. Trên trán, giữa đám bờm lửa, mọc ra một cặp sừng hâu đỏ rực. Nhìn xuống đuôi, đó không phải đuôi sư tử, mà là một cái đuôi rắn nhỏ dài. Chỉ là trên đuôi rắn này cũng có bờm lửa, và ở cuối đuôi có ba đạo huyền quang sắc như gai nhọn màu vàng kim. Toàn thân nó màu trắng, chói lòa như nắng trưa, càng làm nổi bật bộ bờm lửa và cặp sừng hâu đỏ rực. Chỉ cần nhìn thoáng qua hình dạng này, dù chưa từng gặp mặt cũng phải nhận ra. Đây chính là một trong các long tử. Ảo ảnh khổng lồ nhanh chóng tan biến, dường như chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi một giọng nói vọng tới. Ngươi dám ở trước mặt chúng yêu vương thiên hạ hôm nay mà đổi trắng thay đen, không sợ ngày sau trở thành kẻ thù chung của yêu vương khắp chốn, rơi vào cảnh thất thế hay sao? Ba câu này khẩu khí cực kỳ bất thiện, âm lượng cũng lớn gần bằng giọng của hóa thân Lý Vân Tâm. Nhưng ngữ điệu lại có thể xem là công chính bình thản. Dường như phát ra từ miệng một vị trưởng giả đức cao vọng trọng, không có chút cảm xúc gợn sóng, chỉ đơn thuần trình bày sự thật, của trách kẻ gian tà. Biến cố đột ngột khiến Bạch Vân Tâm nhíu mày, quân thượng. Là đạo quân. Sát quân nói không biểu cảm. Ngừng một lát, nàng lại nói, Lý Vân Tâm thuyết phục thiên quân tạo phản cũng nên đến lúc đạo quân lộ diện rồi. Nghe hai chữ này, Bạch Vân Tâm lập tức hiểu ra là ai. Trong số các long tử, danh xưng đạo quân có lẽ là kỳ quái nhất. Đạo quân chính là chỉ long ngũ tử, do chân long Long Nguyên và yêu hồn của đại yêu sư Ma Vương Toan Nghê hóa thành. Vì mối quan hệ của mẫu thân, Bạch Vân Tâm hiểu biết về các long tử hơn người ngoài, nên biết rõ vị long ngũ đạo quân này trước nay giao hảo rất tốt với long nhị thông thiên quân. Vị long ngũ này có thể nói là cực kỳ quái lạ. Một là ở phong hiệu tự xưng của hắn. Người không rõ nội tình nghe qua, còn tưởng là một cao nhân tu đạo của đạo thống hay kiếm tông nào đó. Thực tế lại là yêu ma trong yêu ma. Một trong cửu tử của Long tộc. Hai là ở đất phong của hắn và đất phong của Thông Thiên quân giáp tranh nhau. Ngay phía tây Thông Thiên trạch, bao gồm phần lớn lãnh thổ của ba nước Trần, Hợp, Đỏ Phiên. Hai bên chưa từng có xung đột, ngược lại còn qua lại thường xuyên, chẳng khác nào bạn bè của chốn nhân gian. Long cung của đạo quân nằm trong nước Đỏ Phiên. Khác với thói quen che giấu tung tích của nhiều yêu ma, đạo quân lại như người đời, ngang nhiên đặt long cung của mình bên cạnh Xích Uyên. Xích Uyên là một hẻm núi vừa dài vừa sâu trong nước Đỏ Phiên. Dài không nói, nhưng sâu đến mức có thể nhìn thấy cả dung nham cuồn cuộn bên dưới. Vì thế, vùng gần Xích Uyên quanh năm một màu đỏ rực, đến đêm cũng sáng như ban ngày. Cái tên nước Đỏ Phiên cũng từ đó mà ra. Long Ngũ đạo quân đặt Long Cung ở đó đã nhiều năm, nói là đang là một chuyện lớn liên quan đến vận khí của yêu ma, rằng hắn muốn tự mình lĩnh ngộ ra một bộ công pháp để cho yêu ma khắp thiên hạ đều có thể tu tập. Như vậy, thế lực yêu ma sẽ đại thịnh, đạo của thiên hạ sẽ nằm trong tay yêu ma chứ không phải huyền môn. Vì thế, hắn tự xưng là đạo quân. Ngày thường ở trong Xích Tiêu Cung bên cạnh Xích Uyên luyện đa ngộ đạo, hoàn toàn ra dáng một vị cao nhân ngoại thế. Mà Long Nhị Nhai Tý là do Long Nguyên và yêu hồn của Huyết Lang Vương ở Xích Diễm Cung giao hòa mà thành. Do yêu hồn đó, Nhai Tý không thích nước mà lại thích lửa, cũng giỏi dùng lửa. Vì vậy, hắn cũng thường đến Xích Tiêu Cung của đạo quân, lâu dần, hai người lại trở thành bạn bè cực thân trong giới yêu ma. Bây giờ, nghe Lý Vân Tâm nói Long Đại và Long Nhị làm giả chiếu chỉ chân long, để bày yêu thiên hạ vào chỗ chết, vị Long Ngũ đạo quân vốn ẩn thân nơi sơn giả cũng không nhịn được nữa, phải lên tiếng. Sau tiếng quát đó, một vệt kim quang từ phía tây bay vút lên trời. Cũng không biết làm thế nào mà giữa trường khí hỗn loạn này lại thi triển được thần thông, cũng không biết là loại thần thông gì, rõ ràng hình người đó chỉ bằng kích thước người thường, không hề hiện ra thân hình trăm trượng, nhưng bất kể cách bao xa, ai cũng có thể nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, như thể chỉ cách mình 3-4 bước chân. Lúc này mới nhìn rõ người trên trời. Y khoác một chiếc áo choàng đỏ rực như lửa, áo bào cũng xoay tròn không ngừng như lửa cháy, tựa như đang mặc một chiếc áo dệt bằng liệt hỏa. Nhưng sắc mặt lại cực trắng, không phải cái vẻ tái nhợt của cô hồn giả quỷ, mà là vẻ trắng ngần ôn nhuận của Bạch Ngọc. Lẽ ra với nước da này, dung mạo phải rất đẹp, nhưng trên khuôn mặt đó lại khảm một đôi mắt đỏ như máu, trong mắt có một đồng tử đen nhánh dựng đứng. Chỉ cần nhìn qua, đảm bảo người lần đầu gặp mặt phải thất hồn lạc phách, ngỡ như thấy la sát lệ quỷ. Ngay cả năm chòm râu dài đen nhánh mềm mại cũng không thể thay đổi ấn tượng đó. Nếu chỉ có vậy, cũng không có gì lạ. Trong giới yêu ma, tướng mạo kỳ quái hơn hắn nhiều không đếm xuể, dung mạo này của hắn thực ra đã được xem là bình thường. Nhưng trên người Long Ngũ đạo quân còn có sương mù lượn lờ bốc lên. Khó nói làn sương này từ đâu đến, tóm lại là từ ống tay áo, cổ áo, thậm chí cả tóc tai của hắn bốc ra, khiến cả người hắn lúc nào cũng như được bao bọc trong khói hương, diện mạo mờ ảo tựa pho tượng đất trong miếu thờ. Tay hắn cầm một cây phất trần cán ngọc đen. Đã hiện thân trên trời, y liền phất cây phất trần, lại nói, Lý Vân Tâm. Bây giờ ngươi một mình một ý, không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chi bằng mời Cầm Quân và Thông Thiên Quân ra đây. Chúng ta ngay dưới vân sơn của huyền môn này, tại tổ đình của đạo thống, kiếm tông, đối chất một phen, làm rõ đại sự của yêu tộc chúng ta, ngươi thấy thế nào? Giọng nói vừa dứt, trong khu rừng nơi y ẩn thân lúc trước liền vang lên một tràng tiếng phụ họa. Xem ra trong số mấy vạn yêu ma tán loạn sau trận mưa lửa, ngoài những kẻ nhát gan, tu vi thấp vô tình chạy thoát khỏi cấm chế, những đại yêu có chút tiếng tăm còn lại đều chưa nỡ rời đi, đều muốn xem còn có thể kiếm chác được gì không, kết quả bị vây kẹt trong chiến trường này. Bây giờ thì chúng đã tụ tập bên cạnh các long tử hoặc các yêu vương lớn, lại có chút manh nha tập hợp lại. Hắn vừa nói xong, bên phía sát quân cũng có một yêu vương gân cổ hét lớn, phải gọi Cầm Quân và Thông Thiên Quân ra đây. Nhưng ra đây cũng không vội nói chuyện khác, trước tiên phải nói rõ một câu, có phải các ngươi muốn đem chúng ta đi tế hai con quái vật kia không? Tôn thượng sát quân của ta thế nhưng là... Gã này nói chuyện cũng không phải hoàn toàn tin theo Lý Vân Tâm, chỉ đơn thuần là thói tùy tiện kiêu ngạo cố hữu của yêu ma mà thôi. Đạo quân kia không phải chủ tử của hắn, nên thấy bộ dạng uy phong của y lúc này liền không ưa. Bây giờ gào lên vài câu, kéo theo một đám người ồn ào, đúng là tác phong của bọn yêu vương. Nếu là người thường nghe lời hắn nói chắc sẽ không để ý, thói quen này của yêu ma ai cũng hiểu, cứ coi như đánh rắm là xong. Nào ngờ đạo quân kia nghe xong, lại đột nhiên quay mặt, trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía này. Cách hơn trăm dặm, ánh mắt của y như hai lưỡi đao đâm thẳng vào người yêu vương đó, sát quân. Hừ! Tôn thượng nhà ngươi, thân phận long tử hay bằng tử còn chưa rõ, làm gì có chỗ cho nàng ta lên tiếng. Lời vừa dứt, đám yêu dưới trướng sát quân lập tức náo loạn. Bọn chúng có lẽ không trung thành đến mức liều chết vì sát quân, nhưng vào lúc này, khi các đại yêu còn sống sót trên thiên hạ đều tụ tập ở Mạn Quyển Sơn, lại bị một tên Long Ngũ trách mắng tôn trưởng nhà mình như vậy, thì còn mặt mũi nào nữa. Vừa hay lúc này, bộ hài cốt đã bị hóa thân của Lý Vân Tâm kéo đi, ném mạnh xuống đất, nửa ngày chưa quay lại. Đám yêu vương này lập tức rảnh rỗi, cảm xúc dâng trào, chửi bới ầm ĩ, không chửi thì thôi, vừa chửi mới giật mình. Trước đây, khi mưa lửa tan đi, hài cốt hiện thế, truy sát khắp chiến trường như chốn không người. Mạn Quyển Sơn lúc đó cũng tĩnh lặng lạ thường, cứ như thể mấy vạn yêu ma may mắn sống sót sau trận mưa lửa đều đã rời đi, chỉ còn lại bọn chúng, những yêu vương lẻ tẻ. Nào ngờ bây giờ, gần trăm yêu vương, yêu tướng dưới trướng sát quân vừa lớn tiếng chửi rủa, thì trong khu rừng phía tây cũng lập tức vang lên một tràng ồn ào đáp trả. Nghe âm thanh, số lượng cũng phải đến vài trăm, mà ai nấy giọng như chung đồng, và như sấm dậy, có thể thấy tu vi đều không tầm thường. Lúc này mới hiểu ra, hóa ra đám người kia vẫn luôn co đầu rụt cổ trốn ở đó, trơ mắt nhìn bọn chúng tự chiến với quái vật mà không hề ra tay. Dù giữa bọn chúng chẳng có giao tình, cũng không có trách nhiệm phải tương trợ, nhưng đám yêu ma này nào có quan tâm nhiều đến thế. Trong lòng tức giận bùng lên, những câu như đầu rùa rụt cổ, nhát như chuột đã là lịch sự lắm rồi. Nhiều kẻ còn tuôn ra những lời chửi rủa chưa từng nghe, lôi cả đám yêu ma đang ẩn náu ra mắng một lượt. Vốn chỉ là đám thuộc hạ của sát quân và đạo quân chửi nhau. Bây giờ bị lôi vào, các yêu ma khác cũng không giữ được bình tĩnh. Thế là trong chốc lát, mạn quyển sơn, nơi vốn tưởng như không còn một bóng người, bỗng như có thứ gì đó kinh động một bầy chim ồn ào. Các yêu vương vốn đang ẩn nấp quan sát cũng không nhịn được mà ló đầu ra, thi triển thần thông. Lúc này mới biết, hóa ra người đông nghịch. Những yêu vương, yêu tướng bị kẹt lại trong núi rừng, không thể trốn thoát, số lượng ít nhất cũng phải hơn vạn, đó là còn chưa kể những kẻ chưa lên tiếng. Nơi này mấy ngày trước còn là tổ đình của huyền môn, mấy canh giờ trước còn là chiến trường Tu La đáng sợ. Nhưng đến giờ phút này, lại như một cái chợ phiên của bầy yêu. Chỉ trong nháy mắt, trời đất vang rền tiếng chửi rủa. Những món nợ cũ, những ân oán từ các cuộc tranh đấu trước đây đều bị lôi ra. Lý Vân Tâm trước đây ở trong địa huyệt của Nhai Tý đã từng chứng kiến bản lĩnh gây sự của yêu ma, đến cả việc đi đường cũng có thể đánh hội đồng, huống chi là bây giờ. Ban đầu là hai phe chửi nhau, nhưng chiến hỏa nhanh chóng lan rộng. Chẳng biết vì chuyện gì, câu nói gì, mà khắp nơi đều nổ ra xung đột. Mười mấy hơi thở sau, trong núi đã bắt đầu vang lên những tiếng nổ và ánh lửa liên miên. Kẻ thù lớn huyền môn đã diệt, bây giờ lại không có người đứng đầu, nhiều yêu ma như vậy tụ tập một chỗ mà không đánh nhau mới là chuyện lạ. Đạo quân dường như cũng không ngờ ba câu nói của mình lại gây ra cục diện như vậy. Y đứng trên trời, mặt trầm như nước, gầm lên vài tiếng. Nhưng lúc này, ai mà chẳng to giọng. Xét về độ vang của giọng nói, yêu ma còn hơn cả long tộc. Vài tiếng gầm của y liền bị chôn vùi trong mớ tạp âm còn lớn hơn. Chim bay và mãnh thú trong núi vì tạp âm mà kinh hãi, thậm chí có con còn bị chấn chết tươi. Thế là y lộ diện cực kỳ uy phong, cực kỳ chấn động, nhưng đến bây giờ, khi các yêu ma đã nổi máu điên, phát cuồng, thì chẳng ai thèm để ý đến y nữa. Y bây giờ trơ trọi, lấp lánh đứng trên bầu trời, cũng là xấu hổ vô cùng. Nhìn bộ dạng của y, Bạch Vân Tâm cười lạnh một tiếng, quân thượng, toa nghe không biết tự lượng sức mình, để ta đi dạy dỗ hắn một chút. Nữ yêu này trước nay không phải hạng người hiền thục, dịu dàng. Trước đây không ra tay là do tình thế bắt buộc, thực ra trong lòng đã sớm uất ức. Bây giờ nhìn thấy Long Ngũ đạo quân, nàng cũng chẳng có gì phải sợ. Nàng hiện đã trở lại đỉnh phong, chính là cảnh giới hy di huyền diệu. Đạo quân kia cũng vậy. Dù không biết hắn còn giấu thủ đoạn gì, nhưng đánh một trận thì cũng chẳng ngại. Nhưng nàng vừa nói xong, sát quân lại khẽ nhíu mày, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện không đơn giản. Sát quân tính tình trong giới yêu ma được xem là nghiêm khắc, nhưng lúc này lại hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn Lý Vân Tâm, rồi lại nhẫn nhịn cả đạo quân có tu vi kém xa mình. Điều này khiến Bạch Vân Tâm mở to hai mắt, như hờn dỗi, quân thượng. Hắn dám nói với ta như vậy, sát quân không để ý đến tính khí tiểu thư của nàng, chỉ khẽ nhíu mày nhìn đạo quân trên trời, xem ra đều là những kẻ thâm tàng bất lộ cả. Giọng điệu đầy lo lắng này khiến Bạch Vân Tâm sững người một lúc. Lúc này, chính là thời điểm các yêu ma hỗn loạn thành một đoàn, cũng là lúc hóa thân khổng lồ của Lý Vân Tâm lại giao chiến với bộ hài cốt, một lần nữa đánh gục nó xuống đất. Bất kể hắn dùng thủ đoạn gì để tạo ra hóa thân này, lực lượng của nó đều mạnh đến đáng sợ. Bạch Vân Tâm nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời của sát quân. Ít nhất vào lúc này, Lý Vân Tâm mạnh đến mức vượt ngoài dự liệu của mọi người, mà tu vi của Long Ngũ so với sát quân lại cách một trời một vực. Hắn lấy đâu ra lá gan để nhảy ra gây sự? Thực ra, tính tình sát quân trong đám yêu ma được xem là lạnh lùng, xa cách. Nếu phải so sánh, bản chất có lẽ ba phần giống Long Cử. Bề ngoài đều khó đoán, chỉ khi giao tiếp sâu mới nhận ra loại người này dù trông có vẻ lạnh lùng hay tàn bạo, bên trong vẫn còn có thứ gì đó. Nàng ở Thiên Sát Lĩnh, cũng không thường xuyên ra ngoài. Cho nên tuy là đỉnh phong huyền cảnh, nhưng danh tiếng không nổi. Cũng vì thế, ngoài Long Đại Cầm Quân cũng là đỉnh phong, nàng và các Long Tử khác qua lại không nhiều. Nhai Tý tỏ ra thân thiết với nàng, một phần là nể mặt Cầm Quân, một phần cũng là vì tu vi đáng sợ của nàng. Vậy mà dù thế ngũ đệ này của nàng trước kia cũng xem như biết điều. Bây giờ đột nhiên lộ ra bộ mặt không sợ hãi này 2000 năm trước, trong cửu tử của Long Tộc, chỉ có hai người ở huyền cảnh thôi. Sát quân nhìn chằm chằm thân ảnh của đạo quân, bỗng nói một câu không đầu không đuôi, khiến Bạch Vân Tâm lại ngẩn ra, quân thượng. Nhưng sát quân chỉ khẽ nói, Thông Thiên Quân Nhai Tý và đạo quân Toa Nghê, lúc đó đều chỉ mới là chân cảnh mà thôi. Lão Ngũ nói muốn lĩnh ngộ ra đạo pháp cho yêu ma tu hành, rốt cuộc có ngộ ra không ta không rõ. Nhưng sau đó hắn và Nhai Tý cùng tiến vào huyền cảnh là chuyện có thật. Hai người họ trước nay quan hệ cực kỳ thân thiết, hôm nay hắn lại làm ra chuyện như vậy. Ta chỉ sợ hắn đã thực sự lĩnh ngộ được thứ gì đó ghê gớm, đã bước qua một bước mà chúng ta chưa từng đi qua. Nếu thật sự là bước đó, thì cảnh giới trong yêu ma không còn đủ để đo lường thực lực của hắn nữa. Trái tim, ngươi không được khinh suất. Sát quân trầm giọng nói, còn sợ là, hắn cũng có cách nào đó để nhìn ra hư thực của chúng ta. Có lẽ ngay cả Lý Vân Tâm cũng không tính đến hắn đâu. Nàng vừa dứt lời, cả không gian lập tức bị một tiếng gào thét đau đớn kéo dài lấp đầy. Âm thanh vang dội đến mức cuối cùng cũng át được tiếng ồn ào của bầy yêu. Âm thanh đó chính là do bộ hài cốt phát ra. Chỉ trong chốc lát, con quái vật đó lại bị hóa thân của Lý Vân Tâm bẻ gãy một cánh tay. Nó dường như đã là nỏ mạnh hết đà, nằm ngang trên mặt đất, trông như một bộ xương khô khổng lồ không chút sinh khí. Chỉ có những con rắn nhỏ còn ngẫu nhiên lượn lờ trong khe xương mới khiến người ta nhận ra sinh cơ của nó chưa hoàn toàn tắt, vẫn có khả năng đứng dậy lần nữa. Hóa thân của Lý Vân Tâm liền đạp một chân lên xương sống của nó, cuối cùng rảnh tay ngẩng đầu nhìn lên trời, quát, vị bằng hữu này oai phong lẫm liệt, tự cao tự đại, ngay cả tam tỷ của ta cũng dám chửi, là thần thánh phương nào vậy? Trước đó, đạo quân liên tiếp quát mấy tiếng để các yêu vương yên tĩnh, chẳng ai thèm để ý, nhưng bây giờ, bộ hài cốt mà một khắc trước còn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người lại phát ra tiếng gào thê thảm, ngược lại khiến cả sân có một lúc yên tĩnh. Thế là chỉ nghe thấy đạo quân kia cười lạnh, ta là ngũ tử của Long tộc, phong hiệu đạo quân. Ngươi không cần phải biết rõ mà còn cố hỏi. Trước tiên hãy mời Cầm quân và Thông Thiên quân ra đây. Ha ha, thì ra là ngũ ca. Hóa thân của Lý Vân Tâm cười một tiếng, người một nhà cả, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Đạo quân dường như rất không thích bị người khác ngắt lời. Cho nên sau câu nói của Lý Vân Tâm, y im lặng một lúc, nghiêm nghị nhìn hắn, rồi trầm giọng nói, ngươi cũng xứng cùng bổn quân là người một nhà sao? Một kẻ là bằng tử, một kẻ mạo danh Long Cửu, lại gây ra không ít chuyện. Hừ, ngươi tưởng bằng chút tài mọn này của ngươi là có thể. Kết quả lại bị ngắt lời. Mẹ kiếp cái con sư tử tạp chủng, lão tử nể mặt ngươi, ngươi đừng có không biết điều. Lý Vân Tâm, người một khắc trước còn cười hì hì, bỗng nhiên trở mặt, chửi ầm lên. Hắn vừa chửi, không chỉ đạo quân sững sờ, mà cả bầy yêu cũng ngẩn ra. Bọn họ không phải Bạch Vân Tâm, thực ra ngay khi đạo quân kia vừa mở miệng, nàng đã biết Lý Vân Tâm sắp nổi điên. Con người hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mà lại không có chút áp lực tâm lý nào. Ai chỉ nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của hắn mà nghĩ hắn là người có thể nói lý lẽ, thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Nhưng sau một lúc sững sờ, cả mạng Quyển Sơn lại vang lên tiếng ủng hộ và hoan hô như sấm, vui mừng hớn hở như đang ăn Tết. Nếu người ngoài ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng ai hiểu tính nết của yêu ma sẽ biết, đám yêu vương, yêu tướng này, phần lớn là những kẻ tính khí một khi đã nổi lên thì chẳng còn lập trường gì nữa, toàn là những tên khốn không thể nói lý lẽ. Đạo quân kia thân phận tôn quý, vừa hiện thân lại uy thế lẫm liệt, bây giờ lại bị Lý Vân Tâm mắng cho một trận, đám yêu vương kiêu ngạo bất tuân lại thích nhất loại chuyện này. Dù có đổi thành Cầm quân, Thông Thiên quân, Sát quân lên đó, kết cục cũng sẽ như vậy thôi. Hắn mắng một tiếng rồi chưa dừng lại, bỗng đưa tay xuống đất, như vớ được thứ gì đó. Dùng hai ngón tay khổng lồ kẹp lấy, giơ lên không trung, rồi quát, đối chất, được, đối chất cho ngươi xem, nhìn xem đây là ai. Kẻ bị hắn nhấc lên, lại là người mà ai cũng nhận ra. Chính là Thông Thiên quân Nhai Tý. Thế là tiếng hò reo và khen ngợi cũng dần thưa thớt, ngay cả đạo quân, người vốn đang đỏ mặt vì bị Lý Vân Tâm mắng, cũng khựng lại một chút. Lý Vân Tâm nói Long Đại và Long Nhị tạo phản, chuyện này nghe có vẻ rất xa vời. Xa vời ở chỗ, chưa nói đến việc lời đồn này khó tin đến mức nào, cho dù là thật thì có thể làm gì được họ cũng là chuyện khó nói. Chân Long Thần Quân và các Long Tử không mấy hòa thuận, cả thiên hạ đều biết, cho dù họ thật sự tạo phản thì đã sao. Cầm quân là đỉnh phong huyền cảnh, Nhai Tý cũng là đại yêu cảnh giới đại thành huyền diệu. Cả hai đều là những kẻ có vũ lực đáng sợ trong giới yêu ma, thuộc nhóm tồn tại đỉnh cao nhất thiên hạ. Những người như vậy muốn giết hay giam cầm đều sẽ gây ra biến động lớn cho thế cục thiên hạ. Đối xử với họ cần phải cực kỳ cẩn thận, cần cả thế và lực. Ngay cả Chân Long Thần Quân cũng không thể không bị cản trở. Trước đây khi Lý Vân Tâm nói ra những chuyện này, những kẻ có chút đầu óc, không hiểu rõ nội tình, đều có một phỏng đoán hợp lý, vị Long Cửu này chỉ muốn mượn chuyện lớn này để làm cớ, kiếm lợi từ trong đó mà thôi. Có lẽ Cầm Quân và Thông Thiên Quân lúc này quả thực đang gặp phải khó khăn nào đó, nên hắn mới nhân cơ hội này gây sự. Nhưng nói đến việc thật sự làm gì được họ thì không ai dám nghĩ tới. Vì thế, vốn tưởng rằng còn cần rất nhiều lời qua tiếng lại, thăm dò, tranh cãi, chủ đề mới có thể thực sự chuyển đến hai kẻ tạo phản trong miệng hắn. Tiếp theo lại trải qua một phen tranh đấu về thế và lực, rồi kết thúc bằng một cục diện ôn hòa mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Ai mà ngờ được giờ phút này, vị Thông Thiên quân Nhai Tý, Đại yêu ma cái thế bây giờ lại bị một sợi dây sắc xanh mờ trói chặt. Hóa thân khổng lồ dùng hai ngón tay nhấc một đầu sợi dây, Treo Nhai Tý lơ lửng giữa không trung, trông như một con rối đứt dây. Mà bản thân Thông Thiên Quân lại vẫn còn tỉnh táo. Hắn mở to mắt, không biết đang nghĩ gì. Không giãy giụa, cũng không nói lời nào. Hắn lơ lửng trên trời, nhìn một lượt tình hình trong mạng quyển sơn, rồi lại ngẩng đầu nhìn đạo quân trên bầu trời. Vẫn không một lời. Thế là, mạng quyển sơn dần dần yên tĩnh lại. Một sự im lặng quỷ dị lan tỏa, đến cuối cùng ngay cả tiếng chim hót cũng nghe rõ mồn một. Dù là yêu ma ngu ngốc nhất cũng bắt đầu ý thức được một chuyện, nội chiến giữa các long tử dường như sắp bắt đầu. Thấy đạo quân chau mày im lặng, Lý Vân Tâm liền cười lạnh, muốn hỏi, thì hỏi đi chứ. Hỏi xem, chuyện này rốt cuộc có phải do bọn họ làm không? Bọn họ có phải đã giả mạo thánh chỉ muốn đưa các vị anh hùng, các đại yêu ma trong mạng quyển sơn này vào chỗ chết không? Chính lúc hắn nói câu này, sát quân bỗng hừ một tiếng trầm thấp. Không biết là đang cười, hay đang biểu đạt ý gì khác. Nhưng sau tiếng hừ của nàng, đạo quân, người trước đó còn yêu cầu Lý Vân Tâm đưa Long Đại, Long Nhị ra đối chất, lại không nói một lời nào, một sự im lặng quỷ dị. Bạch Vân Tâm nhíu mày, quân thượng. Biểu hiện của đạo quân rất kỳ lạ. Bởi vì hắn nên biết người trên người Nhai Tý lúc này, không phải là bản thân Nhai Tý, mà là cửu đệ của bọn họ, Long Tử Ly Vẫn. Hắn không có cách nào để nói. Sát quân đưa mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói cái gì chứ? Nói với bầy yêu thiên hạ rằng, thực ra đó không phải là Thông Thiên Quân mà là Ly Vẫn sao? Như vậy, bầy yêu sẽ đều biết được bí mật Long Hồn bất diệt. Một khi đã biết bí mật này, cũng sẽ hiểu ra chân Long muốn thu hồi Long Hồn đến mức nào. Đến lúc đó hừ, đám yêu vương, yêu tướng này, vốn chẳng có chút trung thành nào. Như vậy, việc lựa chọn giữa chân Long và các Long Tử, cũng chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Không ai tin rằng chân Long sẽ thua. Sát quân khẽ thở dài, hắn mà nói ra, ngược lại là giúp chân Long, giúp Lý Vân Tâm. Nói xong lời này, nàng ngừng lại một chút, rồi bỗng cười một tiếng, cũng muốn xem hai người họ công thủ thế nào. Cảnh tượng này cũng thú vị đấy chứ. Ngươi đoán xem, Lý Vân Tâm sẽ làm gì? Đạo quân sẽ làm gì? Tiếng cười này của nàng khiến Bạch Vân Tâm ngẩn người, quân thượng. Bởi vì sát quân vốn trông không hề nhẹ nhõm. Một đại yêu đỉnh phong huyền cảnh, chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn mà lại bị tình thế câu thúc, phải chọn cách nhẫn nhịn. Chuyện này đặt vào ai cũng sẽ cảm thấy uất ức. Mà sát quân trước đó mặt trầm như nước, trông cũng không vui vẻ gì. Đến lúc này lại chợt mỉm cười, còn bảo Bạch Vân Tâm đoán đối sách của hai người kia, dường như tâm trạng lại thoải mái hơn. Sự chuyển biến này khiến nữ yêu không hiểu nổi. Trước khác nay khác thôi. Sát quân nhìn ra sự nghi hoặc của đứa con gái, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Trước đây không chắc Lý Vân Tâm rốt cuộc muốn làm gì, có thật sự muốn giết Cầm Quân và Thông Thiên Quân không? Bây giờ nhìn tình thế, liền biết hắn thực ra là muốn cầu hòa với chúng ta, muốn tìm vài đồng minh. Đã muốn tìm đồng minh, tức là không có ý định hoàn toàn trở mặt với những long tử như chúng ta. Bây giờ đạo quân lại hiện thân, bầy yêu cũng đang nhìn, hắn liền không dám giết Cầm Quân và Thông Thiên Quân. Hắn không giết, chỉ là trút giận, sau đó sẽ đem thứ lấy được trên Vân Sơn giao cho Cầm Quân hoặc Thông Thiên Quân. Có công lao này, bầy yêu thiên hạ đều thấy, ta lại nói giúp vài lời, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng hắn cũng đã tỏ rõ lập trường với Chân Long Thần Quân, để Thần Quân biết, hắn thực sự là người của Thần Quân. Về phần thứ đồ vật uy lực to lớn trong tay hắn lúc này nếu thật sự là bảo bối trong truyền thuyết, có được là có thể thống lĩnh bầy yêu, hắn giao cho Cầm Quân, Thông Thiên Quân, ngược lại là chuyển một tai họa đi. Chân Long Thần Quân biết chuyện này, há chịu bỏ qua. Mà ta thấy tình thế bây giờ, thứ đó tuy lợi hại, nhưng không lợi hại như trong truyền thuyết. Cầm Quân mà thật sự nhận cũng là tự rước phiền toái lớn. Ai nhưng một món trọng bảo như vậy, ai lại nỡ hủy đi? Cũng là chuyện phiền phức. Bạch Vân Tâm là một nữ yêu thông minh, nhưng phân tích kiểu này không phải sở trường của nàng. Lời của sát quân nàng nghe hiểu lơ mơ, nhưng cuối cùng cũng hiểu được ý của mẫu thân. Có đạo quân và bầy yêu ở đây, Lý Vân Tâm không dám giết Long Đại, Long Nhị. Bởi vì nếu giết, hắn sẽ đuối lý. Yêu ma tuy vô tình vô nghĩa, nhưng trên dưới tôn ti vẫn hiểu một chút. Long cửu giết Long Đại hoặc Long Nhị, dù sao cũng là chuyện không hợp đạo lý. Lại có đạo quân gây sự, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Cách tốt nhất hắn có thể làm, là trước mặt bầy yêu nhục nhã Long Đại, Long Nhị một phen, trút giận, để bầy yêu thấy được bản lĩnh của mình. Lại không giết người, đám yêu ma kia ngược lại sẽ vui khi thấy các long tử cao cao tại thượng bị nhục nhã, còn phải khen Lý Vân Tâm có gan dạ. Sau đó, mẫu thân của nàng lại ra mặt hòa giải một phen. Lý Vân Tâm chính vì thế mới lấy lòng sát quân. Lý Vân Tâm sẽ đem bảo vật trong truyền thuyết lấy được lúc này giao cho Cầm Quân, Thông Thiên Quân. Thế là ân oán hai bên tạm thời hóa giải. Lý Vân Tâm vừa bảo toàn được mạng sống, vừa tạo được danh tiếng trước mặt bầy yêu thiên hạ, còn Cầm Quân và Thông Thiên Quân thì có được bảo vật khiến Chân Long Thần Quân cũng phải kiêng dè, tất cả đều vui vẻ. Bởi vì bảo bối đó dù sao cũng quá quan trọng, không phải thứ mà Lý Vân Tâm lúc này có thể độc chiếm. Hơn nữa uy lực của nó dường như cũng không lớn như trong truyền thuyết. Đối với hắn, đó là một thứ gân gà. Nàng cảm thấy lời của Sát Quân rất có lý. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì trong phỏng đoán này của Sát Quân, Lý Vân Tâm kia dường như quá bình thường. Đó không phải là Lý Vân Tâm mà Bạch Vân Tâm biết. Nếu như hắn thật sự giết thì sao? Bạch Vân Tâm hỏi Sát Quân. Sát Quân liền nhẹ nhàng cười, lắc đầu, hắn là người thông minh, cũng có gan dạ. Nhưng không có lá gan đó. Giết Cầm Quân hoặc Thông Thiên Quân, bất kỳ ai trong số họ, sau đó hắn lại không có thứ gì đủ để khiến bầy yêu thiên hạ tâm phục khẩu phục, hắn còn sống được sao? Bây giờ xem ra, thứ đó, hắn không có. Phán đoán này khiến Bạch Vân Tâm không thể phản bác. Nàng im lặng một lúc, vậy quân thượng nghĩ hắn tiếp theo sẽ làm gì? Sát Quân nhìn chằm chằm hóa thân khổng lồ và thân ảnh đạo quân ở xa, nói, trên người lão nhị, lúc này là Tiểu Cửu. Nghe nói lúc ở trong địa huyệt, lão Cửu từng cầu cứu Lý Vân Tâm, xem ra hai người họ tuy có thù hận sâu sắc, nhưng lại có giao tình không cạn cũng là chuyện lạ. Ta đoán nhé, Lý Vân Tâm đã tu hòa đạo, chắc là có cách gì đó thông qua hòa đạo, để tái tạo một thân hình cho Tiểu Cửu. Bất kể có được hay không, với tài ăn nói của hắn, chắc chắn có thể thuyết phục được Tiểu Cửu. Như vậy tiếp theo, ha, ta đoán là hắn sẽ mượn miệng Tiểu Cửu, nói ra những chuyện xấu mà Nhai Tý đã làm, để bầy yêu thiên hạ đều nghe thấy. Đạo quân thì lại không có cách nào phản bác. Cũng là có nỗi khổ không thể nói. Nàng vừa dứt lời, bên kia Lý Vân Tâm quả nhiên lại mở miệng, ha ha, ngươi không nói lời nào à, ngươi không nói, thì để vị nhị ca này của ngươi nói. Thông Thiên Quân, ta hỏi ngươi. Hóa thân khổng lồ hỏi câu này trong khi chân vẫn đạp lên bộ hài cốt. Hắn vẫn không giết nó, dường như là để giữ lại làm vật chứng. Đạo quân muốn đối chất, Lý Vân Tâm này liền thật sự đối chất. Cảnh tượng như vậy, các yêu vương trước đây chưa từng thấy, trong chốc lát đều im phăng phắc, ánh mắt đổ dồn lên trời. Hai hơi thở sau, Thông Thiên Quân kia có vẻ hơi rụt rè nhìn xung quanh, rồi mới nói, phải. Bầy yêu lập tức ồ lên, tiếng chửi bới vang lên hỗn loạn, một lần nữa khiến chim muông trong núi kinh hãi, chạy toán loạn. Lý Vân Tâm liền ở trên trời đưa tay xuống ra hiệu im lặng, thế là bầy yêu lại hơi yên tĩnh. Đạo quân thấy cảnh này, mày lại nhíu chặt. Trước đó y gầm thét trên trời, chẳng có ai nghe. Chỉ nghe Lý Vân Tâm lại nghiêm giọng hỏi, để tạo ra con quái vật này, cần phải tế luyện hồn phách. Có phải các ngươi đã dùng hồn phách của mấy vạn yêu binh, yêu tướng, yêu vương để tế luyện nó không? Thông Thiên Quân lại thở dài, nói, phải. Không đợi bầy yêu lại ồn ào, Lý Vân Tâm lại hét lên. Ngươi và Cầm Quân tập hợp đông đảo anh hùng đến đây, có phải vốn dĩ đã định để tất cả mọi người chôn vùi ở đây, sau đó lại đem vô số vong hồn luyện hóa thành yêu lực cho các ngươi sử dụng, để con quái vật này đi công phá Vân Sơn, lấy bảo vật không? Nghe đến đây, đạo quân cuối cùng không nhịn được, nói bậy. Nhưng bầy yêu chẳng ai để ý đến y, đều chỉ nhìn chằm chằm vào Thông Thiên Quân. Thông Thiên Quân quay mặt nhìn đạo quân đang tức giận ngút trời một cái, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm cũng đang nghiêm mặt, thần sắc không có một chút thả lỏng. Hắn liền thở dài một hơi, nói, phải. Lần này, cả mạng Quyển Sơn như vỡ chợ. Bạch Vân Tâm nhíu mày chứng kiến tất cả. Nữ yêu này bây giờ dù tình ý tràn đầy đều đặt nơi Lý Vân Tâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ly vẫn lúc này, vẫn không nhịn được nói, phi. Tên Long Tiểu Cửu này trước kia gặp ta là trốn tránh, rụt rè nhát gan như con thỏ. Kết quả chết một lần, lại càng hèn hạ. Sát Quân ngược lại thở dài, hắn không giống ngươi. Dù tuổi tác tương đương, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ không ai thương, không ai dạy dỗ mà thôi. Ai, Động Đình lão quân kia ở ngay bên cạnh hắn, nhưng nào dám kết giao thân thiết với hắn đâu. Bạch Vân Tâm khinh thường hừ một tiếng, lại nói, thế này thì đạo quân kia hết cách rồi. Phải không, quân thượng? Sát Quân lại mỉm cười, chưa chắc. Hả? Lý Vân Tâm bây giờ tuy có cách khống chế bộ hài cốt đó, nhưng chắc chắn cũng biết nó là thứ rất đáng sợ. Nếu không, hắn đã không bảo chúng ta phá hủy một bộ, chỉ để lại một bộ. Trước đây giữ lại nó, một là để làm vật chứng, hai là để răn đe bầy yêu, để chúng có kiên nhẫn nghe hắn nói đến bây giờ. Đến lúc này, sự thật đã rõ ràng, ta đoán hắn sẽ phá hủy bộ hài cốt đó trước, để tránh chính hắn cũng không khống chế nổi. Bạch Vân Tâm trừng mắt, đây là chuyện tốt mà. Sát Quân im lặng một lúc, nhìn Bạch Vân Tâm, ngươi nghĩ lại xem, bây giờ, tại sao ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta? Nữ yêu sững sờ, rồi lập tức hít một hơi sâu. Thông Thiên Quân cũng giống như quân thượng, có cách để cưỡng ép tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Sát quân khẽ gật đầu, hắn đang chờ Lý Vân Tâm xử lý bộ hài cốt đó thôi. Bạch Vân Tâm không nói hai lời, quay người định bay lên trời. Sát quân lại lập tức giữ nàng lại, ngươi cứ xem là được. Nữ yêu vội la lên, nhưng bây giờ chẳng phải hắn đã rơi vào bẫy của đạo quân và thông thiên quân sao? Sát quân bỗng hỏi nàng một chuyện không đầu không đuôi khác, ngươi thật lòng yêu thích hắn sao? Hả? Vậy thì đừng để hắn quá đắc ý, sát quân khẽ nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng tốt hơn dệt hoa trên gấm. Nghe lời ngươi nói, người đó trước nay lạnh lùng, lại đối với ngươi có chút tình nghĩa. Nếu không phải ngươi từng cứu mạng hắn, hắn có nhìn ngươi bằng con mắt khác không? Ngươi nếu thật sự yêu thích hắn, muốn có được hắn, thì trước hết hãy để hắn nếm chút thiệt thòi. Bằng không với người như hắn, ngươi sợ là rất khó hàng phục. Bạch Vân Tâm trông vẫn có chút lo lắng. Sát quân liền lại cười, cũng không phải bảo ngươi hại hắn. Ngươi chỉ là không biết thôi. Nữ yêu còn định nói thêm gì đó nhưng đã muộn. Thấy các yêu vương, yêu tướng cảm xúc dâng trào, đạo quân kia thì tức giận ngút trời mà vô kế khả thi, Lý Vân Tâm liền lại cười lạnh ba tiếng, chỉ vào bộ hài cốt dưới chân, trên người con quái vật này có quán niệm của rất nhiều vong hồn anh hùng thiên hạ. Cho nên, dù nó là lợi khí chiến tranh gì đi nữa, ta, vị Thủy Long Vương, cũng không thèm. Bây giờ ta sẽ hủy nó ngay tại đây, để an ủi vô số đại yêu cái thế đã bị cầm quân, thông thiên quân hãm hại. Bầy yêu vốn lập trường không vững, chỉ xem ai làm việc đẹp mắt, ai nói lời hay ý đẹp mà thôi. Bây giờ nghe Lý Vân Tâm nói những lời hào sảng này, nhất thời cảm thấy mình cũng có vinh dự, tự coi mình là một phần trong số đại yêu cái thế đó. Vì thế nhao nhao hô hào tán thưởng, cơn giận ngút trời ban nãy trong nháy mắt biến thành một vùng hân hoan, hào khí ngất trời. Đúng lúc này, Bạch Vân Tâm cuối cùng không nhịn được, kêu lên, ngươi. Nhưng một là giọng nàng bị nhấn chìm, hai là đã quá muộn. Lý Vân Tâm ra tay cực nhanh, dường như vốn dĩ đã sắp không khống chế nổi nó, nên bây giờ quyết định kết thúc nhanh gọn. Hắn một quyền đấm vào sọ của bộ hài cốt, chỉ nghe một tiếng vang như kim loại ma sát bộ hài cốt đó cũng như bộ đầu tiên bị sát quân đánh giết, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, tan thành mây khói. Sau một đòn này, hóa thân khổng lồ của Lý Vân Tâm nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích thước người thường, đứng trên bầu trời, chỉ còn sợi dây sắt trói chặt thông thiên quân vẫn nắm trong tay. Không biết có phải vì một đòn vừa rồi hao tổn quá lớn, không còn sức duy trì hình ảnh khổng lồ hay không. Bầy yêu đồng loạt hô vang tán thưởng. Giữa biển tiếng gầm đó, sát quân lại khẽ cười, hay lắm. Hai chữ này của nàng vừa dứt trên bầu trời, sợi dây sắt vốn đang trói chặt thông thiên quân nhai tí bỗng phát ra một tràng tiếng rít chói tai, như thể người bị trói trong nháy mắt có được sức mạnh vô cùng vô tận, sắp giật đứt nó. Không khí quanh người hắn cũng phồng lên, cùng phong lấy hắn làm trung tâm gào thét điên cuồng về bốn phương tám hướng. Đó là do bản thân thông thiên quân dùng sức chấn động cơ thể mà tạo ra áp lực, gió thông thiên quân nhai tí thực sự đã tỉnh lại. Thấy cảnh này, tiếng gầm vang khắp núi đồi dần dần tắt lịm. Cuối cùng, có thể nghe thấy tiếng cười của đạo quân. Y không phải cười lớn, nhưng trong tiếng cười có một sự lạnh lùng, không chút vui vẻ nào, ha ha ha. Thông thiên quân, cửu đệ của chúng ta hôm nay đã được một phe nổi danh trước mặt đông đảo yêu vương thiên hạ. Thật là có bản lĩnh. Y nói xong, lại lướt mắt qua người nhai tí, rồi cười, ha, ngay cả thông thiên quân cũng không thoát khỏi pháp bảo này của hắn à, chẳng trách có chút dũng khí, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nhai tí quả thực không dãy ra được. Nhưng không dãy ra được, dường như cũng không mấy để tâm, liền dừng lại. Bây giờ, thông thiên quân thực sự và Lý Vân Tâm ở trên không trung chỉ cách nhau hơn một trượng. Hắn liền quay mặt, không biểu cảm nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, rồi mở miệng, cửu đệ. Đã may mắn sống sót, tại sao còn muốn tìm cái chết? Trước kia, hắn bị Lý Vân Tâm trói chặt, dáng vẻ rầu rĩ, để mặc người khác xâu xé. Cho nên bầy yêu cũng không coi hắn ra gì, chỉ xem hắn như kẻ sắp chết. Nhưng bây giờ, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng từ cuộc đối thoại giữa đạo quân và thông thiên quân mà nhận ra thông thiên quân ủ rũ suy sụp trước đó, dường như là giả. Cũng có thể thấy, Long Cử, người trước đó còn uy phong lẫm liệt, dường như đã trúng kế của nhị ca và ngũ ca mình. Ha, quả nhiên là một màn kịch hay. Nếu đã vậy, những tội trạng của Long Đại, Long Nhị mà hắn bày ra trước đó cũng còn phải xem lại thông thiên quân nhai tí này thực ra có uy tín khá cao trong đám yêu ma. Bây giờ tái xuất, lại thể hiện uy phong khí thế, một sự kính sợ nào đó lại lần nữa trỗi dậy từ đáy lòng bầy yêu. Cho nên chỉ qua một khắc, lại không ai dám ồn ào. Nhai tí nói một câu như vậy, lại cúi đầu nhìn sợi dây sắt trên người, khẽ giật một cái. Sợi dây sắt loãng xoảng một trận. Nhai tí liền ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, cởi nó ra. Bổn quân tha cho ngươi khỏi chết. Lý Vân Tâm trông có vẻ trợn mắt há mồm. Hắn nhìn thẳng vào nhai tí một lúc lâu, mới nói, ngươi sao lại không đúng, ngươi. Hắn hơi lùi về sau, bỗng quát lên, ngươi còn trong tay ta. mà dám nói tha cho ta sao? Nhưng mà hầu như ai cũng nghe ra được. Tiếng quát này của hắn, dường như chứa đầy sợ hãi. Nhai Tý vẫn rất bình tĩnh, không giận cũng không cười, không phải sao, cửu đệ. Ngươi dám làm gì ta? Lý Vân Tâm gầm lên, ta giết ngươi. Nhai Tý đến lúc này mới hơi cười, ồ cửu đệ. Ngươi giết ta ở đây, rồi sao nữa? Hắn dừng lại một chút, nụ cười đột nhiên biến mất, sắc mặt một lần nữa trở nên âm trầm đáng sợ, sau đó ngươi còn muốn sống không? Ngươi tưởng, ta không biết ngươi bây giờ đang dùng thứ gì sao? Biểu cảm trên mặt Lý Vân Tâm cứng lại một thoáng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhíu chặt mày, ánh mắt như hai mũi tên đâm về phía Nhai Tý, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lúc này, trên người Nhai Tý vẫn bị sợi dây sắc xanh mờ trói buộc, và sợi dây vẫn còn trong tay Lý Vân Tâm. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn nhìn Nhai Tý lại như đang nhìn một con mãnh thú thời hồng hoang. Cứ như không phải hắn đang khống chế Nhai Tý, mà là Nhai Tý đang khống chế hắn. Hừ. Nhai Tý hừ lạnh một tiếng, thứ trên Vân Sơn, ta còn rõ hơn ngươi. Lúc nói chuyện trước đó, cả hai đều dùng chút thần thông để giọng nói của mình có thể được đám đông trong mạng quyển sơn nghe thấy. Nhưng đến lúc này, Nhai Tý đã thu lại thần thông. Giọng của y chỉ có Lý Vân Tâm và đạo quân nghe được. Người Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm y, ngươi nói bậy. Nhưng lúc nói lời này, biểu cảm hắn lại ngưng trọng, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Nhai Tý một ly. Rõ ràng hắn rất muốn từ trên mặt Nhai Tý nhìn ra bất kỳ một tia chứng cứ nào có thể lật đổ những lời đối phương vừa nói. Biểu hiện này có nghĩa là, thực ra, hắn dường như đã tin lời của Thông Thiên Quân. Nhai Tý lại cười lạnh, chỉ là nụ cười của y đã càng thêm thông dong, trấn định, thứ ngươi đang dùng để phong tỏa chiến trường này, chính là Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Thứ ngươi dùng để khống chế hai con quái vật kia, cũng là Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Ngay cả cái hóa thân huyễn tượng này của ngươi, vẫn là dùng Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Lý Vân Tâm khẽ quát, bịa ra một cái tên vớ vẫn là muốn. Hai luồng khói đen trắng, có phải không? Nhai Tý bình tĩnh nhìn hắn, trên Càn Khôn Tử Mẫu Bàn đó, có hai luồng khói đen trắng lưu chuyển, cũng chính là đại diện cho âm dương nghị khí trong trời đất này. Tử bàn của Càn Khôn Tử Mẫu Bàn thì được đúc bằng dị thiết, trên đó khắc họa địa lý sông núi của thế giới này. Hai luồng khói đen trắng lưu chuyển ngay trong các vết khắc, có phải không? Thần sắc Lý Vân Tâm cứng đờ trên mặt, ngươi sao lại? Hừ. Thứ mà ta và đạo quân đã mưu đồ nhiều năm lại mượn tay cầm quân để tạo ra một thế cục lớn. Mắt thấy sắp có thể hái được quả ngọt, kết quả lại bị ngươi vô tình đoạt trước. Cửu đệ, nên nói ngươi vận khí quá tốt, hay là quá tệ đây? Đạo quân vốn cách hai người không xa, bây giờ nghe cầm quân nói vậy, liền cũng khẽ cười, theo ta thấy, là quá tệ, cực tệ. Chỉ có thể cười nhạo vị cửu đệ này bây giờ vẫn còn tưởng mình nắm chắc phần thắng, lại không hề biết dù tìm được Càn Khôn Tử Mẫu Bàn đó thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn dùng được nó sao? Lý Vân Tâm mở to mắt, giọng điệu có chút lắp bắp, ta ngươi ai nói ta không dùng được? Lão tử bây giờ liền. Ngươi tự nhiên có thể dùng, nhưng đều chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Nhai Tý lắc đầu. Giờ phút này, y vẫn bị sợi dây câu hồn trong tay Lý Vân Tâm trói buộc, nhưng trông lại không giống tù nhân, mà ngược lại như một vị vua. Khí thế, thần thái của Lý Vân Tâm, dưới sự phụ trợ của y, ngược lại trở thành một kẻ tiểu nhân luống cuống tay chân. Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, có thể điều khiển địa khí, vận thế. Món chí bảo đó trong tay, cả thiên hạ liền trở thành bàn cờ của một người. Muốn núi non trỗi dậy, là chuyện trong nháy mắt. Muốn sông lớn đổi dòng, cũng là chuyện trong nháy mắt. Muốn tạo ra mười mấy, hàng trăm, hàng ngàn động thiên phúc địa, cũng không phải việc khó. Có thứ đó, liền trở thành chúa tể thiên hạ, là thần linh tại thế. Nhai Tý nhìn Lý Vân Tâm, ngươi bây giờ làm được không? Đến lúc này, Lý Vân Tâm cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Miệng hắn há hốc, một lúc lâu sau mới nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cầm quân hắn thì sao? Nhai Tý quay đầu nhìn đạo quân, cả hai cùng cười một tiếng. Bỗng nhiên, y kéo dài giọng, dường như cuối cùng đã nói đến chuyện thú vị hơn. Cầm quân à, Nhai Tý chậm rãi nói, thiếu long chủ của chúng ta có chí hướng lớn lao. Muốn thay đổi thế gian, xem thiên hạ là của mình, muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng ha ha ha. Vị thiếu long chủ này của chúng ta, trong mắt đều là đại thế thiên hạ, tương lai yêu ma, hưng suy của nhân đạo. Chỉ là một cái Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, một tên Thông Thiên Quân Nhai Tý nhỏ nhoi này, sao hắn lại để vào mắt? Thiếu long chủ đã muốn dọn dẹp thiên hạ cho mình, chúng ta liền vui vẻ mượn thế của hắn, lấy được thứ chúng ta muốn. Chỉ tiếc là vị thiếu long chủ này của chúng ta, Nhai Tý liếc Lý Vân Tâm một cái, bị ngươi làm cho trọng thương rồi. Ở Qua Nguyên Địa Huyệt, ngươi luyện hóa yêu lực vào người hắn, đến thời điểm mấu chốt lại cho hắn một đòn nghịch hành sợ là đã bị thương nặng không khác gì phế nhân. Ai, ngươi không có chân linh bút, chỉ dùng sức mạnh cưỡng ép nghịch chuyển nhị khí của hai nguyên tố mà đã có uy năng như vậy. Ngũ đệ, có thể thấy đó quả thực là một thứ tốt. Thiếu Long chủ. À Đạo Quân cười cười, mơ mộng hảo huyền, chí lớn tài mọn mà thôi. Không có gì đáng nói. Các ngươi dường như sự thật không ai ngờ tới này khiến đầu óc Lý Vân Tâm không thể hoạt động được, không đúng, rõ ràng Cầm Quân cũng nói muốn tìm bảo bối thống lĩnh bầy yêu thiên hạ, sao nàng lại không biết được. Nói bậy ta không tin. Lý Vân Tâm lúc này trông có vẻ hơi điên cuồng. Nhưng Nhai Tý và Đạo Quân dường như đều có thể hiểu được sự điên cuồng này của hắn, và trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Bởi vì ít nhất lúc này, Nhai Tý vẫn bị Lý Vân Tâm khống chế, Lý Vân Tâm cũng vẫn đang ở sân luyện võ của Vân Sơn để điều khiển thứ mà họ gọi là Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Nhưng Nhai Tý và Toa Nghê dường như không hề e ngại sức mạnh mà Lý Vân Tâm nắm giữ. Hoặc có thể nói, họ dự định từ từ, từng bước một dùng những thông tin mà họ nắm giữ, đây thực ra là một loại sức mạnh khác, để khiến Lý Vân Tâm không dám sử dụng sức mạnh của chính mình, thậm chí ngoan ngoãn giao nó ra. Bởi vì tất cả mọi người đều chỉ xem lời đồn là lời đồn mà thôi, đệ đệ ngu ngốc ạ. Nhai Tý nhìn hắn đầy ẩn ý, hơn nữa trên thế gian này không ai tin tưởng vào sự tồn tại của thứ đó như ta và Đạo Quân. Bởi vì chỉ có hai chúng ta mới từng thấy qua chân linh bút, biết rằng Càn Khôn Tử Mẫu Bàn thực sự tồn tại. Lý Vân Tâm cuối cùng không nhịn được, chân linh bút là cái gì? Nhai Tý liền cùng Đạo Quân lại cười. Lý Vân Tâm vì hoang mang và chấn kinh mà rơi vào trạng thái điên cuồng, bây giờ lại trong trạng thái điên cuồng đó, bắt đầu tỏ ra hứng thú với những điều họ nói. Điều này có nghĩa là lý trí của hắn đang dần khuất phục. Ý chí của hắn bắt đầu mềm yếu, thậm chí chủ động giao một phần quyền kiểm soát tình hình này vào tay hai người họ. Hắn đã hỏi một câu hỏi mà chỉ có hai người họ mới biết câu trả lời. Nhai Tý nhìn Đạo Quân một cái, ngũ đệ, nói cho hắn nghe đi. Cũng để hắn biết, thứ trong tay hắn bây giờ rốt cuộc là gì. Nếu đem thứ đó giao cho chúng ta, hợp tác với chúng ta, thì lại có thể nhận được những gì. Đạo Quân liền khẽ thở dài một tiếng, dường như rất không thích lãng phí thời gian chia sẻ bí mật của mình với một kẻ như Lý Vân Tâm. Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Nhiều năm trước, khi ta còn chưa xây Xích Tiêu Cung, ta đã đi khắp thiên hạ. Ta muốn cảm ngộ một vài thứ, sáng lập nên đại đạo mà ta theo đuổi. Toa Nghê nói những lời này, sương mù trên người càng dày đặc hơn, như thể hương hỏa trước một pho tượng thần càng thêm thịnh vượng, cũng khiến khuôn mặt y càng thêm mờ ảo. Sau này đến bên cạnh Xích Uyên, dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện ra chân linh bút, liền chiếm được nó. Đạo Quân nói đến đây, Nhai Tý khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra. Dường như y cũng rất muốn biết chi tiết về việc Đạo Quân có được chân linh bút đó. Chỉ là Đạo Quân trước nay chưa từng nói tỉ mỉ với y, bây giờ nói cho Lý Vân Tâm nghe, cũng chỉ nói sơ lược, điều này khiến Thông Thiên Quân hơi thất vọng. Nơi lấy được chân linh bút, còn có một vài di tích khác. Trên di tích có minh văn thượng cổ. Văn tự thâm sâu khó hiểu, nhưng đại ý thì vẫn có thể đọc được. Chính là nói, Toa Nghê dừng lại một chút, rất không kiên nhẫn nhìn Lý Vân Tâm đang có thần sắc kinh hoảng, chủ nhân của chân linh bút này, trước đây trong đại trận Càn Khôn Tử Mẫu Bàn đảm nhiệm chức vụ tư bút. Mà đại trận Càn Khôn Tử Mẫu Bàn lại là một trận pháp cường đại có thể thay đổi sự lưu chuyển của khí cơ trời đất, địa hình sông núi. Nhưng sau đó, đã xảy ra một trận đại chiến lan khắp trời đất, gần như hủy diệt cả thế giới. Chủ nhân của chân linh bút đó mới vẫn lạc. Nhưng y vẫn lạc không phải vì thực lực không đủ, mà là bị đồng bạn phản bội, ám toán. Lòng y không cam tâm, nên vào lúc hấp hối đã để lại một đoạn văn tự như vậy, muốn. Nói đến đây, y lại nhìn Nhai Tý, muốn người tìm được món bảo bối này. Sau này sẽ một lần nữa mở ra đại trận Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, hoàn thành di nguyện của y. Lý Vân Tâm dường như bị câu chuyện không thể tin nổi này cuốn hút, tâm thần đều tập trung vào đó. Nghe đến đây, hắn vô thức hỏi một câu, di nguyện gì? Hắn trông có vẻ đã tin. Hắn trước đây đối mặt với Đạo Quân thì uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi, nhưng chỉ trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược. Bây giờ trông hắn ngơ ngác, như một kẻ ngu ngốc. Điều này khiến Đạo Quân sau khi khinh thường lại sinh ra ba phần khoái trá kỳ dị. Cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, nói, di nguyện chính là diệt hết thần minh thế gian. Lý Vân Tâm ngẩn người, thần minh thế gian. Rất nhanh lại nhíu mày, cái gì mà thần minh thế gian? Thời đại này, xưng thần không phải chính là yêu ma sao các ngươi muốn? Đồ ngu. Đạo Quân nhíu mày, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu trông càng thêm đáng sợ, bây giờ nhân đạo, yêu ma, thiên nhân, đều là sau trận đại chiến đó mới xuất hiện. Trước trận đại kiếp đó, cái gọi là thần minh thế gian, chính là chỉ thiên nhân bây giờ. Lý Vân Tâm trừng mắt, ánh mắt trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi cụp xuống, rồi mới lại ngẩng lên. Cả Đạo Quân và Thông Thiên Quân đều không chú ý đến chi tiết này. Nhưng nếu Lư Công Tán ở đây sẽ hiểu được. Tâm ca ngày thường khi suy nghĩ vấn đề gì đó một cách nghiêm túc, người thường rất khó nhìn ra. Nhìn thấy cũng chỉ là vẻ thoải mái, nhàn nhã của hắn, dường như không có tâm tư gì. Nhưng thực tế, đầu óc hắn đang chuyển động cực nhanh. Nhưng có một tình huống khác cực kỳ hiếm khi xuất hiện, đó là như bây giờ. Một chuyện khiến ánh mắt hắn phải cụp xuống. Điều này có nghĩa là hắn đang suy nghĩ chuyên chú đến mức, đầu óc vận chuyển nhanh đến mức, ngay cả người như hắn cũng thoáng chốc thất thần, lộ ra một sơ hở trong nháy mắt. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khẩu khí thật lớn. Cái gì mà càng không tử mẫu bàn, chẳng qua là điều động địa khí thôi, vậy mà dám mạnh miệng nói diệt tận thiên nhân, các ngươi quả nhiên là. Lời này dường như cuối cùng đã gãi đúng chỗ ngứa của đạo quân. Y cười lạnh, chẳng qua. Hắc hắc. Lý Vân Tâm. Bây giờ càng không tử mẫu bàn trong tay ngươi, cũng giống như một thanh phi kiếm của thánh nhân huyền môn trong tay một kẻ phàm tục trên thế gian. Kẻ phàm tục đó không biết cách sử dụng nó, chỉ đơn giản dùng để thái dưa, cắt rau mà thôi. Giống như ngươi hôm nay, ca ngợi sự sắc bén của nó, nhưng cảm nhận được cũng chỉ là sắc bén mà thôi. Lại không biết rằng nếu dùng đúng phương pháp, đừng nói là cắt sắt chém vàng, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bổ ra, một con sông cũng có thể cắt đứt. Càng không tử mẫu bàn, đạo quân quát, ngươi bây giờ dùng chỉ là tử bàn. Còn có một cái mẫu bàn, ngươi cũng không biết ở đâu phải không? Mà có biết cũng vô dụng. Ngươi ở trên tử bàn diễn hóa biến đổi, phải dùng chân linh bút này ấn lên mẫu bàn mới có thể tồn tại lâu dài. Nếu không, sẽ giống như ngươi hôm nay, ngươi cưỡng ép nghịch chuyển khí cơ trời đất, chắc hẳn cực kỳ tốn sức, hiệu quả cũng ngắn ngủi. Vừa rồi ngươi diệt sát bộ hài cốt đó mà không tiếp tục dùng nó để hàng phục bầy yêu, cũng là vì cảm thấy ngày càng không khống chế nổi nó rồi phải không? Nghe lời y nói, Lý Vân Tâm cuối cùng im lặng. Hồi lâu không nói. Thấy bộ dạng của hắn, đạo quân lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhai Tý liền nói tiếp, bây giờ ngươi đã biết rồi đấy. Cũng nên biết thứ này giao vào tay chúng ta, có thể phát huy uy năng thế nào. Trước đây ở mạn Quyển Sơn, ngươi một lòng sợ ta nuốt chửng ngươi, hãm hại ngươi. Bây giờ chắc đã biết, ngươi chỉ là một long hồn, không đáng để ta phí tâm tư. Nếu không phải tiểu cửu không hiểu sao lại chạy đến trên người ta, mà mấy ngày nay lại sắp có đại chiến. Ta không có tâm tư để ý đến chuyện khác, thì ngay cả hắn ta cũng không muốn đâu. Cho nên, ngươi giao càng không tử bàn ra. Có chân linh bút, ta và đạo quân chính là chúa tể thiên hạ. Đến lúc đó, ai thèm quan tâm ngươi sống hay chết chứ? Nhai Tý nói đến đây, không còn vẻ mặt không biểu cảm nữa, ngữ điệu ngược lại trở nên sinh động, chân thành hơn một chút, nhưng giao đấu với ngươi mấy lần, cũng biết ngươi từ một kẻ ban đầu chỉ là hóa cảnh, trong thời gian ngắn đã đạt đến trình độ có thể giao phong với những tồn tại đỉnh cao nhất thiên hạ ở đây. Ngươi không phải là một kẻ dễ kiểm soát. Cho nên, ngươi cũng đừng vọng tưởng ở lại bên cạnh chúng ta, kiếm một chén canh. Ta và đạo quân có thể hứa với ngươi, đơn giản là giữ lại mạng của ngươi, thả ngươi đi. Nhưng tất cả những điều này đều là dựa trên. Ngươi bây giờ lập tức giải cái dây sắt này ra, dâng lên càng không tử bàn, đó là điều kiện tiên quyết. Cửu đệ, Nhai Tý nhìn hắn, dù là thọ nguyên của yêu ma so với trời đất, cũng ngắn ngủi như sương mai. Đời người khổ ngắn. Ngươi tốt nhất đừng đi sai đường nữa. Lý Vân Tâm lại im lặng một lúc, rồi mới thở dài một hơi. Thì ra là thế. Hắn khẽ nói, ta cứ thắc mắc tại sao khi ta ở đây còn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, vị ngũ ca đạo quân này lại dám chỉ với tu vi cảnh giới hy di huyền diệu mà nhảy ra. Ta chính là vì tò mò mới ở đây tốn thời gian nghe những thứ này. Đến bây giờ, thời gian bỏ ra cũng không tính là uổng phí. Lý Vân Tâm ngẩng đầu. Thần sắc trên mặt đã bình tĩnh hơn một chút. Thì ra nhị ca và ngũ ca có con át chủ bài như vậy. Chẳng trách không sợ ta. Dường như đã nắm mọi thứ trong tay, Nhai Tý cũng không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong thần sắc của Lý Vân Tâm. Thực tế, y xem sự bình tĩnh này của Lý Vân Tâm là một dấu hiệu của sự khuất phục. Ngữ khí của y liền lại mềm mỏng hơn một chút, cũng bởi vì cho dù ngươi giết ta ở đây, ngươi cũng không thoát được. Ta, Thông Thiên Quân, trong giới yêu ma thiên hạ vẫn có chút uy thế. Tuy rằng những kẻ ngu xuẩn dưới đất kia, đều là đám cỏ đầu tường. Chỉ cần có người hữu tâm dẫn dắt một chút là sẽ hùa theo đám đông. Nhưng ngươi trong giới yêu ma chẳng có danh tiếng, uy thế gì. Ngươi chỉ là một kẻ ngoại tộc mà thôi. Giết ta ở đây, nếu không có công lao to lớn nào đủ để khiến bầy yêu thiên hạ tâm phục khẩu phục, ngũ ca đạo quân của ngươi chỉ cần phí chút nước bọt, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi bây giờ tuy nắm trong tay tử bàn, nhưng cũng đã cảm thấy hơi quá sức rồi phải không? Khi đó, gần vạn yêu vương, yêu tướng hợp lực tấn công, ngươi không thoát được đâu. Ta biết ngươi là kẻ tiết mạng. Gan dạ tuy lớn, nhưng không làm chuyện hy sinh vô ích. Nhai Tý trầm giọng nói, cho nên, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Nhai Tý và đạo quân một lúc, bỗng nghiến răng nghiến lợi, ta không cam tâm. Hắn thất thố kêu lên, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì ta liều mạng mới có được bảo bối này? Thì ra là một bảo bối uy lực khổng lồ như vậy, bây giờ lại phải ngoan ngoãn giao cho các ngươi. Ta không cam tâm. Nói đến đây, hắn dường như không muốn mật đàm nữa, mà muốn để cho bầy yêu thiên hạ đều nghe thấy, để mọi người đều biết. Cho nên hắn lại vận dụng thần thông. Là ngươi và Cầm Quân hại ta. Hắn nghiến răng, giọng âm trầm. Như vậy, giọng nói không còn yếu ớt, chật vật như lúc mật đàm, chỉ khiến người nghe cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn mà thôi. Hai người các ngươi bảo ta đến huyền môn thám thính hư thực, ta nghĩ chuyện này tuy cực kỳ hung hiểm nhưng cũng là vì sự thịnh vượng của yêu tộc nên ta vẫn đi. Kết quả ta làm xong việc, các ngươi lại hại ta. Ngươi dám nói ngươi đã hại ta như thế nào không? Nhai Tý và Đạo Quân liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Lý Vân Tâm này, trước kia không biết thứ trong tay là gì thì thôi, bây giờ biết rồi, liền không nỡ dâng lên. Nhưng không dâng, chính hắn cũng không còn đường sống. Cho nên cuối cùng thất thố thẹn quá hóa giận. Nhìn bộ dạng thường ngày của hắn, không ngờ cũng có lúc thế này, thật đáng tiếc. Nhưng cũng đáng cười. Đáng cười là hắn tưởng rằng kể lễ nổi oan khuất, bị hãm hại của mình là có thể nhận được sự đồng tình của bầy yêu thiên hạ sao. Ngươi quả là vẫn chưa hiểu rõ về yêu ma. Lý Vân Tâm đã có ý đó, Thông Thiên Quân liền cũng dùng thần thông, mở miệng lên tiếng. Y thương hại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi tưởng đây là công đường chốn nhân gian sao, cửu đệ. Một kẻ bị hại ở công đường than khóc kể lễ nổi oan của mình, bị người ta hãm hại thế nào, sau đó sẽ nhận được sự đồng tình sao? Ha ha ha ha, Nhai Tý phá lên cười, ngươi hỏi thử các vị yêu vương, yêu tướng dưới kia xem, nếu họ biết ngươi vừa oan ức, vừa ngu xuẩn, thật sự trúng kế của chúng ta mà rơi vào hoàn cảnh đáng thương. Y thu lại nụ cười, bọn họ sẽ đồng tình với ngươi, bất bình thay ngươi, nâng đỡ ngươi, hay là mỗi người một chân, đạp ngươi xuống bùn đây. Nhai Tý nói không sai. Các vị yêu vương kia, quả thực đều là những kẻ không có lập trường. Mà bản thân Thông Thiên Quân, cũng quả thực rất có uy thế trong đám yêu ma. Lúc Lý Vân Tâm uy phong, mắng Đạo Quân, bọn họ lớn tiếng khen hay. Đến bây giờ Nhai Tý nói những lời này, dù vẫn đang bị trói, bầy yêu lại đều phá lên cười vang, dường như lại được ăn Tết. Chỉ có điều, tiếng cười này là chế giễu Lý Vân Tâm, một kẻ từ phàm nhân hóa thành yêu ma, rốt cuộc vẫn còn cái suy nghĩ buồn cười của phàm nhân. Lý Vân Tâm trông có vẻ nhất thời mờ mịt, hoang mang, dường như cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nhai Tý nhìn bộ dạng này của hắn, nhận ra bây giờ chính là thời cơ tốt để đập tan hoàn toàn hy vọng và kiêu ngạo của hắn. Thế là y hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn tự rước lấy nhục, bổn quân phí chút nước bọt nói với ngươi cũng không sao. Cửu đệ muốn nói, cảm thấy oan khuất, chẳng qua là ta và Thiếu Long chủ muốn biết động tĩnh ở huyền môn, thế là ngươi xung phong nhận việc đi đến đó. Kết quả lại biết, Thiếu Long chủ nghi ngờ lập trường của ngươi, đã gieo một cấm chế trong cơ thể ngươi, phải không? Nhai Tý cười lạnh, các vị yêu vương ở đây, ai mà chưa từng dùng thủ đoạn như vậy? Ngươi tưởng là đám ngu xuẩn thế gian, nói cái gì mà dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng sao? Nói đến đây, bầy yêu một tràng hò reo phụ họa. Ngược lại, Sát Quân và Bạch Vân Tâm đều hơi nhíu mày. Trước đó ba người trên trời mật đàm, thời gian không dài lắm, họ không nghe được. Họ cũng không dùng thần thông để nghe lén, chuyện đó một khi làm, ba người kia làm sao không biết, đó là tự chuốc nhục nhã. Cho nên bây giờ chợt thấy thái độ giữa Lý Vân Tâm và Nhai Tý đại biến, bỗng nhiên lôi ra chuyện oan khuất, sỉ nhục, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Nhưng cuối cùng, Sát Quân khẽ lắc đầu. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của nàng. Lý Vân Tâm không dám giết Thông Thiên Quân. Ai nàng liền hơi nghiêng mặt nhìn con gái mình, thấy trên mặt Bạch Vân Tâm có chút thất vọng và cô đơn. Có lẽ trong lòng nàng, Lý Vân Tâm tuyệt đối không nên như vậy. Không nên bị động và chật vật như thế. Lúc này, lại nghe Nhai Tý nói tiếp, sau đó trên chiến trường, những lời ngươi nói trước khi giả chết cũng coi như có cốt khí. Nếu lúc đó thật sự chết rồi, các vị anh hùng sau này nhắc đến ngươi có lẽ sẽ còn cảm khái một phen. Chỉ tiếc ngươi bây giờ lại nhảy ra làm những chuyện này, nhất định phải để bổn quân nói hết ra. Có bao giờ nghĩ các yêu vương nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, sẽ nghĩ gì không? Y nói xong, liếc mắt quét qua mạng Quyển Sơn. Lập tức liền nghe thấy rất nhiều yêu vương, yêu tướng lại ồn ào, phát ra một tràng cười vang. Ít nhất có một điểm Thông Thiên Quân không nói sai, yêu ma tôn trọng nhất là cường giả. Họ tôn trọng cường giả, nhưng lại không muốn thần phục cường giả. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng cũng không phải không thể giải thích. Bọn chúng vốn mưu trí không đủ mà dũng lực có thừa, tự nhiên là kính sợ cường giả. Nhưng cũng vì thế, chúng không quen với lễ nghi, giáo hóa, đạo đức, luân thường. Trời sinh kiêu ngạo bất tuân, dù kính sợ, cũng rất khó trở nên đầy nô tính như con người. Hơn nữa, quan niệm thị phi, đạo đức của con người ở chỗ chúng cực kỳ mờ nhạt. Bây giờ nghe được những tao ngộ bi thảm trước đây của Lý Vân Tâm, chúng không hề cảm thấy Nhai Tý và Thiếu Long chủ làm quá đáng. Chuyện này, chính chúng cũng hay làm, sẽ chỉ cảm thấy kẻ bị hại quá ngu ngốc mà thôi. Pháp luật, đạo đức của con người về bản chất cũng là để bảo vệ kẻ yếu, để duy trì sự ổn định của xã hội. Nhưng yêu ma số lượng cực ít, rất khó cấu thành một xã hội khổng lồ và ổn định như con người. Pháp luật, đạo đức đối với chúng như gân gà. Do đó, trái ngược với xã hội loài người, kẻ yếu không những không được bảo vệ, mà chết lại là tốt nhất. Bởi vì chết đi, mới có thêm không gian và tài nguyên cho cường giả. Giữa tiếng cười vang đó, Bạch Vân Tâm trừng mắt, quân thượng, ta đi đánh tên nhai tí đó xuống. Nhai tí trọng thương, bây giờ chỉ còn nửa cái đầu. Tuy uy phong lẫm liệt, nhưng nếu thật sự động thủ thì không phải là đối thủ của Bạch Vân Tâm, cũng không phải đối thủ của Lý Vân Tâm bây giờ. Nữ yêu này tuy hung ác, nhưng đó là nhìn từ góc độ con người. So với các yêu ma khác, nàng lại giống người hơn, vì phụ thân là Kim Bằng, mẫu thân là Trào Phong, cả hai đều là đại yêu tu vi cao thâm, cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa nhân gian. Nhưng sát quân lại giữ chặt nàng, ngươi không muốn hại hắn, thì đừng động thủ. Nhai tí nếu có chuyện gì, vẫn còn có đạo quân. Lý Vân Tâm là Long Tử, nếu ngay cả lão đại, lão nhị, lão ngũ đều không dung hắn, bầy yêu tự nhiên càng không dung hắn. Hắn thành yêu đắc đạo chưa đầy mấy tháng, không có công tích vĩ đại, không có thủ đoạn sấm sét, các yêu vương vẫn xem hắn là người. Trong tình huống này, một người giết một đại yêu có uy danh lừng lẫy, các yêu vương dù vụng về đến đâu cũng biết nên làm thế nào. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, lão ngũ và lão nhị dường như đã mưu đồ từ lâu. Nàng nói đến đây, nghe trên trời Lý Vân Tâm lại tức giận kêu lên, nhưng các ngươi tàn sát yêu ma thiên hạ, dùng hồn phách yêu ma để tế luyện. Nhai tí đến lúc này thậm chí không muốn nghe hắn nói xong, cười ha hả một tiếng, đúng thì sao? Chết đều đã chết rồi, còn có thể đến tìm ta tính sổ sao? Các vị yêu vương ở đây đều là người sống sót, chuyện đó thì liên quan gì đến họ? Ngược lại, còn trống ra bao nhiêu đất đai màu mỡ để cho các yêu vương, yêu tướng còn lại chia nhau họ cảm ơn ta còn không kịp đâu. Ha ha ha ha. Lời này của y không hề khoa trương. Nếu không, trước đây khi Lý Vân Tâm điều khiển hai bộ hài cốt tấn công phe sát quân, sao Bạch Vân Tâm có thể dùng lời mê hoặc để khiến đám yêu ma dưới trướng sát quân xông lên tự chiến với hài cốt được? Chẳng phải cũng dùng lý do đó, nói những lời như chia cắt thiên hạ sao? Hoàng triều nhân loại chê lãnh thổ không đủ lớn, yêu ma cũng chê lãnh thổ không đủ lớn. Nói theo cách của thế giới kia của Lý Vân Tâm, các yêu ma, dưới áp lực của huyền môn, không thể không áp dụng một số thủ đoạn kinh doanh thô phóng. Đại yêu không dám hiển thánh khắp nơi, cũng không dám công khai tụ tập hương hỏa, chỉ có thể để danh tiếng của mình lưu truyền hạn chế trong dân gian. Dù trên thế giới này quả thực có yêu ma, cũng có những lời đồn về yêu ma, nhưng đại đa số người chỉ xem lời đồn là truyền thuyết, ở giữa ranh giới tin và không tin. Loại tín ngưỡng này mang lại hương hỏa nguyện lực rất mỏng manh, do đó, các yêu ma cần nhiều đất đai, nhân khẩu hơn để có thể khiến tu vi của mình tăng tiến một cách chậm chạp. Còn như việc Lý Vân Tâm lập ra một thần long giáo ở Vị Thành, có lẽ đó chính là cái gọi là kinh doanh thâm canh ở thế giới kia của hắn. Người tin ngưỡng hắn không nhiều, nhưng đa số là cuồng tín. Số lượng ít nhưng chất lượng cao, cũng có thể mang lại cho hắn hương hỏa nguyện lực mạnh mẽ. Nhưng hắn dám làm vậy, cũng chỉ là kế sách nhất thời dưới cơ duyên xảo hợp, không phải vì muốn hương hỏa, mà là để dụ người vào bẫy. Cho nên nhai tí nói huệch toẹt như vậy, những yêu vương kia quả thật không có phản ứng gì. Dù cũng có chút bạn bè thân thích chết đi, nhưng bốn chữ này trong thế giới yêu ma có ý nghĩa khác với thế giới loài người. Cầu nhau vài câu rồi cũng thôi. Dù có kẻ thật sự bất bình, cũng như tâm tư của Bạch Vân Tâm, bị những cảm xúc khác cuốn đi không gây nổi gợn sóng nào. Cuối cùng, nhai tí thu lại tiếng cười, im lặng và bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, rồi trầm giọng nói, vì vậy, cửu đệ, cần gì phải xấu mặt trước mặt các anh hùng thiên hạ. Sức mạnh cường đại chỉ có cường giả mới xứng đáng sở hữu. Trong thế tục cũng có câu, gọi là ma ngọc có tội. Bây giờ ngươi sở hữu sức mạnh cường đại cũng chỉ mang lại phiền phức và tai họa cho chính mình thôi. Nhai tí cười khẽ lắc đầu, đồng thời đưa tay chỉ xuống mặt đất, những kẻ dưới đất này, đều là phiền phức và tai họa của ngươi. Đạo quân cũng ở sau lưng nhai tí cười lạnh, hừ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi bây giờ của mình, cũng nên có chút tự biết mình. Lý Vân Tâm, giao ra, bảo đảm ngươi không chết. Lời này là thật. Sát quân cũng thở dài một hơi. Sau đó nàng nghe thấy Lý Vân Tâm cũng cười một tiếng. Tiếng cười này đến cũng rất lạ. Vốn còn đang phẫn nộ tột cùng, giờ phút này lại trở nên nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Sau đó, Lý Vân Tâm cũng thu lại nụ cười, thần sắc trên mặt bình tĩnh đến mức tương tự nhai tí, thành khẩn nói, nhị ca và ngũ ca hiểu lầm rồi. Bảo nhị ca nói ra chuyện lúc trước, không phải là để tự làm xấu mặt mình. Ta sao lại không biết tập tính của yêu ma thiên hạ chứ? Ta sao lại không tiếc mạng chứ? Cho nên nhị ca và ngũ ca nghĩ rằng ta đã tiếc mạng, sẽ không ở đây liều mạng cá chết lưới rách, sẽ đem Càn Khôn Tử Mẫu bàn giao ra để đổi lấy cuộc sống tạm bợ, suy nghĩ đó là cực kỳ chính xác. Ta mà ở vị trí của hai vị, cũng sẽ làm như vậy, lấy thế phá lực. Khiến cho một kẻ trước mắt đang nắm giữ sức mạnh vượt xa mình phải khuất phục, cảm giác đó rất tuyệt. Chỉ là Lý Vân Tâm dừng lại một chút. Đến lúc này, cả Nhai Tý và Đạo Quân Toa Nghê đều hơi nhíu mày. Bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy, giọng điệu của Lý Vân Tâm này có vấn đề. Hắn quá bình tĩnh. Liền nghe thấy Lý Vân Tâm nói tiếp. Chỉ là, điểm thứ nhất, ta trước nay không xem trọng những vật ngoài thân như pháp bảo. Ta đã chết đi sống lại rất nhiều lần, sinh tử đều xem nhẹ. Thứ hai, ta từng hứa với Cửu công tử một chuyện. Đã hứa với người khác nếu chính ta cảm thấy khó làm, thất hứa cũng không sao. Nhưng nếu có thể làm được, thì không có lý do gì không làm. Thứ ba, nhị ca nói những yêu vương dưới kia đều là phiền phức, ta cũng đồng ý nhưng đã khó giải quyết phiền phức, vậy thì giải quyết kẻ mang đến phiền phức là được. Đề. Đạo quân mày dựng đứng, ngắt lời hắn, bất dở cái trò 1-2-3-4 đó với bổn quân. Bổn quân cả đời ghét nhất là cái giọng điệu này. Ngươi có chuyện thì. Lý Vân Tâm liền thở dài, nói, được thôi. Sau đó hắn hơi dùng sức, sợi dây sắt trong lòng bàn tay liền loãng xoảng thu lại. Nhai Tý bị dây sắt trói chặt, không có chỗ mượn lực, nên như một con diều bị hắn kéo qua không tốn chút sức lực nào. Long Tử Mang phong hiệu Thông Thiên Quân liền nhíu mày, ngươi nếu như. Nhưng lời nói chợt tắt ngấm. Tay phải Lý Vân Tâm rất tự nhiên đưa lên, cắm vào nửa cái đầu còn thiếu của y thực tế, vì vết thương đó đã bắt đầu dần khép lại, ngón tay Lý Vân Tâm lần đầu không cắm vào được. Nhưng hắn rất bình tĩnh, dựng thẳng ngón tay, rồi dùng móng tay sắc nhọn gõ gõ lên bề mặt vết thương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Nhai Tý nhíu mày, dường như cảm thấy phẫn nộ, nghi hoặc vì hành động vô lễ đến cực điểm của Lý Vân Tâm. Nhưng rất nhanh, tay Lý Vân Tâm đã thọc vào đầu y, rồi khẽ ngoáy một vòng. Thần sắc Nhai Tý cuối cùng đông cứng trên mặt, rồi nhanh chóng trở nên méo mó do cơ mặt thả lỏng. Hóa thân vị thủy quân, được tạo ra từ địa khí trong chiến trường này, sở hữu sức mạnh khổng lồ. Hắn khuấy nát não của vị Long Tử thứ hai, dễ như khuấy nát một miếng đậu hũ. Sau đó, trong lúc tất cả mọi người đột nhiên im lặng một cách quỷ dị và không biết phải làm sao, lặng ngắt như tờ, một tiếng bốp vang lên, hắn đánh nát đầu của Nhai Tý. Thi thể không đầu của Thông Thiên Quân rơi xuống mảnh đất từng là đạo trường của y, mà hai cái bóng ảnh cực nhạt bị sợi dây sắt đó móc lấy, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất vào trong tay áo của hóa thân huyễn ảnh. Đến lúc này, hóa thân của Lý Vân Tâm mới lắc lắc tay, thở dài. Đối với đạo quân, người mà thần tình dường như đã đông cứng trên mặt, hắn nói, ai? Kỳ thật trước đó để nhị ca nói nhiều như vậy, cũng không phải để tự làm xấu mặt mình. Chỉ là những chuyện này nếu không phải do hắn nói, mà chỉ do ta nói, mọi người sẽ không bao giờ tin. Hắn đã nói rồi. Ta liền phải để cho tất cả mọi người trên thiên hạ này hiểu. Phàm là kẻ nào chọc ta, khiến ta chịu thiệt, cho dù là nhị ca của ta, cũng giết không tha. Chỉ đáng tiếc, huynh đệ tương tàn, thật là thảm kịch nhân gian, ta không nỡ nhìn. Hắn đau khổ nhìn đạo quân, ngũ ca và nhị ca giao hảo, có muốn xuống đó cùng hắn không? Đạo quân cuối cùng cũng hoàn hồn sau mấy hơi thở sững sờ. Áo choàng trên người phồng lên như ngọn lửa bùng cháy, một đôi mắt dường như sắp nhỏ ra máu, ngươi làm sao dám? Chuyện ta dám làm còn nhiều lắm. Lá gan của ta cũng lớn đến mức ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Lý Vân Tâm dựng mày, cả bầu trời cũng vì khí thế của hắn mà âm u xuống, ngươi đoán xem, ta còn dám làm gì nữa? Thân hình đạo quân bỗng lùi xa trăm trượng, giọng nói như sấm rền vang vọng trong không gian này, hãy xem sức mạnh của Lý Vân Tâm này. Mấy tháng trước hắn chỉ là hóa cảnh, bây giờ có thể chém giết Thông Thiên Quân. Chính là vì trong tay hắn có một món chí bảo tên là Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, có được nó là có thể trở thành chúa tể của bầy yêu. Nếu là chân cảnh trở lên mà có được, lập tức có thể tiến vào thái thượng. Đạo quân lại lùi mấy chục trượng, quát chói tai, hắn và bảo vật đó đều ở trên Vân Sơn, nhưng hắn chưa hoàn toàn luyện hóa, không thể sử dụng tùy tâm. Chết, hay là trở thành chúa tể thiên hạ, chỉ nằm trong một ý niệm của các ngươi thôi. Yêu ma dù sao cũng là yêu ma, một khi đã hóa thành hình người thì ít nhiều cũng có tình cảm. Mà có tình cảm thì sẽ kinh ngạc, sẽ ngây người. Giờ phút này, chúng đều đang trong trạng thái đó. Mới đây thôi, Long Nhị Thông Thiên Quân còn đang uy phong lẫm liệt trên bầu trời, còn Lý Vân Tâm thì mang bộ dạng xấu hổ uất ức. Vậy mà trong chớp mắt Thông Thiên Quân đã bị giết chết. Không ít yêu ma đầu óc ngơ ngác thậm chí còn chẳng hiểu nổi rốt cuộc những lời Lý Vân Tâm nói sau đó có ý gì. Chúng chỉ hiểu rằng Long Tử thứ 9 bỗng nhiên trở mặt, ngay trước mặt toàn thể yêu ma thiên hạ, trước mặt hai vị Long Tử huyền cảnh khác, đã ra tay giết chết huynh đệ của mình. Thủ đoạn sấm sét này dọa chúng sợ đến nỗi nửa ngày không nói nên lời. Cả ngọn mạng Quyển Sơn chìm trong tĩnh lặng như tờ. Ngay cả sát quân, một người từng trải, kinh qua trăm trận, lúc này cũng phải nhíu chặt mày, chỉ đăm đăm nhìn vào ảo ảnh của Lý Vân Tâm trên trời. Mười mấy hơi thở trôi qua, sau khi đạo quân đã lùi ra xa hơn 10 trượng, nàng mới cất lời, hắn muốn làm gì? Sắc mặt Bạch Vân Tâm lúc này thì đúng là một chữ bạch trắng bệch. Bởi vì nàng hiểu việc làm của Lý Vân Tâm lúc này có ý nghĩa gì. Những yêu vương còn lại trên mạng Quyển Sơn đều là những kẻ thực sự kinh qua trăm trận. Nếu chỉ bàn về chiến lực, nói họ là tinh anh trong tinh anh của yêu ma thiên hạ cũng không ngoa. Bốn chữ công nghĩa đạo lý trong thế giới yêu ma tuy là trò cười, nhưng giống như tác dụng của nó trong giới quý tộc ở thế tục, chung quy vẫn có thể dùng làm cái cớ, làm điểm tựa. Thông Thiên Quân trước nay vốn có uy danh, lại là huynh trưởng. Lý Vân Tâm giết y ở nơi khác thì thôi, đằng này lại giết ngay trước mặt bầy yêu. Đạo quân dù có lý cũng hóa không, chẳng phải hắn lập tức bay lùi 200 trượng, trước tiên bảo toàn tính mạng mình rồi mới cổ động bầy yêu cùng xông lên đó sao? Sát Quân và Bạch Vân Tâm đều không rõ Càn Khôn Tử Mẫu Bàn là thứ gì, nhưng nhìn biểu hiện của đạo quân và Lý Vân Tâm cũng có thể đoán sơ qua, đó chính là bảo bối trong truyền thuyết sở hữu là có thể thống ngự bầy yêu thiên hạ. Trước đây, các yêu vương kéo đến đây, anh dũng xông pha trên chiến trường, cũng chính là vì có rất nhiều kẻ muốn có được nó. Sau trận mưa lửa, nhiều yêu ma chạy vào mạng Quyển Sơn nhưng chần chừ chưa chịu đi cũng vì không nỡ bỏ vật kia, muốn ở lại quan sát tình hình. Dục vọng của yêu ma mãnh liệt hơn phàm nhân rất nhiều, mà dục vọng mãnh liệt này lại không bị luân lý đạo đức thế tục trói buộc, nên càng thêm mạnh mẽ. Trước đây, bảo bối này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng nhìn thủ đoạn của Lý Vân Tâm lúc này, dường như không còn nghi ngờ gì nữa. Vật báu như vậy đang ở ngay trước mắt, mà đạo quân lại nói Lý Vân Tâm chưa hoàn toàn luyện hóa được, điều khiển nó càng lúc càng tốn sức, e rằng lúc này không một yêu vương nào chịu ngoan ngoãn rời đi, mà sẽ thật sự nhất loạt xông lên vây công Vân Sơn, cướp đoạt bảo bối kia. Lý Vân Tâm bây giờ chỉ có một mình, trước kia có mấy vạn tu sĩ huyền môn chặn đánh, một đám yêu ma còn dám khiêu chiến, bảo táp đột tiến mấy trăm dặm. Đến lúc này, hắn làm sao ngăn nổi? Hắn đang tìm chết sao? Chỉ vì một hơi giận, vì cái gọi là phàm kẻ nào chọc ta, khiến ta chịu thiệt, dù là nhị ca của ta cũng giết không tha. Cứ như thế, sau khoảng mười mấy hơi thở yên lặng, Sát Quân và Bạch Vân Tâm nghe thấy một giọng nói. Âm thanh không lớn lắm, lanh lảnh chút yêu khí, quanh quẩn trên không trung mạng Quyển Sơn, nhưng vào lúc này nghe lại như tiếng sấm nổ. Đạo quân, ngươi nói Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, có thật không đấy? Đừng coi chúng ta là súng cho các ngươi dùng, lại cuốn vào nội chiến giữa huynh đệ các ngươi. Dường như là một nữ yêu, giọng điệu ung dung, không hề nóng vội. Nhưng ai cũng biết một khi những vấn đề này nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn thì sẽ là cục diện gì. Sau tiếng nói đó, mạng Quyển Sơn vẫn chìm trong im lặng. Lúc này, đạo quân đã lùi ra ngoài 300 trượng, nhìn từ xa chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ. Nhưng giọng nói của hắn lại không hề nhỏ đi, ngữ khí chắc nịch, ta, đạo quân, chưa từng lừa gạt ai. Nhưng các yêu ma cũng không tin hắn ngay, vẫn trầm mặc. Lại nghe hắn nói tiếp, tốt, tốt, tốt, các ngươi đã muốn biết thì cứ xem đi. Nói rồi, hai tay hắn xoa vào nhau. Lập tức có một vật nhỏ, lấp lánh từ lòng bàn tay hắn bay lên không trung. Vật kia bay rất nhanh, mọi người nhất thời không nhìn rõ. Nhưng ngay sau đó, vật nhỏ bay đến giữa sân, lập tức tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Các yêu ma tưởng là thần thông gì đó, thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra đó không phải thứ gì khác, mà là một hình ảnh. Một hình ảnh khổng lồ mà mơ hồ hiện ra giữa không trung, tất cả mọi người trong núi đều thấy rõ. Mà cho đến lúc này, ảo ảnh của Lý Vân Tâm vẫn đứng sững trên trời, không nói, không động, mặt không biểu cảm. Dường như người đứng sau thao túng ảo ảnh này đang bận việc khác, tạm thời không rảnh quan tâm. Thế là, thứ đầu tiên các yêu vương nhìn thấy là một con mắt màu đỏ như máu. Dường như chủ nhân của con mắt đỏ máu này đang ngã trên mặt đất, còn pháp khí thu lại cảnh tượng này thì đối diện với khuôn mặt đó ở khoảng cách rất gần. Cho nên, nửa khuôn mặt của người này chiếm hơn nửa bầu trời, phần còn lại mới là trời xanh. Mắt trợn rất tròn, có ba phần giống con ngươi của đạo quân. Mặt không một giọt máu, trắng tinh khiết, phản phất như dán một lớp mặt nạ, không thấy cả lỗ chân lông. Nhưng con ngươi màu vàng nhạt trong huyết nhãn kia lại khẽ lay động, tựa như sắp tắt, báo hiệu sinh mệnh của chủ nhân khuôn mặt này sắp kết thúc. Hình ảnh này ghi lại chính là dáng vẻ lúc y hấp hối. Các yêu vương kinh nghi bất định, không biết đạo quân đang giở trò quỷ gì. Chợt thấy hình ảnh lại rung chuyển, và người ngã trên đất bắt đầu nói chuyện. Các yêu vương đến từ khắp nơi trong lục nội, mà ở nhiều nơi trong lục nội, ngôn ngữ mọi người sử dụng cũng không giống nhau, có khác biệt khá lớn. Yêu ma đắc đạo hóa thành người, để có thể giao tiếp với nhau tự nhiên phải nói tiếng người, chứ không thể vừa gặp mặt đã kêu meo meo gâu gâu. Cho nên các yêu vương thực tế cũng có khẩu âm khác nhau, như những lữ khách đến từ trời Nam đất Bắc. Nhưng lời nói của người trong hình ảnh này, các yêu ma dường như chưa từng nghe qua. Khẩu âm rất lạ, dùng từ cũng cổ quái. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nghe y nói, mọi người lại không phải hoàn toàn không hiểu, mà có thể nghe hiểu được một vài từ ngữ. Nhưng người này sắp chết, cuối cùng nói năng không rõ. Bầy yêu chỉ có thể nghe được vài câu chữ rời rạc, đời sau sáng lập, thần nhân kỹ, buồn cười càng không tử mẫu bàn, quy lực bình thiên hạ vì ta báo thù diệt sạch thần minh thế gian. Chỉ có 6 chữ cuối cùng là được nói ra một cách mạch lạc, hữu lực. Nhưng nói xong 6 chữ đó, con mắt đỏ ngầu đột nhiên trở nên vô thần, ngay cả một chút huyền quang trong mắt cũng không còn. Đạo quân lập tức vẫy tay, vật nhỏ lấp lánh kia liền bay về lòng bàn tay hắn, nhưng ảo ảnh trên trời nhất thời chưa tan, vẫn còn đó. Lúc hắn thả ra, các yêu vương không để ý, nhưng giờ hắn thu về, liền có rất nhiều người lưu tâm. Cho nên, không chỉ một người thấy rõ, vật đó thực ra giống một viên ngọc giản toàn thân trong suốt. Xem xong, nghe xong những điều này, bầy yêu dường như huyên náo thảo luận một hồi. Sau đó lại là giọng nói lanh lảnh yêu khí kia, đạo quân thần thông quảng đại, dùng chút thủ đoạn làm ra ảo thuật này để lừa gạt chúng ta, cũng không khó a. Đạo quân hừ lạnh một tiếng trên trời, nhìn lên trời đi, xem có thể thấy gì không. Bầy yêu liền lại tỉ mỉ nhìn lên bầu trời mà ảo ảnh hiện ra. Một lát sau, có tiếng người khẽ hô lên, a, vật kia chẳng lẽ là Vân Sơn sao? Hắn vừa hô lên, bầy yêu lại náo loạn một hồi. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Bầu trời phía sau gương mặt kia hơi âm u, mây dày đặc. Gương mặt ngã trên đất, gió dường như khá lớn, thỉnh thoảng có cát bụi bay lên, khiến hình ảnh càng thêm mơ hồ. Mọi người vốn không để ý đến bối cảnh sau lưng y, là do giọng nói kia nhắc nhở mới phát hiện, trong bầu trời âm u, ở một nơi rất xa, dường như có một thứ gì đó lơ lửng. Kích thước, hình dạng, đều tương tự với Vân Sơn khổng lồ đang dừng trên mặt đất bây giờ. Điểm khác biệt duy nhất là bề mặt vật kia dường như còn có những thứ giăng ngang dọc, trông như đang xây dựng thứ gì đó. Hoặc nói, Vân Sơn khổng lồ đang được xây dựng hoặc cải tạo. Phát hiện này khiến bầy yêu hít một hơi khí lạnh. Ai cũng biết, Vân Sơn là do thiên nhân xây cho đám đạo sĩ Thúy Huyền Môn ở, nhưng rốt cuộc nó được tạo ra từ lúc nào thì không ai biết, cho nên mặc định rằng lịch sử của Vân Sơn cũng lâu đời như thế giới này. Vậy cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời lúc này chẳng phải chính là cảnh tượng lúc thế giới này sơ khai sao? Hoặc nói cảnh tượng các ngươi thấy, chính là cảnh tượng của kiếp trước, trước thế giới này. Giọng nói trầm thấp hữu lực của đạo quân vang lên đúng lúc, Vân Sơn và Càn Khôn Tử Mẫu Bàn cũng là di vật của thần nhân kiếp trước. Bây giờ đã thấy được điều này, còn có gì nghi ngờ nữa không? Nếu phải nói nghi ngờ, tất nhiên là có. Ví dụ như rất nhiều yêu vương trong núi bây giờ cũng có thể dùng thần thông tạo ra hình ảnh như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, trừ phi đạo quân đã đoán trước được Long Nhị sẽ chết, Lý Vân Tâm sẽ tạo ra cục diện này, nếu không hắn không thể nào sớm tạo ra thứ này được. Đúng lúc này, lại nghe thấy từ phía xa, dường như là hướng chân núi Vân Sơn có người hét lớn, đúng vậy đúng vậy. Trên Vân Sơn quả thật có bảo vật, rất nhiều bảo vật, cũng có Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Có rất nhiều đan dược ăn vào có thể trường sinh bất lão, công lực tăng tiến. Còn có rất nhiều thần binh bảo giáp đều là di vật của các thánh nhân đời trước. Bây giờ phòng vệ trong Vân Sơn trống rỗng, các ngươi không đi còn đợi gì nữa. Sau đó, bóng người hét lớn kia phóng tới, các yêu vương nhìn kỹ, nhất thời ồn ào. Người đến đúng là một đạo sĩ, mặc cũng là đạo bào của tu sĩ cao cấp trong huyền môn. Nhưng người này tóc tai bù xù, thần sắc điên cuồng, dường như không thèm để ý mình đã xông vào nơi tụ tập của yêu ma, càng không lo sẽ bị bầy yêu xé sống. Hắn đứng trên trời, khoa tay múa chân nói, ta biết làm thế nào để vào Vân Sơn, ta dẫn các ngươi đi. Các ngươi lấy hết bảo bối kia đi rồi giết Lý Vân Tâm. Lại có yêu ma gầm lớn, đây là kẻ nào đến đây? Nói cái quái gì thế? Trước tiên xé sống nó tế huynh đệ của ta. Người kia liền giận dữ hét lớn, ta chính là thư thánh của Vân Sơn, Tô Ngọc Tống. Ngươi, con yêu ma này thật to gan. Bầy yêu vốn còn muốn hung hăng xông lên đánh. Nhưng nghe xong hắn tự xưng là thư thánh, lập tức phá lên cười lớn. Gã này dung mạo dữ tợn xấu xí như ác quỷ. Đạo bào trên người cũng rách nát, dính đầy vết máu. Dáng vẻ như vậy đừng nói là thánh nhân, dù nói là tông tọa, trưởng môn cũng không ai tin. Bọn chúng cười như vậy, người kia lập tức nổi giận. Hắn thôi không cười nữa, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt cao mày nói, các ngươi không tin, không tin, không tin. Phi! Ta chính là thánh nhân Vân Sơn, Tô Ngọc Tống. Hắn nói xong lời này, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau cái nhoáng đó, huyền quang màu vàng chói lòa từ trong cơ thể hắn tỏa ra, phản phất như dưới lớp quần áo rách rưới và vẻ ngoài bẩn thỉu ẩn giấu một vị thần minh. Chỉ trong nháy mắt, một vị thần quân màu vàng cao trăm trượng lập tức xuất hiện giữa đất trời, đó chẳng phải chính là dáng vẻ của thánh nhân Vân Sơn Tô Ngọc Tống, trác mặt già khi dùng hóa thân khổng lồ ra trận mấy ngày trước sao? Bầy yêu hoàn toàn tĩnh lặng, sau đó là một trận ồn ào. Nhất thời có mấy trăm bóng người phóng lên trời, định xông đến đánh hắn. Nhưng đạo quân đang ở xa thân hình thoát một cái đã đến, chặn đứng đám yêu ma đó lại. vội cái gì? Không thấy bộ dạng hắn bây giờ sao? Dáng vẻ này, cần gì chư vị phải ra tay? Cứ hỏi cho rõ rồi nói sau cũng không muộn. Hắn nói xong lời này lập tức quay đầu nhìn Tô Ngọc Tống, Thánh nhân Vân Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi nói trên Vân Sơn có Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, có thật không? Thực tế, thân ảnh vàng ống khổng lồ vừa hiện ra đã thu lại. Sau khi thu lại, sắc mặt người kia trông càng thêm khô héo. Dường như hành động cưỡng ép vừa rồi đã làm tổn hao rất nhiều tinh khí. Lúc này nghe đạo quân hỏi, hắn lập tức không kịp chờ đợi nói, đúng vậy. Đúng vậy. Càn Khôn Tử Mẫu Bàn đó ta làm thánh nhân đã từng thấy qua, nhưng không biết dùng thế nào thôi. Một cái mâm tròn nhỏ nhỏ, vàng ống ánh đạo quân ho một tiếng ngắt lời hắn, lại quát hỏi, ngươi còn nói biết làm thế nào để vào Vân Sơn, cũng là thật sao? Người này lại nói, tất nhiên là thật. Tuy nói cửa vào bây giờ chắc chắn cũng có cấm chế, nhưng dù sao cũng tốt hơn các ngươi xông vào loạn xạ như ông vỡ tổ. Lúc này trong bầy yêu có người gọi, đừng nghe hắn nói bậy, có lẽ là huyền môn sai hắn đến hại người. Nhưng đạo quân không để ý đến kẻ đó, lại nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi đã là thánh nhân huyền môn, sao lại rơi vào tình cảnh này, sao lại xúi chúng ta đi công phá Vân Sơn? Người kia lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đinh tai nhức óc, ha ha ha ha. Sao ư, đơn giản là muốn cho Lý Vân Tâm chết mà thôi. Đạo quân liền nháy mắt với hắn mấy cái, cũng không biết người kia có hiểu không, tiếp tục hét lớn, Lý Vân Tâm kia chui vào Vân Sơn trộn Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, công lực tăng vọt. Thi triển tà thuật hạ mưa lửa, muốn tướng huyền môn và yêu ma một lưới bắt hết chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Sau đó lại hại chết người thương của ta ái già nha nha. Hủy hoại nhục thể của ta. Ái già nha nha. Thù này không báo không được không báo không được ái già nha. Đến lúc này bầy yêu ngược lại có thể nhìn ra người này nguyên lai đã điên rồi. Nhưng dù sao đi nữa, trước có Lý Vân Tâm thể hiện thủ đoạn phi phàm giết chết Thông Thiên Quân, lại có đạo quân tung ra hình ảnh giải thích lai lịch của Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, nay lại thêm vị thánh nhân Vân Sơn đã điên này đến làm chứng, như thế thực tế đã đủ rồi. Các yêu ma trước kia có thể vì một lời đồn mà bị cổ động tấn công Vân Sơn, huống chi đến lúc này chứng cứ vô cùng xác thực như vậy. Tia do dự cuối cùng của chúng cũng bị xua tan, quần tình trở nên kích động. Ngay lúc này, ảo ảnh của Lý Vân Tâm, vốn đã đứng ngay ra trên trời từ lâu không động, bỗng nhiên trở nên sống động. Dường như một pho tượng đất bỗng nhiên được thổi vào sự sống. Ảo ảnh này khẽ cử động, ánh mắt quét qua bên cạnh, xuống dưới, liền nhìn thấy Tô Ngọc Tống, kẻ vốn đã bị phá vỡ chấp niệm. Gã này sau đó cướp đoạt thân thể của du hồn khác muốn trở lại Vân Sơn báo thù nhưng lại bị Lý Vân Tâm chặn ở ngoài, bây giờ bộ dạng càng thêm thảm hại. Sau đó lại thấy mấy trăm đại yêu ma bay lên trời, chúng trước đây chỉ đứng trên núi quan sát cuộc nội đấu của các long tử. Cho đến bây giờ, khi hiểu được thứ trong Vân Sơn có lợi ích lớn lao đối với mình, chúng không còn làm người ngoài cuộc nữa mà muốn trở thành nhân vật chính. Có một yêu ma mặt mày dữ tợn hỏi hắn, Lý Vân Tâm, những gì bọn họ nói có thật không? Hắn vừa mở miệng, đã có một yêu vương khác hét lớn, hỏi hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể thừa nhận sao? Cứ trực tiếp đánh vào trong Vân Sơn là biết ngay thôi. Lại có một đám yêu vương phụ họa, đúng vậy. Vân Sơn chính là tổ đình của huyền môn qua nha nha nha, chuyện mấy vạn năm nay chưa làm được, bây giờ để chúng ta làm thành, chẳng phải là lưu danh thiên cổ sao? Nói đến đây liền có người cười lạnh, phi, lưu danh thiên cổ thì sao, người ta lại ghi tên con yêu ma nhà ngươi vào cái gì gọi là thiên cổ sao? Thế là lại có kẻ phản bác, ngươi mới là nói bậy. Đánh chiếm được Vân Sơn này, thế giới này chính là của chúng ta, lão tử muốn nó ghi thế nào, nó phải ghi thế đó. Cứ thế nói qua nói lại vài câu, lại nổi nóng, dường như sắp đánh nhau. Nhưng miệng thì luôn nói đánh vào Vân Sơn, mà lại chần chừ không đi, chỉ chờ một câu từ ảo ảnh của Lý Vân Tâm. Dường như phải có thứ gì đó từ miệng hắn nói ra, mới có thể khiến chúng thêm can đảm. Có lẽ huyền môn, Vân Sơn, và sự áp chế hàng vạn năm đối với yêu ma đã để lại một bóng ma đậm đặc trong lòng chúng. Dù cho đến bây giờ, thánh nhân của huyền môn cũng đã rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy, dù cho dục vọng trong lòng càng thêm được cháy, những đại yêu này vẫn không khỏi do dự, có thể thấy uy thế tích tụ trong quá khứ lớn đến mức nào. Đạo quân và Tô Ngọc Tống sao lại không biết điều đó? Đạo quân đảo mắt nhìn xuống mặt đất, thấy Sát Quân và Bạch Vân Tâm. Hắn chắc chắn có một loại thủ đoạn thần kỳ nào đó giống như Lý Vân Tâm, có thể nhìn ra điểm bất thường của Sát Quân, biết nàng bị thương rất nặng, cho nên mới chỉ có thể im lặng, giữ thái độ trung lập trong cuộc tranh đấu giữa hắn và Lý Vân Tâm. Nhưng nữ yêu Bạch Vân Tâm bên cạnh nàng dường như không yên phận, bây giờ đang lay tay Sát Quân nói gì đó. Nhưng Tam Tỷ Trào Phong lại nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng, nói với nàng vài câu, dường như đang khuyên nhủ. Cuối cùng vẫn không khuyên được, Bạch Vân Tâm ngửa mặt lên trời định mở miệng. Thấy cảnh này, đạo quân lập tức quát về phía ảo ảnh của Lý Vân Tâm, chuyện đến nước này cũng không do ngươi không thừa nhận, đợi chúng ta đánh vào Vân Sơn tại sao ta lại không thừa nhận chứ? Nhưng ảo ảnh của Lý Vân Tâm sau một hồi im lặng bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu nghe rất bình tĩnh, như đang nói chuyện phiếm, lại có mấy phần bất đắc dĩ, có thì là có thôi. Bây giờ trong Vân Sơn, quả thật có một kiện bảo bối gọi là Càn Khôn Tử Mẫu Bàn. Quy lực vô cùng lớn, chính là món bảo bối trong truyền thuyết mà ai có được là có thể thống ngự bầy yêu. Hắn nói đến đây hơi dừng lại, thế là trên trời yên tĩnh trở lại. Đạo quân và rất nhiều yêu vương đều không ngờ hắn có thể nói ra những lời này. Hắn muốn giao bảo bối ra sao? Nếu muốn giao sao vừa rồi lại không giao? Liền thấy hắn trợn trắng mắt, thở dài, đương nhiên, đó là cách nói của các ngươi. Nhưng trên thực tế đạo quân lập tức hiểu ra hắn quả nhiên muốn bắt đầu bịa chuyện, quát, đừng nghe hắn nói bậy, bảo vật đó quả thật uy lực vô cùng lớn. Lý Vân Tâm lại thở dài, đúng, đúng, đúng, Ngũ Ca nói đúng, bảo vật đó quả thật uy lực vô cùng lớn. Thực tế, đâu chỉ thống ngự bầy yêu. Chính là thống ngự cả bầy yêu, huyền môn, chúng sinh thiên hạ, Hắc Bạch Diêm Quân đều có thể dùng. Đạo quân ngẩn người, thực sự không biết rốt cuộc hắn muốn nói gì. Nghe chính Lý Vân Tâm cũng nói món đồ đó hấp dẫn như vậy, liền có yêu ma trợn tròn mắt, thật sao? Thật sự như vậy sao? Ái già già. Vậy mau giao ra đây giao cho bản vương. Hắn vừa kêu lên, các yêu vương khác liền mắng, nói nhảm. Sao lại giao cho ngươi? Mắt thấy một trận ồn ào lại sắp nổi lên, Lý Vân Tâm liền cao giọng, chư vị đại vương à, an tâm chớ vội. Nghe ta nói tỉ mỉ, nghe xong sẽ hiểu tại sao Ngũ Ca của ta lại muốn hại các ngươi. Đạo quân nhíu mày, đừng nghe hắn châm ngòi ly gián. Lý Vân Tâm lại không để ý, tiếp tục nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bảo bối này dùng như thế nào. Bảo bối này thực tế là đem cả thiên hạ thu nhỏ vào một cái bàn sắt. Trên bàn sắt có hai dòng kim lưu đen trắng đại diện cho địa khí. Ngươi thay đổi hướng đi của kim lưu trên bàn sắt là có thể thay đổi khí cơ của thiên hạ. Ta khóa chư vị trên chiến trường này chính là công lao của bảo bối này. Nhưng trận mưa lửa trước đây không phải do ta làm. Các ngươi nếu thật sự muốn biết nên hỏi đại ca và ngũ ca của ta. Đạo quân nghe hắn nói những lời này liền biết không ổn, Lý Vân Tâm này không biết lại muốn giở trò quỷ gì. Cho nên một chưởng phong từ xa đánh tới, muốn phá tan hình ảnh của Lý Vân Tâm, miệng thì la lớn, đừng để hắn mê hoặc. Nhưng chưởng phong chưa đến, một bóng trắng bỗng nhiên xông lên trời, chặn lại. Người đến yêu lực dồi dào, khí thế kinh người, các yêu vương nhìn kỹ, chính là nữ yêu văn danh thiên hạ Bạch Vân Tâm. Bạch Hoàng này dừng lại trước ảo ảnh của Lý Vân Tâm, mày liễu dựng thẳng, Long Ngũ, ngươi không phải có tật giật mình thì sao lại không muốn hắn nói hết lời? Chẳng lẽ thật sự muốn hại bọn ta sao? Sương mù trên người đạo quân bùng lên, nhưng lập tức lại mờ đi, hừ. Tốt. Quả là bảo vệ được một tình lang tốt. Vậy ta nghe hắn nói một chút cũng không sao, xem hắn còn có trò gì. Bạch Vân Tâm liếc hắn một cái. Lại trừng mắt khiến mấy yêu vương bên cạnh lùi đi, nói, Lý Vân Tâm, ngươi nói đi. Ảo ảnh của Lý Vân Tâm liền ho nhẹ một tiếng, cảm ơn Bạch cô nương. Vậy sách nối liền văn, chư vị yêu vương, trước tiên ta hỏi các ngươi, có hiểu tại sao mấy vạn năm nay yêu ma chúng ta luôn bị huyền môn áp chế, không thể thoát thân không? Vấn đề này có lẽ rất nhiều yêu ma đều đã từng nghĩ qua, nhưng tuyệt đại đa số đều không hiểu. Với kiến thức và đầu óc của yêu ma, làm sao trả lời được? Cho nên nhất thời không ai nói gì, có yêu vương còn tỏ ra không kiên nhẫn. Bạch Vân Tâm liền đảo mắt, nói, chuyện này à, tự nhiên là vì huyền môn thế lớn. Tu sĩ cao cấp của huyền môn số lượng nhiều hơn chúng ta, lại biết cách kinh doanh, tổ chức. Giống như quân đội trong thế tục dù sao cũng mạnh hơn đám dân chúng ô hợp. Lý Vân Tâm liền lại nói, Bạch cô nương quả thật thông minh. Ta hỏi lại Bạch cô nương, tại sao tu sĩ cao cấp của huyền môn lại nhiều hơn và mạnh hơn chúng ta? Hai người họ bắt đầu chơi trò hỏi đáp, liền có yêu vương thật sự không kiên nhẫn nổi. Bỗng nhiên nhảy lên mắng, hai con chó các ngươi, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhảy lên, rất nhiều yêu vương xung quanh liền cẩn thận tránh sang một bên. Thế là lời của hắn chỉ nói được một nửa. Bạch Vân Tâm, vốn đang nghiêm nghị đoan trang, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra hai luồng sáng đáng sợ, hai tay đưa về phía trước, cũng không nhìn rõ trong khoảng không mấy chục trượng giữa hai người là ảo hóa ra một đôi vuốt khổng lồ hay là đôi cánh kẻ kia lập tức bị xé thành hai nửa, máu tươi ào ào trút xuống. Đó là một yêu vương chân cảnh đỉnh phong, thực ra vốn không thể dễ dàng bị giết như vậy. Chỉ vì lời chửi rủa đó trong giới yêu ma cũng giống như người với người nói đùa vài câu. Ai ngờ lại bị động thủ. Nhưng hắn là một yêu vương từ phía Tây tới, không hiểu rõ tính tình của Bạch Vân Tâm như những yêu vương ở gần Trung Nguyên. Nữ yêu này nổi tiếng là không nói đùa được và lại gan lớn. Chuyện mấy lần đến Vân Sơn đòi vũ y, trên đời này có mấy yêu ma dám làm. Cho nên vừa thấy gã này không biết điều mở miệng nói bậy là biết sắp có chuyện, vội vàng tránh sang một bên, sợ máu bắn vào người. Yêu ma chửi người kia chết rồi, một linh hồn cô độc đứng ngay ra giữa không trung, dường như không hiểu tại sao mình, một đại yêu chân cảnh đỉnh phong, lại biến thành cô hồn giả quỷ. Nhưng không chờ hắn kịp động, từ bên cạnh, sợi dây sắc xanh mờ của Lý Vân Tâm đã cuốn tới, tóm lấy hồn phách của hắn, không biết thu vào đâu. Một nam một nữ này, một người giết người, một người câu hồn, nhưng mặt mày vẫn thản nhiên như không, không một chút biến sắc, phảng phất như vừa đập chết một con muỗi. Cảnh tượng này khiến bầy yêu đều có chút ngỡ ngàng. Bởi vì trước đây chúng không để ý, bây giờ nhìn thấy Bạch Vân Tâm, liền nhìn về hướng nàng bay tới, thế là thấy sát quân. Sát quân lúc này đang lạnh lùng quan sát tất cả, không nói một lời. Đến lúc này, dục vọng mà chúng khó khăn lắm mới bị đạo quân và Tô Ngọc Tống cổ động lên, ngược lại đã nguội đi một chút. Liền nghe Bạch Vân Tâm phủi tay, nói ra, vấn đề này thì dễ trả lời. Tu sĩ huyền môn có thể truyền thừa công pháp, chúng ta thì không. Họ có công pháp, lại được nhiều vương triều nhân gian chống lưng. Thế là có thể từ trong đám người đó từ từ chọn ra những kẻ có tư chất tốt, lại thêm sư thừa, đan dược, công pháp phụ trợ, tiến cảnh tự nhiên rất nhanh. Không như yêu ma chúng ta, số lượng vốn đã ít, công pháp cũng không có. Giữa chúng ta còn phải tranh đấu, tiến triển đương nhiên rất chậm. Nói đến đây, Lý Vân Tâm lại cười, Bạch cô nương nói rất hay. Nhưng còn phải nói, tu hành của nhân loại vừa phải cân nhắc đến nỗ lực của cá nhân, cũng phải cân nhắc đến đại thế của thiên hạ này. Rất nhiều yêu vương tu hành ngàn năm cũng chỉ là chân cảnh. Nhưng người tu hơn ngàn năm đã có thể là thái thượng. Chính là vì còn có một điều nữa. Trong trời đất này, gần như khắp nơi linh lực đều nồng đậm. Linh lực nồng đậm mà lại bình thản, thư thái, cho nên họ đi đến đâu cũng có thể dùng công pháp tu hành, tự nhiên làm ít công to. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường dừng lại. Nhưng nhất thời các yêu vương đều không nói gì, dường như còn chưa hết kinh ngạc từ lúc nãy, hoặc là lần đầu nghe người ta nói về chuyện này, có chút nhập thần. Bạch Vân Tâm liền vội nói, vậy thì có liên quan gì đến chuyện hôm nay? Lý Vân Tâm lúc này mới khẽ thở dài, ta đã nói. Cái gọi là càn khôn tử mẫu bàn, thực tế có thể thao túng sự biến hóa khí cơ của thiên hạ, thay đổi sự lưu chuyển của linh lực. Mà ta bây giờ điều khiển thứ này quả thật sức có hạn. Nhưng ngũ ca trong tay lại có chân thực bút. Hắn nói xong lời này, nhìn về phía đạo quân. Đạo quân, thứ ngươi vừa cho mọi người xem, cái gì mà di tích thượng cổ đó chính là chân thực bút phải không? Ngươi xúi các yêu vương vây công Vân Sơn. Nhưng thực tế dù họ có được càn khôn tử mẫu bàn cũng không có cách nào hoàn toàn chưởng khống, cuối cùng vẫn sẽ bị ngươi lấy đi. Trước có đại ca, nhị ca xua bầy yêu làm vật tế. Sau có ngũ ca mượn đao giết người cướp bảo bối, người một nhà chúng ta thật đúng là huynh đệ tốt, từng người một đều có tâm cơ. Chỉ tiếc ta, một kẻ trung hậu thật thà, không ưa những suy nghĩ hiểm ác của các ngươi, nên không muốn để ngươi được như ý. Nghe hắn nói vậy, bầy yêu liền nhìn về phía đạo quân. Nhưng đạo quân đã mở miệng trước, không sai. Chân thực bút đang ở chỗ ta. Nhưng ta tin đông đảo yêu vương ở đây cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng một bảo bối như vậy có thể được chia sẻ. Ai mà chẳng mang trong mình suy nghĩ chém giết một phen. Ngươi tưởng họ là những kẻ yếu đuối đoạt được rồi còn phải chấp tay dâng lên sao? Yêu ma chúng ta làm việc, tự nhiên là kẻ mạnh thì được. Ai đoạt được càng khôn tử mẫu bàn từ tay Lý Vân Tâm, cứ việc đến tìm ta đòi lại chân thực bút. Nếu thật sự chiếm được, ta có gì để nói đâu. Chỉ cần hắn dựng thẳng mày, âm hiểm nhìn Lý Vân Tâm, chỉ cần nó không ở trong tay hắn. Kẻ này, các ngươi đều biết. Mấy tháng trước vẫn là con người. Bây giờ cũng tu luyện công pháp của con người. Nói năng hành động không chỗ nào không giống người. Mới đây còn liếc mắt đưa tình với Bạch Vân Tâm, chẳng phải cũng là bộ dạng của con người sao? Để một kẻ như vậy sở hữu bảo bối này, các ngươi không sợ hắn sẽ tàn sát toàn bộ yêu ma trong thiên hạ ư? Thứ này vì kế sách của yêu ma thiên hạ, ở trong tay ai cũng được, chỉ không thể ở trong tay hắn. Lý Vân Tâm cất tiếng cười to, vang như sấm. Hắn vừa rồi nói chuyện với Bạch Vân Tâm phảng phất như đang tán gẫu. Đến lúc này, rốt cuộc lại một lần nữa khí thế bùng nổ, dường như sắp có hành động lớn. Hắn cười ha ha xong, thu lại vẻ mặt, liền nhìn chằm chằm đạo quân, chỉ không thể trong tay ta, vì kế sách của yêu ma thiên hạ. Tốt, tốt, tốt, ngươi thử nói xem, ngươi có được bảo bối này, sẽ làm những gì? Đạo quân ngẩn người, không lập tức trả lời hắn. Lý Vân Tâm liền tiếp tục quát, ta nghĩ ngươi cũng không trả lời được. Dù có thể trả lời, cũng chẳng qua là mấy lời sáo rỗng như thống ngự bầy yêu, dẫn dắt quần hùng chấn hưng yêu tộc. Nhưng ngươi thử hỏi xem, ai cam tâm tình nguyện bị thống ngự, bị dẫn dắt? Ai không muốn tự mình làm chủ nhân của thiên hạ này? Đạo quân hơi tức giận, cũng cao giọng hét lên, ngươi thì có cao kiến gì? Lý Vân Tâm cười hắc hắc, cao kiến thì không dám bàn, nhưng ngươi, Thông Thiên Quân, vốn dĩ cũng nên nghĩ đến. Nhưng các ngươi bị tư tâm của mình che mắt, nên không thấy được thôi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết. Đã là trên càn khôn tử mẫu bàn, sự lưu chuyển của kim khí có thể điều động khí cơ thiên hạ, vậy thì hủy cái càn khôn tử mẫu bàn này đi, để cho khí cơ thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, thế gian sẽ hiếm có nơi nào linh khí thư thái, bình thản, khắp nơi đều sẽ tràn ngập những dòng chảy hỗn loạn, những tu sĩ nhân loại kia dù có công pháp thì sao? Nơi có thể tu hành sẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại không thể có thành tựu lớn. Đến lúc đó tu sĩ trên thế gian ngày càng ít, người dù có được pháp môn tu hành cũng không thể tu luyện ra thần thông ở những nơi bình thường, càng sẽ nghi ngờ thứ này rốt cuộc có tác dụng không, con đường tu hành cuối cùng có tồn tại không. Qua trăm ngàn năm, e là ngay cả chuyện có tu sĩ cũng sẽ bị lãng quên, bị xem như chuyện cười. Khi đó mới là thời điểm yêu tộc chúng ta thực sự trỗi dậy. Những lời này của hắn vừa thốt ra, bầy yêu nhất thời đều chấn kinh. Họ có thể tưởng tượng việc chiếm đất xưng vương, trở thành một phương yêu vương, thậm chí là đoạt bảo vật. Nhưng tất cả đều là làm những chuyện đó trên thế gian này. Thế mà Lý Vân Tâm bây giờ, chỉ với vài câu nói nhẹ nhàng, lại muốn thay đổi cả thế gian này. Kê đăng ken cuồng vọng như vậy, đâu phải người bình thường có thể nghĩ ra. Một lát sau, rốt cuộc có một yêu vương đầu óc nhanh nhạy hơn hỏi, theo lời ngươi, làm cho thiên hạ đại loạn, chẳng phải chúng ta, những yêu ma này, cũng rất khó lợi dụng linh lực trong trời đất sao? Lý Vân Tâm không nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, hưởng thụ. Bây giờ các ngươi không có công pháp, chẳng lẽ đang hưởng thụ sao? Linh lực thiên hạ đại loạn, yêu tộc chúng ta mất đi chỉ là gông xiềng và áp bức, nhưng thứ nhận lại sẽ là cả thế giới. Đạo quân lúc này rốt cuộc hét lên, Lý Vân Tâm ngươi quả thật tâm tư ác độc. Chính mình giữ không được bảo bối này, liền muốn người khác cũng không lấy được sao? Lý Vân Tâm cười lạnh, chẳng phải sao? Nếu không phải ngươi và Thông Thiên Quân ép ta quá chặt, ta nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được biện pháp tốt này. Yêu ma thiên hạ ngược lại đều nên cảm ơn ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ. Càn khôn tử mẫu bàn, là bảo bối có thể điều khiển thiên hạ. Đạo quân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu thật sự dám hủy nó, Lý Vân Tâm sắc mặt lạnh đi, phun ra mấy chữ, vậy ngươi cứ nhìn xem, có chuyện gì là lão tử không dám. Ngươi thích bảo bối này như vậy, thì hãy nhìn cho kỹ. Giọng nói hắn vừa dứt, thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, lóe lên. Phản phất như trên trời bỗng nổi lên gió mạnh, muốn thổi tan hắn. Nhưng hóa thân được ngưng tụ từ khí cơ trời đất này, há có ngọn gió nào thổi tan được. Chính là vào cùng thời khắc đó Vân Sơn ở nơi xa bỗng nhiên xảy ra một loại biến hóa nào đó. Những kẻ đầu tiên chú ý đến sự thay đổi này chính là đám yêu ma trên mặt đất. Chúng không bay lên trời, cho nên có thể nhìn thấy nửa dưới của Vân Sơn khổng lồ. Nửa dưới vốn chìm trong bóng đêm, là một mảng đen kịt. Thế nhưng, ngay lúc ảo ảnh của Lý Vân Tâm lóe lên, trong bóng tối nặng nề bắt đầu xuất hiện những điểm sáng. Mới đầu là một, sau đó là hai. Tiếp đến là ba bốn, mấy chục cái rồi mấy trăm cái. Dường như có rất nhiều tia lửa từ trong Vân Sơn bắn ra, và bản thân Vân Sơn cũng trở nên sáng hơn một chút, giống như bên dưới ẩn giấu một ngọn lửa. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy mà nhìn thấy tia lửa, thì đó sẽ không phải là tia lửa. Thực tế, đó là những lối ra bên ngoài của các đường hầm nội bộ ẩn giấu dưới lớp tường đá nặng nề của Vân Sơn. Có ngọn lửa và nhiệt lượng đáng sợ, từ bên trong Vân Sơn bùng phát ra. Trong trận đại chiến trước đây, rất nhiều yêu ma quả thật có suy nghĩ muốn hủy đi Vân Sơn. Giống như đám thảo khấu giang hồ sẽ có ý nghĩ đánh tới Kim Loan Điện, đoạt lấy ghế rồng của Hoàng đế Lão Nhi, chuyện này có lẽ chỉ có thể thoáng qua trong tưởng tượng. Ai cũng không ngờ ngay hôm nay, vào lúc này, lại thật sự được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cả vùng đất bắt đầu rung chuyển. Một lượng lớn đất đá từ bề mặt Vân Sơn bong ra, trút xuống, biến thành một thác nước rộng lớn. Nặng nề. Bề mặt Vân Sơn như được phủ lên một tấm rèm, nhưng rất nhanh, bên dưới tấm rèm đó, ánh lửa bắt đầu từ từ bùng phát ra. Qua thêm mấy hơi thở, các yêu vương đã có thể nghe thấy tiếng nổ vang động trời đất, cùng với tiếng vang cực lớn như thể Vân Sơn đang rên rỉ khi lớp vỏ ngoài biến dạng Lý Vân Tâm kia, hắn, thật sự đã hủy đi càn khôn tử mẫu bàn, hủy đi Vân Sơn. Hắn làm sao làm được? Cảnh tượng trước mắt này khiến áo bào của đạo quân lập tức phồng lên, trong mắt phát ra hồng quang đáng sợ, Lý Vân Tâm. Nhưng lúc này, ảo ảnh của Lý Vân Tâm đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Đối mặt với cơn thịnh nộ của đạo quân, chỉ còn lại mấy câu ngắn ngủi. Ta hiểu, ta hiểu. Ảo ảnh của hắn cười nói, thứ mình mưu đồ bao nhiêu năm như vậy, bị ta ngay trước mặt ngươi hủy đi, chẳng phải là muốn tức chết người ta sao? Ha ha ha ha ha, ảo ảnh vừa cùng tiếu vừa tan đi. Mà các yêu vương cũng rất nhanh tỉnh lại từ cơn chấn kinh tột độ. Bởi vì Vân Sơn khổng lồ ở nơi xa cũng đã động. Dường như vụ nổ kinh hoàng đã kích động thứ gì đó bên trong, một loại cấm chế nào đó. Quái vật khổng lồ này bắt đầu loạn choạng bay lên, cố gắng rời khỏi mặt đất. Nó muốn trở lại bầu trời, sớm hơn 6 ngày. Và ngay lúc đó, chúng cảm nhận rõ ràng, môi trường xung quanh mình bắt đầu xảy ra một loại biến hóa khó tả. Giống như chúng trước đây đang ở trong một hồ nước xuân tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, Hồ nước Xuân này bắt đầu dao động, bắt đầu xoáy tròn, chảy xiết. Một vài thứ khó chịu nổi lên, và mỗi người trong hồ cũng bắt đầu lắc lư. Nhưng thứ lay động không phải là thân thể, mà là thần hồn. Thần hồn và khí cơ bên ngoài có ngàn vạn mối liên hệ. Điều này có nghĩa là Lý Vân Tâm quả thật đã nói được làm được. Hắn đã không thể chưởng khống càn khôn tử mẫu bàn, liền hủy nó đi. Khí cơ giữa trời đất bắt đầu biến đổi, trở nên cuồng loạn, vô tự. Sự thay đổi này đối với người thế tục rất khó cảm nhận, có lẽ chỉ phát hiện một vài gia súc trở nên xao động, bất an. Nhưng đại khái cũng chỉ có vậy, không có ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng đối với một số người khác, những người tu hành mà nói trong một thời gian dài sau này, thế gian này không còn là nơi đâu đâu cũng có thể tu hành. Nếu không có những động thiên phúc địa hiếm có, linh lực dồi dào, bình hòa, thì người bình thường như Lưu Lão Đạo lúc trước sẽ không thể sử dụng được nửa điểm thần thông. Nếu trên thế giới này có một từ để miêu tả, thì nên nói thời đại mạt pháp đã bắt đầu. Ảo ảnh của Lý Vân Tâm vừa biến mất, đạo quân rốt cuộc nổi điên. Xung quanh người hắn đột nhiên tỏa ra ánh lửa rực rỡ, cả người hóa thành một tia sáng lao thẳng về hướng Vân Sơn, đồng thời gào thét đáng sợ trong đêm tối, "Lý Vân Tâm, ta muốn ngươi chết." Hắn ở trong Vân Sơn sắp bị phá hủy. "Giết hắn cho ta. Kẻ nào bắt sống hắn, bổn quân sẽ ban thưởng cho các ngươi đạo pháp thần thông của Xích Tiêu Cung." Hắn phát cuồng, và còn có một người nữa cũng phát cuồng, chính là Tô Ngọc Tống, kẻ đã đoạt xá thân thể của tu sĩ huyền cảnh. Hắn nhìn chằm chằm Vân Sơn đang phun ra ánh lửa mà vẫn loạn choạng bay lên trời, bỗng nhiên từ cổ họng phát ra tiếng gào thét như tiếng khóc của lệ quỷ. "Vân Sơn! Vân Sơn! Vân Sơn của bản tôn! Thiên hạ của bản tôn! Bản tôn ái già già nha nha!" Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu khóc truyền đi hơn trăm dặm, "Ngươi hại thê tử của ta, hại nữ nhi của ta, hủy Vân Sơn của ta, hủy đạo thống của ta, hủy thiên hạ của ta. A, bản thánh cùng ngươi không đội trời chung." Gã du hồn cộng tế hội đã nổi điên này, vị thánh nhân trước đây, bây giờ là một đạo sĩ huyền cảnh, cũng hóa thành một đạo huyền quang, lao thẳng về phía Vân Sơn. Đạo quân và hắn đều là tu vi huyền cảnh. Bây giờ đã thật sự nổi lên sát ý, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Dù là Bạch Vân Tâm, với tính tình không sợ trời, không sợ đất, cũng hơi ngẩn người. Chỉ một thoáng sững sờ đó, hai người đã bay ra xa hơn 10 dặm. Ngược lại, đám yêu vương kia lại ngơ ngác đứng đó, nhất thời không biết nên làm gì. Những lời Lý Vân Tâm nói trước đây chúng đều đã nghe. Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết là có lý. Cho đến bây giờ lại thấy hắn làm ra một hành động vĩ đại như vậy. Thật sự hủy đi hang ổ của đám đạo sĩ, kiếm sĩ Vân Sơn trong lòng đương nhiên nảy sinh chút cảm giác chúng ta theo không kịp. Bởi vậy, chúng nhất thời nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn có kẻ lên tiếng, "Chúng ta cũng qua xem đi." Lý Vân Tâm kia quả là làm được chuyện lớn, nhưng thánh nhân kia trước đó cũng đã nói. Trong Vân Sơn có rất nhiều bảo bối, hắn chắc chắn chưa mang hết ra ngoài được. Nghe lời này, Bạch Vân Tâm lập tức trừng mắt nhìn về phía bầy yêu, "Ai đang nói, cút ra đây." Yêu ma kia nhất thời im bặt. Nhưng câu nói của hắn dường như đã mở ra một chiếc hộp Pandora nào đó. Bầy yêu trước đây hăm hở muốn đoạt bảo vật. Kết quả chưa kịp ra tay, bảo vật đã bị hủy. Tuy chúng không giống đạo quân, người đã mưu đồ nhiều năm, nên trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng cũng có chút tiếc nuối, không cam tâm. Đến lúc này, tâm tình đó bị mấy câu nói kia khơi dậy. Tuy trong lòng bội phục Lý Vân Tâm đã là một việc đẹp đẽ, nhưng mà chúng dù sao cũng là yêu ma. Thế là chúng nhao nhao nói, "Ngươi cứ một mực che chở cho tình lang của ngươi đi, còn muốn trói tay trói chân bọn ta sao? Trời đất rộng lớn, bọn ta đi nơi khác xem một chút cũng không liên quan đến ngươi. Đi, đi, đi, cùng đi." Nói rồi, một đám đại yêu tu vi khá cao trên trời liền hò hét ầm ĩ, như ong vỡ tổ bay về phía Vân Sơn đang cất cánh. Những kẻ tu vi thấp hơn trên mặt đất cũng theo chúng đi xem náo nhiệt, trừ mấy trăm yêu vương dưới trướng sát quân. Rất nhanh, trên hoa nguyên lại một lần nữa xuất hiện mấy ngàn yêu ma, tụ thành một biển người, phảng phất như muốn tấn công Vân Sơn lần nữa. Bạch Vân Tâm dù hành sự mạnh mẽ, nhưng đối với cảnh tượng này cũng đành bất lực. Nàng không thể lấy sức một mình chống lại nhiều yêu ma như vậy. Liền lập tức lao xuống mặt đất, kêu lên, "Quân thượng." Lúc nàng bay lên trời, sát quân vẫn còn mang thương tích nặng, yêu lực trong người suy kiệt. Nàng trước đây nói với Bạch Vân Tâm rằng mình không còn sống được bao lâu, thật không phải là nói quá. Thần hồn trong người không trọn vẹn, lại không có lượng lớn yêu lực tu bổ, tự nhiên rất khó sống. Nhưng lúc này, khi Bạch Vân Tâm trở lại bên cạnh, lại phát hiện sát quân đã khác xưa một trời một vực. Sắc mặt nàng trông hồng hào, sinh động, tinh khí thần đều cực kỳ sung mãn, phảng phất như trong nháy mắt đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Điều này khiến nữ yêu giật mình, "Quân thượng." Người sát quân nhẹ nhàng khoát tay. Khí thế và sự tự tin đã trở lại trên người nàng, nhưng Bạch Vân Tâm vẫn cảm nhận được một tia nghi ngờ cũng đang lẩn khuất. Sát quân lúc này đang có tâm sự rất nặng. Nàng đứng trên sườn núi, xoay người lại, nói với đám yêu vương thuộc hạ, bên Vân Sơn đã xảy ra chuyện, các ngươi cũng theo qua đó xem một chút đi. Nhưng không được tham gia, chỉ đứng một bên quan sát. Đám yêu lại hơi do dự, không lập tức tuân lệnh. Trước đây, sát quân chém giết hài cốt, khí thế kinh người. Nhưng sau đó Long Ngũ đến nói năng ngông cuồng, trên trời lại có ba vị long tử tranh chấp, mà nàng lại một mực không ra tay, những cảnh tượng này lọt vào mắt, liền có yêu ma sinh nghi. Lão tổ còn còng vốn là một chiếc ghế đẩu đắc đạo liền cười cười, quân thượng thật sự muốn chúng ta như vậy sao? Chúng thần càng lo lắng cho quân thượng, lúc trước trong lúc giao tranh đã bị thương, bây giờ tình thế hiểm ác, chúng thần một khi đi rồi, ai sẽ hộ giá cho quân thượng? Nói lời này, bầy yêu một mảnh im lặng, trong đêm tối nhìn chằm chằm sát quân. Nếu là một đạo sĩ hay kiếm sĩ nào đó, nhìn thấy cảnh này hẳn là toàn thân lạnh toát. Đám yêu ma này, mới một khắc trước còn ở dưới mí mắt sát quân tự chiến với hài cốt, phản phất như những binh tướng trung thành tuyệt đối. Nhưng đến bây giờ một khi hoài nghi sát quân bị thương, liền đều nhìn nàng như vậy, phản phất như một bầy sói đói, đang nhìn chằm chằm một con mồi ngon miệng. Nhưng sát quân dường như không hề kinh ngạc. Cảnh tượng này đối với yêu ma chính là trạng thái bình thường. Chúng tuy tu hành có thành tựu, biến thành hình người, học nói tiếng người, mặc quần áo của người, nhưng về bản chất vẫn là ở giữa người và thú. Chúng có sự thông minh của người, nhưng lại không có sự kiềm chế của lý trí con người. Thế là sự thông minh đó khiến phần thú tính trở nên càng thêm xảo trá, nguy hiểm. Một khi nhân vật cao cao tại thượng trước đây trở nên yếu ớt, chúng sẽ muốn xé xác, nuốt chửng để đạt được lợi ích nào đó. Đây cũng là lý do tại sao Cầm Quân và Nhai Tý sau khi bị hài cốt trọng thương lại ở một mình trong Mạn Quyển Sơn mà không đi tập hợp thuộc hạ còn lại, bởi vì như vậy có thể còn nguy hiểm hơn. Bây giờ không phải là thời điểm trước đây. Bây giờ, một loại quy tắc mơ hồ nhưng có thật đã bị phá vỡ, yêu ma không còn nhất thiết phải trốn chui trốn nhủi, long tử cũng chưa chắc không thể bị giết chết. Đối với nhân đạo mà nói là thời đại mạt pháp, đối với yêu ma mà nói lại là một sự tái sinh. Sát quân liền mỉm cười, trong nụ cười có chút lạnh lẽo, sao, muốn gây sự à? Nàng thẳng thắn nói ra lời này, đưa tay chỉ vào giữa bầy yêu. Đầu ngón tay ông một tiếng bắn ra một luồng kim quang, đâm thẳng vào mi tâm của lão tổ còng còng, ta dễ dãi với ngươi, không có nghĩa là không có giới hạn. Kim quang lóe lên rồi biến mất, ngắn ngủi như ảo ảnh. Nhưng bầy yêu lại nhìn về nơi lão tổ còng còng đứng, đều câm như hến. Sau một hai hơi thở im lặng ngỡ ngàng, chúng liền nhao nhao kêu lên, quân thượng nói phải, đúng vậy. Nên đi quan sát đi, đi, đi không bao lâu, tất cả đã giải tán. Chỉ còn lại trên mặt đất một chiếc ghế đẩu bằng gỗ vung vứt. Không ai để ý đến chiếc ghế này. Đợi bầy yêu đi hết, sát quân mới bước một bước vào hư không. Cả người nàng bay lên, đi về phía xa. Nàng đi thong dong nhưng tốc độ lại cực nhanh, phản phất như không phải nàng đang đi, mà là mặt đất đang nhanh chóng lùi lại. Bạch Vân Tâm cũng bị động pháp của nàng cuốn theo, lập tức hiểu ra, công lực của sát quân đã hoàn toàn khôi phục. Nếu lão ngũ nói càng không tử mẫu bàn là thật, và thật sự uy lực vô cùng lớn, sát quân vừa đi vừa trầm giọng nói, yêu lực của ta vốn đã cạn kiệt. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, Lý Vân Tâm không ngờ lại thao túng địa khí để bổ sung cho ta, thật không thể tưởng tượng. Nói đến đây lại thở dài, hắn đã có thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy, xem ra Cầm Quân cũng không khá hơn. E là bây giờ cũng đã bị hắn chế phục. Bạch Vân Tâm lo lắng nói, quân thượng, hắn sát quân khoát tay, chuyện của hắn và Cầm Quân, ta không quan tâm. Ta không phải những kẻ ngu xuẩn đó, đạo lý vẫn còn biết một chút. Ta bị thương tuy cũng là do hắn ban tặng, nhưng hắn dám cứu ta cũng là thật có dũng khí. Chỉ là một bảo bối như vậy ta thế nào cũng không nghĩ ra hắn thật sự dám hủy. Cũng không nghĩ ra hắn dám giết Thông Thiên Quân ai, càng không ngờ tới nàng đi cực nhanh, chỉ cảm khái vài câu đã đến đồng bằng dưới chân Mạn Quyển Sơn, cách ngọn núi hơn 10 dặm. Liền dừng bước, quét mắt nhìn một vòng trên mặt đất. Trên mặt đất đầy thi thể, vết máu, binh giáp tàn phế. Bạch Vân Tâm thấy cảnh này thì nhíu chặt mày, nhưng sát quân lại nhìn rất cẩn thận. Cứ thế tỉ mỉ quan sát một lát, mới vẫy tay. Một vật từ dưới đất bay lên, rơi vào tay nàng. Bạch Vân Tâm nhìn kỹ, nhận ra thứ này rất quen thuộc. Lại nghĩ một chút, hiểu ra vốn nên là của Lý Vân Tâm. Đó là một chiếc quạt xếp bằng trúc nước mắt, mặt quạt màu trắng. Sát quân khẽ nhíu mày, đưa tay lắc một cái, quạt soạt một tiếng mở ra. Trên mặt quạt giấy trắng chi chít những chấm đỏ, nếu không nhìn kỹ, sẽ cảm giác như trên đó là một đám mây mù màu đỏ. Càng không ngờ tới hắn lại giao hành cung vào tay ta. Nàng nhìn nửa ngày cũng không ra được điều gì kỳ lạ. Chỉ biết giấy là mặt quạt là giấy pháp thuật bình thường, nhưng những chấm đỏ trên đó lại ẩn dấu huyền cơ, có lẽ là bí mật độc môn của họa đạo. Liền không phí sức nữa, cấp quạt lại, thu vào trong tay áo. lại im lặng một hồi, nhìn con gái mình, Tâm Nhi, con thật sự rất thích hắn à? Sát Quân ngược lại nhìn ra được, con gái mình lúc trước nếu thích Lý Vân Tâm 3 phần, thì đến bây giờ đã thành 7 phần. Bất luận là phàm nhân hay yêu ma, cô gái nào mà không thích người trong lòng mình uy phong lẫm liệt, phóng khoáng tự do. Mà những việc Lý Vân Tâm vừa làm đã không thể dùng 4 chữ uy phong lẫm liệt để hình dung. Bạch Vân Tâm ngẩn người, lo âu nhìn chằm chằm tay áo của Sát Quân, con Sát Quân liền thở dài, ta biết tâm ý của con. Lúc con ở trên trời, trước khi Lý Vân Tâm hủy Càn Khôn Tử Mẫu Bàn, đã rót yêu lực vào cơ thể ta, lại nói với ta một câu. Rằng bầy yêu sẽ đi về hướng Vân Sơn, muốn ta đến đây lấy cây quạt này của hắn. Thực tế đó chính là hành cung của hắn. Hắn lấy đi pháp bảo trói lão nhị, và long hồn của lão nhị, đều ở đây. Sát Quân nói đến đây, quay đầu nhìn về hướng Vân Sơn ở xa. Vụ nổ bên trong Vân Sơn dường như vẫn đang tiếp tục, nhưng nó cũng đang kiên cường, loạn choạng bay lên. Không biết bên trong rốt cuộc là một mớ hỗn độn thế nào, chỉ thấy lại có những dòng lửa từ mỗi lối ra chảy ra, rủ xuống giữa không trung. Điều này làm cả tòa Vân Sơn trông như một con sứa khổng lồ. Nửa trên là thân thể trang nghiêm, vững chắc màu sẫm, phía dưới là vô số xúc tu bằng lửa, không ngừng dài ra. Ở khoảng cách này nhìn, nó bay lên rất chậm, nhưng tốc độ thực tế hẳn là cực nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã cách mặt đất chừng 2 dặm. Chỉ vì hình thể của nó thực sự quá khổng lồ, nên trông như vẫn còn sát mặt đất. Nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Bạch Vân Tâm, ta lúc trước đã đánh giá thấp hắn. Không ngờ hắn làm việc không chút kiêng dè, lá gan lại lớn như vậy. Người như thế Tâm Nhi, là cực kỳ nguy hiểm. Cảnh giới của hắn hôm nay tuy thấp, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, ta nghĩ nếu muốn đối địch với hắn cũng không khỏi kinh hãi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Bạch Vân Tâm lúc này mới khôn ngoan thở phào một hơi, nhưng chỉ nhíu mày, quân thượng, hắn có đáng sợ vậy sao? Chẳng qua là hủy một món bảo bối thôi. Thứ gì hắn không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được, đó đúng là tác phong trước nay của hắn, con sớm đã hiểu rồi. Sát Quân khẽ thở ra một hơi. Dưới tiết trời cuối thu, hơi thở này liền trở thành một làn sương trắng lượn lờ. Trời càng lúc càng lạnh. Gương mặt nàng vì làn sương mà hơi mơ hồ, sợ rằng không phải chuyện đó, mà là sự tàn nhẫn của hắn. Yêu ma ăn thịt người, giết người là tàn nhẫn. Hắn ngược lại không ăn thịt người, cũng không tùy tiện giết người. Nhưng hôm nay ta mới hiểu lòng hắn mới là tàn nhẫn nhất. Sắc mặt Sát Quân nghiêm nghị, hắn trước đây là người, làm yêu chưa được mấy tháng. Nhưng hôm nay, việc hắn làm lại là chặt đứt vận khí tu đạo của toàn bộ người trong thiên hạ. Chuyện âm độc như vậy, không lời nào có thể diễn tả được. Chính như Cầm Quân và Thông Thiên Quân trước đây đưa rất nhiều yêu ma đi chịu chết, cũng là vì muốn để yêu ma thiên hạ răm rắp nghe lời, để họ xưng bá. Chưa từng nghĩ đến ý nghĩ tuyệt đường sống của yêu tộc. Nhưng Lý Vân Tâm lại có ý nghĩ đó. Không chỉ có, mà còn làm. Không chỉ làm mà trong lòng lại không có một tia áy náy nào. Người như vậy một khi trở mặt, e rằng trên đời này không có ai đáng sợ hơn hắn. Bạch Vân Tâm nghe những lời đó, hơi nhíu mày suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn chớp mắt mấy cái, a như vậy cũng tính là rất đáng sợ sao? Sát Quân liền lại thở dài trong lòng. Con gái nàng đi lại thế gian, tự cho là đã từng trải. Nhưng có những chuyện không phải nàng đi lại nhân gian một chút là có thể chứng kiến được. Phải là cơ duyên xảo hợp, ở trong dòng chảy của lịch sử hoặc bước ngoặt của nó mới có thể nhìn thấy. Nàng không có trải nghiệm đó, tự nhiên không ý thức được Lý Vân Tâm bây giờ đáng sợ đến mức nào. Nhưng chính nàng sao lại không có một tia may mắn trong lòng. Lúc này, biện pháp an toàn nhất, vốn nên là giết chết hắn. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Sát Quân liền gạt đi. Dựa vào thủ đoạn vừa rồi của Lý Vân Tâm mà xem, người này làm việc thận trọng từng bước, tâm cơ cực sâu. Hắn đã cứu mình một mạng, liền có nghĩa là hắn có nắm chắc, biết mình sẽ không hại hắn. Nhưng cái nắm chắc này Sát Quân lại nghĩ không ra, cho nên càng nghĩ càng không thông. Nhưng nàng ít nhất biết Lý Vân Tâm không phải loại người tùy tiện tin tưởng ai. Lúc này bảo mình đến lấy cây quạt này, hắn tuy miệng nói là hành cung của hắn, sợ người khác mang đi nên bảo mình giữ hộ, nhưng nàng dám chắc thứ này không phải là thật. Có lẽ là một lần khảo nghiệm nào đó của hắn. Từ trước đến nay chỉ có Sát Quân khảo nghiệm người khác, bây giờ lại bị tiểu tử này thử. Nhưng trong lòng nàng lại không có cảm giác bị coi thường, xúc phạm. Không nói đến cảnh giới, Lý Vân Tâm có vốn liếng đó. Thế là liền nói, thôi được rồi. Con cũng nên trưởng thành rồi. Bây giờ qua bên kia xem một chút. Hai mẹ con nói xong, tay áo rung lên, cũng bay về hướng Vân Sơn. Lại nói, lúc này ở phụ cận Vân Sơn, đã trở thành một biển lửa. Dòng lửa rủ xuống từ Vân Sơn cuối cùng đã rơi xuống mặt đất, thậm chí khiến đất đá cũng bốc cháy. Lửa cháy cực cao, chừng mấy chục trượng, phảng phất như một khu rừng nguyên thủy bằng lửa, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Ban đầu, bầy yêu đều bị thủ đoạn của Lý Vân Tâm chấn động, chỉ có Đạo Quân và Tô Ngọc Tống hai người như điên dại tìm Lý Vân Tâm khắp nơi để báo thù. Nhưng họ vội vã chạy đến đây mắng chửi một hồi, Lý Vân Tâm lại không lộ diện dường như đã khiếp sợ. Thế là không ít yêu ma lúc trước còn do dự, định quan sát, lá gan cũng lớn dần lên. Vì lời hứa hẹn thần thông đạo pháp của Đạo Quân, vì di bảo của huyền môn trong miệng Tô Ngọc Tống, chúng cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lý Vân Tâm. Cứ thế, trên một biển lửa rộng lớn sáng như ban ngày, hơn 10 đại yêu huyền cảnh, hơn 100 đại yêu chân cảnh, cùng nhiều yêu ma tu vi đều ở trên hóa cảnh, gần đỉnh phong, giăng ra một thiên la địa võng, quyết phải tìm ra Lý Vân Tâm. Nhưng khí cơ giữa trời đất lúc này đã hỗn loạn. Có rất nhiều thần thông trước đây có thể dễ dàng sử dụng, bây giờ lại trở nên rất khó. Có lẽ sau này dần quen với môi trường như vậy, cũng có thể lại dùng được một cách thuần thục, nhưng ít nhất vào lúc này, các yêu ma muốn thông qua sự thay đổi khí cơ để khóa chặt một người khác là rất khó. Cho nên những tồn tại thần thông quảng đại này bây giờ phải dùng mắt để xem, để tìm như người thường, có thể nói là cực kỳ vất vả. Đạo Quân tìm một khắc đồng hồ vẫn không thấy, trong lòng đã tức giận vô cùng. Hắn đứng trên biển lửa, mất hết phong thái cao nhân, lớn tiếng chửi rủa, Lý Vân Tâm. Ngươi, con chuột nhắt nhát gan, trốn được hôm nay, chẳng lẽ trốn được cả đời sao? Hừ hừ, trước đây còn giả nhân giả nghĩa trước mặt anh hùng thiên hạ, bây giờ lại giấu đầu hở đuôi. Bản lĩnh của ngươi chỉ có thế thôi sao? E rằng sau này vừa không được nhân đạo dung thứ, cũng không được yêu ma dung thứ. Bổn quân biết ngươi trước đây đã quen sống những ngày trốn chui trốn nhủi, e là ngươi còn không biết cái gì gọi là thuận thiên mệnh, được lòng người, càng không biết làm thế nào để bảo toàn tính mạng trong loạn thế này. Nhưng một giọng nói đã ngắt lời hắn. Hết chương 556. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.